Chương 2435, tình huống phức tạp. Chương 2435, tình huống phức tạp. Đạo hữu khách khí. Lật hộ pháp nói thẳng, bèo nước gặp nhau, nếu là nhắc nhở của ta, có thể trợ giúp cho đạo hữu, ta coi như là kết một thiện duyên. Nói xong, Lật hộ pháp đúng Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, thái độ hết sức rõ ràng, chính là không cần Vương Trường Sinh cảm tạ, ra hiệu Vương Trường Sinh có thể trực tiếp rời đi. Lật hộ pháp không biết Vương Trường Sinh rốt cục là thiện ý hay là ác ý, này đều không cần gấp, dù sao không biết, vậy liền không muốn tiếp xúc. Vương Trường Sinh đã hiểu Lật hộ pháp ý nghĩa, thì không có để ý, thật không dễ dàng gặp gỡ có thể nắm bóp làm sao có thể bỏ qua. Đạo hữu, Vương Trường Sinh lập tức nói, xin yên tâm, bản tôn cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn cùng đạo hữu hỏi thăm một chút về xà hạt nhất tộc thông tin. Đạo hữu cũng biết, bản tôn đến từ Cửu Vũ Thành, thì là lần đầu tiên ra đây, không hiểu rõ lắm, cũng muốn biết một ít về Hoàng Tuyển Hải tình huống. Vương Trường Sinh nói thẳng mục đích của mình, nếu là Lật hộ pháp thật quá mức bại xích, bây giờ còn chưa có quá mức bại lộ tình huống phía dưới, ngược lại là có thể trực tiếp rời khỏi. Lật hộ pháp nghe được Vương Trường Sinh sau đó, lộ ra vẻ suy tư. Theo Vương Trường Sinh xuất hiện cho tới bây giờ, quả thực không có biểu hiện ra cái gì ác ý, đồng thời, tiến tối có độ, cho Lật hộ pháp đám người một khoảng cách an toàn. Đủ loại biểu hiện, đó có thể thấy được Vương Trường Sinh hẳn là sẽ không đúng nhóm người mình ra tay, đồng thời, theo Vương Trường Sinh nghe nói xà hạt nhất tộc không có quá lớn phản ứng, cũng có thể thấy được Vương Trường Sinh quả thực không hiểu rõ lắm. Như thế, Vương Trường Sinh lời giải thích, quả thực có thể nói được thông. Đạo hữu nếu là muốn hiểu rõ xà hạt nhất tộc, ngược lại là có thể cùng đạo hữu giao lưu một phen. Lật hộ pháp mở miệng nói. Tốt. Vương Trường Sinh lập tức nói. Nguyên bản Vương Trường Sinh ý nghĩ, chính là Lật hộ pháp quá mức bài xích lời nói, là có thể quay người rời đi, tận lực không giữ phiền toái, không ngờ rằng Lật hộ pháp lại đồng ý. Vương Trường Sinh thân ảnh rơi xuống, đứng trên hoàng sa, Lật hộ pháp cũng là đồng dạng thân ảnh rơi xuống. Chẳng qua, Lật hộ pháp không hề có nhường sau lưng tu sĩ hủy bỏ đề phòng, lo trước khỏi hoàn mà. Lật hộ pháp nhưng không biết Vương Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, kiên kỵ, hay là Vương Trường Sinh lỡ như tức giận, trực tiếp đối bọn họ động thủ làm sao bây giờ? Bọn hắn có thể ngăn cản không ở Vương Trường Sinh công phạt ta. Do đó, một phen cân nhắc phía dưới, Lật hộ pháp hay là quyết định, điều này sự tình đơn giản bên trên, vẫn là có thể trao đổi một chút. Hai người đứng trên hoàng sa, đều là mỉm cười nhìn đối phương. Dám hỏi đạo hữu họ gì? Lật hộ pháp mở miệng hỏi. Vương. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Vương đạo hữu, ta nhìn xem ngươi đúng Hoàng Tuyển Hải không hiểu rõ lắm, hẳn là mới từ Cửu Vũ Thành bên trong ra đây không lâu a. Lật hộ pháp mở miệng hỏi. Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, đúng là như thế, cho nên gặp gỡ xà hạt nhất tộc lúc, ta cũng vậy mộng. Vậy liền không kỳ quái. Lật hộ pháp nói ra, xà hạt nhất tộc là một rất kỳ lạ chủng tộc, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng mà, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả, tại đối mặt xà hạt nhất tộc lúc, cũng là thận trọng. Sau đó, Lật hộ pháp bắt đầu đúng Vương Trường Sinh giải thích xà hạt nhất tộc. Theo Lật hộ pháp giải thích, Vương Trường Sinh thì cuối cùng đã rõ ràng rồi xà hạt nhất tộc vì sao kỳ lạ. Xà hạt nhất tộc luôn luôn đắm chìm trong Hoàng Tuyển Hải, tại Hoàng Tuyển Hải rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy xà hạt nhất tộc tộc nhân, linh trí cũng không cao, tướng mạo có chút quỷ dị, ngoại hình tượng rắn, nhưng mà có đuôi bọ cạp, đồng thời tu vi cường đại tộc nhân, còn có thể mọc ra chân bọ cạp. Tại Hoàng Tuyển Hải bên trong, rất nhiều cường giả cũng không nguyện ý trêu chọc xà hạt nhất tộc, bởi vì bọn họ tộc quá nhiều người, sinh sôi năng lực phi thường cường đại, khắp nơi có thể thấy được, đồng thời còn rất mang thủ. Quan trọng nhất là linh trí không cao, một khi lâm vào cuồng bạo, rồi sẽ triệt để mất lý trí, đánh giết tất cả nhìn thấy dị tộc. Che ngập bầu trời xà hạt nhất tộc đánh giết mà đến, mặc dù xà hạt nhất tộc không có nhập đạo cảnh giới cường giả, nhưng mà trong đó có thể so với đại tôn cũng không ít, một khi bị cuốn lấy, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả cũng sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức. Huống chi, tại Hoàng Tuyển Hải bên trong, người cô đơn loại đó cường giả cũng không nhiều, một khi bị xà hạt nhất tộc mang thủ, thì vô cùng phiền phức rồi. Xà hạt nhất tộc không có cuồng bạo lúc, mặc dù rất khó đối phó, nhưng mà dưới tình huống bình thường, sẽ không chủ động công kích. Lật hộ pháp nói ra, một khi cuồng bạo, chúng ta có thể không thể chơi vào. Lật hộ pháp nhắc tới xà hạt nhất tộc lúc, cũng là lộ ra kiên kỵ thần sắc. Ngay cả nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không muốn trêu chọc tồn tại, hắn một đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, càng thêm trêu chọc không nổi rồi. Tất nhiên, nhập đạo cảnh giới cường giả, chẳng qua là cảm thấy xà hạt nhất tộc vô cùng phiền phức, nhưng mà nhập đạo cảnh giới cường giả muốn đi, xà hạt nhất tộc những tu sĩ kia, cho dù là cuồng bạo, cũng không có khả năng đem nhập đạo cảnh giới cường giả lưu lại. Quả thực rất quái dị chủng tộc, rõ ràng thực lực không mạnh, nhưng mà số lượng quá nhiều. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, loại tình huống này, trừ gia nhập đạo cảnh giới phía trên cường giả, quả thực xử lý không tốt. Chủ yếu vẫn là số lượng quá nhiều rồi. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Vương Trường Sinh lần nữa đối Lật hộ pháp chắp tay thi lễ nói ra, nếu không phải đạo hữu nhắc nhở, ta này mới ra đến không lâu, có thể muốn nuốt hận tại đây trên tạp bảng. Đích thật là như vậy, đạo hữu tại không hiểu rõ tình huống phía dưới, tận lực không cần loạn sông, Hoàng Tuyển Hải không thể so với Cửu Vũ Thành. Lật hộ pháp nói ra, Cửu Vũ Thành bên trong, cường giả tập trung trấn thủ, rất là an toàn. Nhưng mà chỉ cần ra Cửu Vũ Thành, trừ phi đứng sau lưng đạo tôn, bằng không khắp nơi đều là nguy hiểm. Lật hộ pháp là đại tôn hậu kỳ cảnh giới, cũng là quen thuộc Hoàng Tuyển Hải một ít tình huống, mới biết dẫn đội lịch luyện, tỉ như lần này có thể an toàn tránh đi xà hạt nhất tộc của bạo, bằng không, tại đây trong vực sâu, đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, thật không tính là gì. Tất nhiên, trong vực sâu, quả thực có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới, thậm chí cao hơn đạo tôn cảnh giới, nhưng mà, cũng không phải mỗi cái tu sĩ cũng có cơ hội này. Cần thiên tư, cần mộ tính, càng là hơn cần tu luyện tư nguyên. Thiếu một thứ cũng không được. Ở trong vực sâu, nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Đạo hữu, Vương Trường Sinh lần nữa chắp tay nói ra, có thể vì ta giới thiệu một chút Hoàng Tuyển Hải trong tình huống sao? Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh muốn biết nhất. Hiện tại Hoàng Tuyển Hải biên giới, Sa Hạt nhất tộc đang cuồng bạo, còn không biết muốn kéo dài bao nhiêu năm, cho nên con đường phía trước đã bị chặn lại. Hiện tại lưu lại thông hướng Cửu Vũ thành con đường, cũng chỉ có Vô Tận Sơn cùng Hoàng Tuyển Hải rồi. Vô Tận Sơn con đường kia, trực tiếp có thể không suy tính. Do đó, bây giờ có thể suy tính phương hướng, cũng là theo Hoàng Tuyển Hải bên trong đi xuyên qua. Loại tình huống này thì có cần phải tìm hiểu một chút Hoàng Tuyển Hải trong tình huống cụ thể. Vương đạo hữu, ngươi là cái này làm khó ta rồi. Lật Hộ Pháp bất đắc dĩ nói, chuyện này ta thật sự không có cách vì ngươi giải thích. Tất cả Hoàng Tuyển Hải tồn tại thế lực, tất cả lớn nhỏ không dưới bạc cái. Mỗi ngày đều có thế lực mới sinh ra, thì có lao thế lực che diệt, trong đó tình huống rắc rối phức tạp, căn bản là không có cách nào giải thích. Hoàng Tuyển Hải không giống như là Vô Tận Sơn, cũng không giống là Cửu Vũ thành loại đó thế lực, Hoàng Tuyển Hải trong tình huống quá mức phức tạp, thế lực cường đại không ít, nhỏ yếu thế lực thì không ít, tân lão thế lực luân chuyển quá mức phức tạp. Chương 2436, địa đồ chương 2436, địa đồ Vương đạo hữu, Hoàng Tuyển tình huống, cùng Cửu Vũ thành cùng Vô Tận Sơn đều không quá đồng dạng, không tiện đem nắm. Lật Hộ Pháp mở miệng lần nữa nói ra, ta hiện tại vì ngươi giới thiệu một ít thế lực, có thể không dùng đến thời gian mấy năm, cái đó thế lực liền đã hôi phi yên diệt. Trừ phi có đạo tôn trấn thủ, bằng không, mặc kệ cỡ nào thế lực khổng lồ, tại Hoàng Tuyển Hải đều muốn đứng trước chính phạt. Hoàng Tuyển Hải thực lực chỉnh hợp lên, tuyệt đối là trong vực sâu cường đại nhất, ngay cả đạo tôn cũng là có không ít, cũng chính bởi vì vậy, Hoàng Tuyển Hải trong thế lực cũng không có cách nào chỉnh hợp lên. Hoàng Tuyển Hải tình huống, vĩnh viễn cũng lâm vào tại nội bộ trong tranh đấu, cũng sẽ không nhất trí đối ngoại, bởi vậy, Hoàng Tuyển Hải đối với Thâm Viên ngoại gia Tam Vương cũng không tồn tại quá lớn uy hiếp. Tự nhiên, mặc kệ là Cửu Vũ thành thì còn là Vô Tận Sơn cũng được, thậm chí là Chiến Minh cũng sẽ không ngốc đến đi trêu chọc Hoàng Tuyển Hải, vì một khi Hoàng Tuyển Hải thật liên hợp lại, bọn hắn có thể ngăn cản không ở. Hoàng Tuyển Hải trong, thật loạn như vậy sao? Vương Trường Sinh có chút không thể tin nói. Hiện tại chính mình thân ở Hoàng Tuyển Hải biên giới, quả thực chưa từng cảm thụ loại đó chính phạt, tất nhiên cũng sẽ không đi hoài nghi Lật Hộ Pháp lời nói, vì Lật Hộ Pháp hoàn toàn không cần phải lừa gạt mình. Vương đạo hữu, Lật Hộ Pháp cười khổ nói ra, đánh ta ký sự bắt đầu, Hoàng Tuyển Hải luôn luôn loạn như vậy, đã từng ta thì xa xa nhìn qua Cửu Vũ thành một chút, hy vọng chính mình là sinh ra ở Cửu Vũ thành. Cửu Vũ thành trong, mặc dù thì có tranh chấp, nhưng mà cùng Hoàng Tuyển Hải so ra, Cửu Vũ thành chính là một chốn cực lạc. Có thể cũng đúng thế thật, Vô Tận Sơn luôn luôn tiến công các ngươi Cửu Vũ thành nguyên nhân đi, mọi người đều biết, tại Cửu Vũ thành phía sau còn có một chốn cực lạc. Đối với Lật Hộ Pháp như thế thẳng thắn lời nói, Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, vốn cho là Cửu Vũ thành tồn tại, nhường Thâm Viên không cách nào bước vào Cửu Thiên giới vực, sẽ để cho không ít Thâm Viên tu sĩ cừu hận Cửu Vũ thành. Không ngờ rằng, Lật Hộ Pháp lại còn hâm mộ Cửu Vũ thành. Lật Hộ Pháp, Cửu Vũ thành trong cũng không phải ngươi nghĩ như vậy an toàn. Vương Trường Sinh nói, mặc dù mình không hiểu rõ Cửu Vũ thành, nhưng mà có thể khẳng định một điểm là, nơi có người thì có giang hồ. Cửu Vũ thành bên trong tuyệt đối có không ít tranh đấu. Ta biết. Lật Hộ Pháp nói ra, nhưng mà cùng Hoàng Tuyển so ra, Cửu Vũ thành quả thực tính là một người ở giữa tiên cảnh. Vương Trường Sinh. Đối với Lật Hộ Pháp lời nói, Vương Trường Sinh thật sự là quá mức ngoài ý muốn, đã không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Đúng rồi. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, đạo hữu, ngươi cũng đã biết sao đi Cửu Vũ thành sao? Trao đổi không ít thời gian, Vương Trường Sinh cuối cùng nhịn không được hỏi trong lòng muốn biết nhất vấn đề, chỉ là làm hỏi sau khi đi ra, lập tức liền gặp được Lật Hộ Pháp trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thực không dám giấu giếm. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, năm đó ra đây du lịch lúc, ta là theo Hoàng Tuyển Hải cùng Vô Tận Sơn giáp giới chỗ cùng nhau đi tới. Rốt cuộc Hoàng Tuyển Hải cùng Vô Tận Sơn biên giới, thật sự là quá rõ ràng, cũng là tốt nhất biển báo giao thông. Hiện tại Sa Hạt nhất tộc quân bạo, chặn ta đường trở về. Vương Trường Sinh tìm cho mình một lý do này không tính thái quá, huống chi, chẳng qua là hỏi một chút đường thôi, chỉ cần Lật Hộ Pháp đối với mình không có quá lớn phản cảm, cũng không về phần giấu giếm chính mình. Lật Hộ Pháp suy nghĩ một phen sau đó, mở miệng nói, Vương đạo hữu, ta thật bội phục ngươi, thân làm Cửu Vũ thành tu sĩ, vậy mà tại Vô Tận Sơn biên giới bồi hồi. Lật Hộ Pháp chỗ kinh ngạc, cũng không phải Vương Trường Sinh không biết đường, mà là Vương Trường Sinh thân làm Cửu Vũ thành tu sĩ, cũng dám một mực Vô Tận Sơn trùng quanh bồi hồi, một khi bị Vô Tận Sơn phát hiện, Vương Trường Sinh tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường sống. Vương Trường Sinh cũng là lộ ra cười khổ thần sắc, không có cách nào à, ta đúng Hoàng Tuyển Hải hiểu quá ít rồi, nếu thật là bị lạc trong Hoàng Tuyển Hải, sẽ càng thêm phiền phức. Lật Hộ Pháp sửng sốt một chút, sau đó nói, đích thật là như vậy. Vương Trường Sinh tại Hoàng Tuyển Hải cùng Vô Tận Sơn giáp giới chỗ đi đường, vừa vặn không có bước vào Hoàng Tuyển Hải chỗ sâu, sẽ không đụng phải những đại thế lực kia cường giả, cũng là không có bước vào Vô Tận Sơn phạm vi, rất không có khả năng sẽ bị Vô Tận Sơn phát hiện. Lật Hộ Pháp thì triệt để đã hiểu Vương Trường Sinh ý tứ, hiện tại giáp giới chỗ có rất lớn một bộ phận bị Sa Hạt nhất tộc cuồng bạo sở chiếm cứ, dựa theo Vương Trường Sinh sớm định ra kế hoạch, khẳng định vô dụng, thân làm Cửu Vũ thành tu sĩ, lại không thể đi Vô Tận Sơn địa bàn, cũng chỉ có thể đi Hoàng Tuyển Hải phương hướng rồi. Mà Vương Trường Sinh đối với Hoàng Tuyển Hải chưa quen thuộc, cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi. Lật Hộ Pháp trừ ra không có đoán được Vương Trường Sinh lai lịch, nhưng mà đối với Vương Trường Sinh tâm tư đã mò tới hơn phân nửa. Hiểu rõ Vương Trường Sinh dự định sau đó, Lật Hộ Pháp mới xem như triệt để thở phào nhẹ nhõm, vì Vương Trường Sinh đối với hắn có chỗ cầu, chí ít tạm thời sẽ không làm khó hắn nhóm. Tất nhiên, Lật Hộ Pháp cũng không có nhường sau lưng hơn 10 vị tôn giả bị bỏ chiến trận đề phòng, vì trong vực sâu lấy oán trả ơn sự việc cũng không nhìn thấy. Vương đạo hữu, ngươi nói nhiều như vậy, ta rốt cuộc biết ngươi muốn làm gì? Lật Hộ Pháp trực tiếp mở miệng nói. Tất nhiên đã xuyên thủng rồi Vương Trường Sinh ý nghĩ, Lật Hộ Pháp thì không có ý định tiếp tục bút tích đi xuống, như thế nói thẳng, quan trọng nhất một nguyên nhân chính là Vương Trường Sinh từ đầu tới cuối đều không có biểu hiện ra cái gì ác ý làm cho đạo hữu chê cười. Vương Trường Sinh có chút lúng túng nói, đối với ý đồ của mình, Vương Trường Sinh không hề có giấu giếm, đồng thời, từ đầu tới cuối cũng tại biểu đạt thiện ý của mình, nếu là Vương Trường Sinh có lòng giấu giếm, tự nhiên không thể nào nhường Lật Hộ Pháp nhìn ra. Vương đạo hữu, đây là một phần Hoàng Tuyển Hải địa đồ. Lật Hộ Pháp xuất ra một viên ngọc giản, giao cho Vương Trường Sinh sau đó nói ra, mai ngọc giản này trong ghi chép rồi đại bộ phận Hoàng Tuyển Hải trong tình huống. Tất nhiên, theo tân lão thế lực thay đổi, cái này trong ngọc giản nội dung thì không nhiều chuẩn xác. Nhưng mà, Lật Hộ Pháp dừng một chút, tiếp tục nói, dựa vào trong chiếc thẻ ngọc trong ống, tìm thấy hồi thứ 9 U Thành con đường, hẳn không có bao lớn vấn đề. Kỳ thực, vì Lật Hộ Pháp kiến thức, cũng biết sao đi Cửu U Thành, đồng thời, lúc trước còn lung lay nhìn qua Cửu U Thành một chút, nhưng mà Lật Hộ Pháp sẽ không đi vạch ra đến, đỡ phải Vương Trường Sinh sinh nghi, một khi Lật Hộ Pháp đưa ra chính mình quy hoạch con đường, Vương Trường Sinh có thể muốn hoài nghi mình, có phải hay không sẽ ở nửa đường cướp giết hắn rồi. Rốt cuộc, tạm thời không phải đối thủ của Vương Trường Sinh, nhưng mà Lật Hộ Pháp sau lưng tông môn, muốn cầm xuống Vương Trường Sinh, hắn dễ dàng. Đa tạ. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản sau đó, đối Lật Hộ Pháp chắp tay thi lễ. Đạo hữu khách khí. Lật Hộ Pháp nói thẳng, nếu là Hoàng Tuyển Hải tu sĩ, cũng như đạo hữu khách khí như vậy, có thể Hoàng Tuyển Hải tu luyện môi trường thì sẽ không như thế kém. Lật Hộ Pháp cảm thán một tiếng, sau đó cùng Vương Trường Sinh khách sáo một phen, liền mang theo sau lưng hơn 10 vị tôn giả rời đi. Nhìn Lật Hộ Pháp bóng lưng rời đi, Vương Trường Sinh cuối cùng vẫn là nhịn được đúng Lật Hộ Pháp độc thủ, lại không luận Lật Hộ Pháp nhìn thấu mình tâm tư sau đó, trợ giúp chính mình, huống chi chính mình không có bại lộ lai lịch thì không cần phải tiếp tục gây phiền toái. Sau đó, Vương Trường Sinh cũng là đổi một chỗ, bắt đầu quan sát trong chiếc thẻ ngọc trong ống. Chương 2437, quy hoạch lộ tuyến. Chương 2437, quy hoạch lộ tuyến. Dựa theo Lật Hộ Pháp lời nói, trong ngọc giản ghi chép rồi Hoàng Tuyển Hải địa đồ, về phần Hoàng Tuyển Hải bên ngoài chỗ, Lật Hộ Pháp thì chưa từng đi, nhưng mà, làm Vương Trường Sinh quan sát ngọc giản lúc, liền phát hiện trong này không vẹn vẹn là một tấm bản đồ đơn giản như vậy. Trong này, trừ ra đúng Hoàng Tuyển Hải chỉnh thể một ít giới thiệu, còn có đúng Hoàng Tuyển Hải trong không ít thế lực giới thiệu. Thông qua mai ngọc giản này, Vương Trường Sinh có thể hiểu một bộ phận Hoàng Tuyển Hải địa hình, thậm chí còn có thể giải được Hoàng Tuyển Hải trong một ít thế lực tình huống. Hoàng Tuyển Hải trong, quả thực thế lực lớn nhỏ vô số, tân lão thế lực luân chuyển vô cùng nghiêm trọng, điểm này Lật Hộ Pháp quả thực không có nói sai, nhưng mà, tình huống như vậy thì giới hạn tại Hoàng Tuyển Hải trong những kia thực lực không thế lực cường đại thôi. Hoàng Tuyển Hải trong đứng đầu nhất thế lực cũng có đạo tôn trấn thủ, những kia đạo tôn mặc dù rất ít lộ diện, nhưng mà chỉ bằng đạo tôn hai chữ này, liền có thể nhường cái thế lực này vạn cổ trường tồn rồi. Đã đến đạo tôn cảnh giới, cho dù là đứng đầu nhất đạo tôn, đối mặt vừa mới đi vào đạo tôn cảnh giới tu sĩ, cũng không thể làm được nghiền ép, chỉ cần đối phương muốn chạy, sẽ rất khó lưu lại. Cũng đúng thế thật đạo tôn cường giả, vì sao rất khó trêu chọc nguyên nhân, chỉ cần giết không chết, vậy liền hậu hoạn vô tận. Mà Hoàng Tuyển Hải trong, tất cả lớn nhỏ hơn vạn cái thế lực, có đạo tôn chấn giữ thế lực, khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Cửu U Thành trong, cũng bất quá là thập đại đạo tôn, cho dù là còn có cái khác không có có thể điểm danh vào đạo tôn cảnh giới cường giả, tính toán ra thì nhiều nhất không vượt qua 20 cái đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, mà Hoàng Tuyển Hải trong, có đạo tôn chấn giữ thế lực, khoảng chừng mấy chục cái nhiều, đồng thời, có chút thế lực bên trong, còn không chỉ một vị đạo tôn. Vương Trường Sinh nhìn thấy tình huống như vậy, trong mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, tại cùng Thiên Vấn trò chuyện lúc, nàng có thể không có nói qua trong vực sâu có nhiều như vậy đạo tôn cảnh giới cường giả. Tại Thiên Vấn trong miệng nói ra được thâm uyên, mặc dù rất cường đại, tất cả Cửu Vũ Thành thì có trên trăm vị nhập đạo cảnh giới cường giả, đạo tôn cường giả cũng không ít, nhưng mà, không có nói qua vẹn vẹn là một Hoàng Tuyển Hải, liền có khả năng có trên trăm vị đạo tôn tồn tại a. Đạo tôn cảnh giới cường giả mới thật sự là đứng ở thiên địa đứng đầu nhất, nghị trung thiên cảnh những kia thi thể của đạo tôn, trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại không mục nát, cùng thiên địa túc thanh lực lượng làm chống lại, vẹn vẹn là điểm này, là có thể hiểu rõ đạo tôn cảnh giới cường giả cường đại rồi. Thâm Uyên, quá nguy hiểm. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đồng thời, dựa theo Ly Hỏa đạo tôn lời nói, Thâm Uyên nơi này, đạo tôn vòng tròn bên trong, biết mình tồn tại cũng không ít, biết mình thân có hoàng tuyển càng là hơn không ít, một khi bại lộ thân phận cùng lai lịch, đến lúc đó thật không phải mình có thể ngăn cản. Đừng nói nhập đạo rồi, cho dù là đột phá đến đạo tôn cảnh giới, chưa chắc có thể ở trong vực sâu tung hành. Vương Trường Sinh trong lòng nói, vì Hoàng Tuyển cùng Thâm Viên lây dính nhân quả, tuyệt đối không ngờ rằng cái này nhân quả lớn đến chính mình căn bản là gánh không được. Hiểu rõ Hoàng Tuyển Hải một ít tình huống sau đó, Vương Trường Sinh hạ quyết tâm, nếu như không phải đến rồi sinh tử tồn vong tình trạng, tuyệt đối sẽ không bại lộ lai lịch của mình. Trong ngọc giản trong ống, Vương Trường Sinh cũng là dùng dòng dã mấy ngày mới chậm rãi tiêu hóa, làm rõ rồi trong đó đầu mối sau đó, lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Thâm Viên trên bản đồ. Phải hảo hảo quy hoạch một cái đi Cửu U Thành con đường, tốt nhất là ly Vô Tận Sơn xa xôi, cũng sẽ không bước vào Hoàng Tuyển Hải chỗ sâu. Vương Trường Sinh trong lòng nói, thông qua trong ngọc giản địa đồ, đó có thể thấy được Hoàng Tuyển Hải cùng Vô Tận Sơn trong lúc đó, bày biện ra một thế đối chọi, nếu dựa theo tối khoảng cách ngắn đến xem, mặc dù thỏa mãn rời xa Vô Tận Sơn điều kiện, nhưng lại muốn theo Hoàng Tuyển Hải tương đối sâu chỗ đi ngang qua. Không thích hợp, con đường này không thích hợp. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nếu là không có Hoàng Tuyển nhân quả, có lẽ sẽ thử đi đường này, tốt xấu chính mình cũng là vượt qua đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả. Ở trong vực sâu tiếp tục sống hẳn không phải là vấn đề. Ngại hà, Hoàng Tuyển kệ bên người, có thể không dám tùy tiện mạo hiểm. Năm đó ở đối mặt Lý Hỏa đạo tôn lúc, một chút liền bị Ly Hỏa đạo tôn khám phá lai lịch của mình, nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình điểm ấy ẩn nấp câu chuyện thật, tại đạo tôn trước mặt, chính là một chuyện cười, một ánh mắt là có thể đem chính mình nhìn thấu thấu. Muốn lại lần nữa quy hoạch. Vương Trường Sinh trong lòng nói, không ngừng cân nhắc lật hộ pháp đưa cho Ngọc Giản, đem tất cả Hoàng Tuyển Hải địa đồ cũng cho nghiên cứu nhiều lần, cuối cùng coi như là sửa sang lại rồi một con đường. Con đường này phía trên, mặc dù sẽ gặp gỡ rất nhiều thế lực, nhưng mà mạnh nhất cũng bất quá là Hoàng Tuyển Hải một ít nhị lưu thế lực, nhiều lắm thì có nhập đạo cảnh giới cường giả trấn thủ, sẽ không xuất hiện đạo tôn. Vương Trường Sinh trong lòng nói, con đường này có chút đường vòng rồi, nhưng mà không có cách nào, Vương Trường Sinh cũng không muốn theo đạo tôn dưới mí mắt lẻn qua đi, so với đối mặt đạo tôn, hay là lựa chọn đối mặt nhập đạo cảnh giới cường giả đi. Mặc dù một khi bị phát hiện, có thể kết cục đều không khác mấy, chí ít trên tâm lý tốt xấu thì có một an ủi, đây không phải không được chọn, không phải sao? Trừ phi không tới Cửu Vũ Thành. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nhưng nếu là không tới Cửu Vũ Thành lời nói, thâm viên như thế lại, nhưng không có của ta một dung thân chỗ. Chỉnh lý tốt rồi lộ tuyến sau đó, Vương Trường Sinh liền thu thập một phen, bắt đầu đi đường. Trong Hoàng Tuyển Hải đi đường, cực điểm tu lại trên người mình khí tức, sợ chọc phiền phải gì. Cũng may có thể là vì xà hạt nhất tộc nguyên nhân, cái phương hướng này tu sĩ đều đã rời đi, đi đường không ít thời gian, một tu sĩ đều không có gặp gỡ. Nếu là lật hộ pháp đưa cho Ngọc Giản, bên trong không có biến hóa quá lớn, cái phương hướng này đi đường, hẳn là sẽ không sai. Vương Trường Sinh trong lòng tự an ủi mình nói. Tại đây địa phương nguy hiểm, lẻ loi một mình, còn có rất nhiều không biết tên địch nhân, cũng may Vương Trường Sinh tâm tính coi như kiên định, những năm này cùng nhau đi tới, thì đã trải qua không ít, bằng không, tâm cảnh có thể đã sớm sợ. Những kia đạo tôn tồn tại, dường như là đặt ở Vương Trường Sinh trên vai đại sơn, để người không thở nổi. Theo đi đường, cách xa Hoàng Tuyển Hải biên giới, phát hiện linh khí xung quanh cũng là càng ngày càng nồng đậm, so với Hoàng Tuyển Hải khu vực biên giới, không biết nồng hậu dày đặc rồi gấp bao nhiêu lần. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh thì cuối cùng đã rõ ràng rồi Hoàng Tuyển Hải biên giới, vì sao tu sĩ sẽ ít như vậy. Càng đến gần Hoàng Tuyển Hải chỗ sâu, linh khí càng thêm nồng đậm, nếu như không phải không được chọn, hoặc là tình thế vội vã, tất nhiên chọn tại đây linh khí nồng đậm chỗ tu luyện, mà không phải đi Hoàng Tuyển Hải biên giới dãy rủa. Thể nội có thể chuyển hóa Trường Sinh công khí tức, đã hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất, còn lại chuyển hóa không được thì hoàn toàn không có cách nào, bằng không Vương Trường Sinh vẫn đúng là dự định dừng lại tu luyện một phen. Đây trời hoàng sa, theo gió xa không ngừng quấy động, thậm chí có đôi khi còn có thể bay tới thiên không, những tình huống này cũng không thể ảnh hưởng Vương Trường Sinh cảnh giác, thận trọng đi đường, tranh thủ sớm chút đã đến Cửu Vũ Thành. Chương 2438, tự thân xuất mã chương 2438, tự thân xuất mã trải qua Vương Trường Sinh chính mình tỉ mỉ quy hoạch con đường, tránh đi những đại thế lực kia, mạnh nhất cũng bất quá là nhị lưu thế lực, cho nên trên đường đi quả thực không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Đặc biệt bước vào Hoàng Tuyển Hải hơi chỗ sâu một điểm chỗ, đã bắt đầu xuất hiện Hoàng Tuyển Hải tu sĩ, thỉnh thoảng cũng có thể gặp gỡ tu vi tương đối cường đại tu sĩ, ngay cả Vương Trường Sinh cũng nhìn không thấu đối phương. Cũng may, Vương Trường Sinh tu vi của mình cũng không tính là quá kém, có thể 100% có nắm chắc cầm xuống Vương Trường Sinh tu sĩ, đó phải là nhập đạo cảnh giới cường giả, cho dù là trong vực sâu nhập đạo cảnh giới cường giả không ít, thì sẽ không tùy ý đi lại. Do đó, cùng nhau đi tới, cũng là hữu kinh vô hiểm. Khá tốt có rồi lật hộ pháp đưa cho Ngọc Giản, bằng không rất nhiều nơi tùy tiện xông vào, nhưng không có dễ dàng như vậy rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, có thể có hiện tại cục diện như vậy, vẫn là phải nhiều cảm tạ lật hộ pháp. Mà ở Cửu Thiên giới vực, Tuần Sơn khách chư vị lão tổ không ngừng tại Cửu Thiên giới vực tìm kiếm sau đó, đã khôi phục thái độ bình thường, trừ ra muốn chầm chậm vào kia lục sử bị cái khác vô thượng đại giáo chiếm lấy thâm viên liệt phùng, trên cơ bản thì không có chuyện gì có thể làm. Do đó, trừ ra chầm chậm vào kia lục sử thâm viên liệt phùng Tuần Sơn khách lão tổ, còn lại hơn 10 vị lão tổ cũng hội tụ tại Tuần Sơn khách tổng bộ đại điện bên trong. Thiếu Sơn chủ còn không có tin tức sao? Sơn chủ Lâm Văn vẻ mặt nghiêm túc nói, tại trước đây không lâu, Tuần Sơn khách bên này cần phái ra một vị tương đối có địa vị tu sĩ, đi thăm hỏi một cái khác vô thượng đại giáo, Sơn chủ Lâm Văn không thích hợp nhất chính là Vương Trường Sinh. Do đó, Lâm Văn nhường Hổ Tôn liên hệ Vương Trường Sinh, chính là muốn Vương Trường Sinh quay về hoàn thành chuyện này, Hổ Tôn thì làm theo rồi, chỉ là, nhường Hổ Tôn có chút ngoài ý muốn là sẽ liên lạc lại Vương Trường Sinh lúc, lại liên lạc không được. Hổ Tôn đi canh thiên cảnh, trên đại trí tự di chỉ, không hề có phát hiện Vương Trường Sinh tung tích, hỏi thăm một chút thì không có tin tức về Vương Trường Sinh, Hổ Tôn lập tức liền có chút luống cuống, bóp nát Vương Trường Sinh truyền tấn ngọc giản thì không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hổ Tôn vội vội vàng vàng liền đem trong chuyện này báo cho Tuần Sơn khách, Lâm Văn lập tức xem xét Vương Trường Sinh hồn đăng, phát hiện Vương Trường Sinh hồn đăng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Đúng chấn thủ hồn đăng Tuần Sơn khách để ra nghi vấn rồi một phen, thì không có bất kỳ cái gì khác thường, đối với lúc trước Vương Trường Sinh hồn đăng lấp lóe, chấn thủ hồn đăng Tuần Sơn khách vẫn như cũ cảm thấy là chính mình hoa mắt. Ban đầu, Tuần Sơn khách những lao tổ này còn tưởng rằng Vương Trường Sinh tại một nơi nào đó bế quan, cho nên không hề có để ở trong lòng, thế nhưng, theo thời gian trôi qua, nhiều lần liên lạc không được Vương Trường Sinh, Tuần Sơn khách những lao tổ này cũng biết sự việc không đơn giản. Vương Trường Sinh muốn đi tìm kiếm Đông Tôn rồi, tại không có tìm được Đông Tôn tình huống phía dưới, cũng không có khả năng thời gian dài chìm vào trong tu luyện. Huống chi, Sơn chủ Lâm Văn càng là hơn hiểu rõ, Vương Trường Sinh tu vi đã trên đại tôn đỉnh phong cảnh giới, bước ra đi một bước, vượt qua đại tôn đỉnh phong cảnh giới, chỉ là cổ pháp không có bán bộ nhập đạo cảnh giới, những người khác nhìn không ra thôi. Do đó, Lâm Văn xác định, Vương Trường Sinh tuyệt đối không phải bế quan, mà là gặp gỡ phiền toái. Còn không có. Hổ Tôn nói ra, Trường Sinh cùng Đông Tôn đạo hữu cũng không có tin tức gì, không biết rốt cục có chuyện gì vậy. Bất quá, có thể xác định là chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Trường Sinh muốn đi tìm kiếm Đông Tôn tung tích, tại loại tình huống này, không thể nào thời gian dài bế quan. Ta đã đi canh thiên cảnh đã tìm, không có Trường Sinh tung tích. Đối với những tin tức này, lúc đó Hổ Tôn đã báo lên, hiện tại Lâm Văn tất nhiên lại mở miệng hỏi, Hổ Tôn tự nhiên muốn kể rõ một phen tình huống lúc đó, tất nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là hy vọng dẫn tới cái khác Tuần Sơn khách lão tổ chú ý, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Liên tiếp mất tích hai người, một người là Tuần Sơn khách lão tổ, một người khác là Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ, đều là tại Phật Quốc địa bàn xảy ra chuyện này tuyệt đối cùng Phật Quốc có quan hệ. Hổ Tôn tự nhiên không biết mình suy đoán là sai lầm, Đông Tôn cùng Vương Trường Sinh mất tích, cùng Phật Quốc không có bất cứ quan hệ nào, đều là Ly Hỏa đạo tôn náo ra tới. Chuyện này, các vị đạo hữu thấy thế nào? Lâm Văn mở miệng hỏi. Tuần Sơn khách không phải độc đoán, mặc dù Lâm Văn cũng được trực tiếp làm quyết định, nhưng mà nếu không phải bất đắc dĩ, Lâm Văn từ trước đến giờ cũng không làm cưỡng chế tính quyết định, cũng đúng thế thật Tuần Sơn khách trừ vị lao tổ tương đối hài hòa nguyên nhân. Tất nhiên, cho dù là thoát ly Tuần Sơn khách tổng bộ tổ chức này, bọn hắn dựa vào trong tay chân chính Tuần Sơn lệnh, trong Cựu Thiên giới vực cũng có thể hôn đến phong sinh thủy khởi. Do đó, Tuần Sơn khách lao tổ hay là có rất lớn tự chủ tính. Chuyện này khẳng định cùng Phật Quốc liên quan đến. Trình Thiếu Thanh nói thẳng, lúc trước Đông Tôn biến mất lúc, Phật Quốc có thể tìm cho mượn cậu, nói là Đông Tôn đạo hữu chưa từng đi bọn hắn Phật Quốc. Mà lần này, Hổ Tôn đạo hữu đã tại Phật Quốc thấy qua thiếu sơn chủ, nếu Phật Quốc sẽ không lại cho một câu trả lời, vậy liền không nói được. Chí đạo nhân cũng là mở miệng nói, chơi hắn. Thật đơn giản hai chữ, đại biểu chí đạo nhân thái độ, Trình Thiếu Thanh lời nói mặc dù huyền chuyển một ít, nhưng mà khía cạnh biểu đạt ý nghĩa, cũng là cùng chí đạo nhân ý nghĩa không sai biệt lắm. Còn lại Tuần Sơn khách lao tổ, đều là cho mày, tất nhiên, thái độ của bọn hắn thì vô cùng nhất trí, chuyện này tuyệt đối phải tìm Phật Quốc muốn lời giải thích. Làm như vậy đi. Sơn chủ Lâm Văn trực tiếp mở miệng nói, tiếp đó, ta tự mình đi Phật Quốc đi một chuyến. Không thể. Lâm Văn lời nói vẫn chưa nói xong, Trình Thiếu Thanh nói thẳng, Sơn chủ, Đông Tôn đạo hữu cùng Thiếu Sơn chủ đều biến mất tại canh tiến cảnh, Phật Quốc khẳng định là không có lòng tốt, ngươi không thể đi, ngươi muốn lưu lại chủ trì đại cục. Chuyện này, liền để bản tôn đi thôi, cùng lắm thì, nhiều vài vị đạo hữu cùng nhau đi cùng, sẽ không có vấn đề quá lớn. Đúng. Chí đạo nhân cũng là mở miệng nói, Sơn chủ, ngươi không thể đi, liền để bản tôn cùng Trịnh đạo hữu cùng đi, chuyện này, thì giao cho chúng ta đến xử lý. Sơn chủ, chúng ta đi là được rồi, cùng lắm thì đi thêm vài vị, nếu ngươi thì thân hám Phật Quốc, Tuần Sơn khách liền không có nhân chủ cầm đại cục. Bản tôn đồng ý Trịnh đạo hữu đề nghị, chuyện này, Sơn chủ ngươi lưu lại chủ trì đại cục là được rồi. Đúng, chuyện này nếu thật là Phật Quốc làm vậy liền để bọn hắn trả một cái giá thật là lớn, dám đụng đến chúng ta Tuần Sơn khách người, nhìn tới lần trước diệt bọn hắn đại trí tự, bọn hắn còn không có hấp thụ giáo huấn. Còn lại Tuần Sơn khách lao tổ, ngươi một lời ta một câu, cũng phát biểu ý kiến của mình. Nhằm vào Đông Tôn cùng Vương Trường Sinh mất tích chuyện này, khẳng định là muốn biết rõ ràng Phật Quốc cũng phải vì này nỗ lực vốn có đại giới, đây là tất cả mọi người rất thống nhất. Nhưng mà, Lâm Văn muốn tự thân xuất mã, giáng lâm Phật Quốc, chư vị Tuần Sơn khách lao tổ cũng sẽ không đồng ý. Cho dù là Hổ Tôn lo lắng Vương Trường Sinh, thì khuyên can Lâm Văn không muốn tự mình đi, rốt cuộc Lâm Văn đối với tất cả Tuần Sơn khách mà nói, cũng quá trọng yếu. Chương 2439, tìm một người chương 2439. Thì một người Lâm Văn thân làm Tuần Sơn khách sở chủ trì tất cả Tuần Sơn khách đại cục, nếu Lâm Văn xuất hiện bất kỳ vấn đề, đối với Tuần Sơn khách mà nói, đều là đả kích cực lớn, tuyệt đối không phải thứ bị thiệt hại một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đơn giản như vậy. Tốt, mọi người cũng không cần nói rồi. Lâm Văn trực tiếp vung tay lên nói ra, các vị đạo hữu, lần này Phật Quốc làm được có chút quá mức, bản tôn nhất định phải tự thân xuất mã, đây là đang cho thấy chúng ta Tuần Sơn khách thái độ. Hung chi. Lâm Văn đảo mắt một tuần sau, cười một cái nói, gần đây có cảm giác ngộ, may mắn lại bước ra rồi một bước. Hiện tại bản tôn thực lực tại tất cả Cựu Thiên giới vực mà nói, cho dù là không thể làm đến tung hoành vô địch, hẳn không có ai có thể uy hiếp được ta rồi. Mọi người nghe được Lâm Văn lời nói, lập tức chính là giật mình. Lâm Văn đã có thời gian rất lâu không có xuất thủ, nhưng mà ở đây Tuần Sơn khách lao tổ đều biết Lâm Văn không ít năm tháng rồi, đối với Lâm Văn thực lực, tất nhiên rất hiểu rõ. Tại rất nhiều năm trước đó, Lâm Văn chính là Cựu Thiên giới vực tối cường giả đứng đầu rồi, nếu thật là hợp lại, nên đây Lý Trạch Phong còn phải cường đại hơn một chút, chẳng qua, đạt tới cấp bậc này, rất ít xuất hiện sinh tử chiến đến rồi. Mà bây giờ, Lâm Văn lần nữa bước ra một bước. Vậy liền phi thường khủng bố. Sơn chủ, ngươi sở đến cái đó ngưỡng cửa. Ngồi ở bên cạnh Trịnh Thiếu Thanh lập tức hỏi. Tất cả mọi người là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đang ở cảnh giới này trong, càng thêm có thể đã hiểu cảnh giới này về liền diệu, đừng nói là bước ra một bước rồi, cho dù là bước ra rồi nửa bước, cũng là có cách biệt một trời. Càng quan trọng chính là, Lâm Văn vốn là Cựu Thiên giới vực cường đại nhất, một nhóm kia cường giả, một khi nhiều bước ra một bước, kia tạo thành ảnh hưởng, thực sự không phải phổ thông tu sĩ đơn giản như vậy. Ở đây tất cả Tuần Sơn khách lão tổ đều là thần sắc khiếp sợ nhìn Lâm Văn, bọn hắn tại hiện tại cảnh giới này, cách trên vạn năm cũng không chỉ rồi. Cũng không có bước ra nửa bước, nếu Lâm Văn thật bước ra rồi một bước, đối với bọn hắn khẳng định thì có trợ giúp rất lớn. Tất cả mọi người là nín thở, hy vọng theo Lâm Văn trong miệng đạt được một khẳng định đáp án, cho dù là Lâm Văn đã nói qua, bọn hắn cũng muốn lại xác định một lần. Ừm. Lâm Văn gật đầu, lần nữa xác định chính mình vừa rồi nói. Chúc mừng sân chủ. Ở đây tất cả Tuần Sơn khách lao tổ đều là liếc nhau, cùng nhau phát ra chúc mừng âm thanh. Đây cũng không phải là bước ra một bước đơn giản như vậy, chỉ cần Lâm Văn đụng chạm đến rồi nhập đạo cảnh giới cánh cửa, chỉ cần đại thế tiến đến, Lâm Văn thì có rất lớn tỷ lệ có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Một bước nhanh, từng bước nhanh, đến lúc đó Tuần Sơn khách ở thời đại này liền có thể triệt để đứng vững gốc chân. Do đó, đối với sơn chủ Lâm Văn đột phá, đối với Tuần Sơn khách mà nói, quả thực có rất trọng đại ý nghĩa. Các vị đạo hữu, các ngươi hiện tại đồng ý sao? Lâm Văn mở miệng lần nữa hỏi. Lần này, không có bất kỳ người nào phản đối nữa rồi, trước đây Lâm Văn thì phi thường cường đại, hiện tại trở nên càng thêm cường đại, đi canh thiên cảnh Phật quốc thì có càng lớn bảo hộ. Các vị đạo hữu, Lâm Văn lần nữa cười một cái nói, cho dù là không có bước ra một bước, Tuần Sơn khách thế nhưng có không ít để ẩn tại trên người của ta, thời khắc nguy cấp, ta cũng được lựa chọn lấy ra để ẩn. Đến lúc đó, cho dù là Phật quốc lấy ra để ẩn, ta thì có nắm chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Dù sao, chuyện này nhất định phải tìm tòi hư thực. Sơn chủ Lâm Văn thì biểu lộ thái độ của mình, đối với Đông Tôn cùng Vương Trường Sinh mất tích sự việc, bất kể có phải hay không là Phật quốc làm cũng cần Phật quốc cầm một cái thuyết pháp ra đây, bằng không, Lâm Văn có thể biết lựa chọn đại náo một lần Phật quốc. Như thế, có thể thực hiện. Trình Thiếu Thanh mở miệng nói, sơn chủ, lúc cần thiết, ngươi nhất định phải lấy ra để ẩn. Tất cả mọi người là gật đầu, nếu là cái khác Tuần Sơn khách tu sĩ, bao gồm chính bọn họ ở bên trong, tại gặp gỡ nguy cơ sinh tử lúc, lấy ra Tuần Sơn khách để ẩn đều cần suy xét một phen, nhưng mà Lâm Văn quá trọng yếu, nhất định không thể xuất hiện vấn đề gì. Tốt. Lâm Văn gật gật đầu nói, vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi, bản tôn đi canh thiên cảnh, hỏi một chút Phật quốc, rốt cục có chuyện gì vậy? Hổ Tôn. Lâm Văn lại đem ánh mắt đặt ở trên người Hổ Tôn, sau đó mở miệng nói, ngươi đi một chuyến Thượng Dương nhất mạch, xem xét Thượng Dương nhất mạch năng lực không thể hỗ trợ. Tốt. Hổ Tôn lập tức mở miệng đáp ứng. Hổ Tôn tất nhiên thì đã hiểu Lâm Văn ý nghĩa, Vương Trường Sinh thân có Thượng Dương nhất mạch tổ mạch chân huyết, mượn nhờ Thượng Dương nhất mạch huyết mạch đại trận, cũng có thể xác định Vương Trường Sinh phương hướng. Năm đó Vương Trường Sinh đi Trung Thiên cảnh, cũng là mượn nhờ Thượng Dương nhất mạch huyết mạch đại trận suy đoán phương hướng, Hổ Tôn mới có thể an toàn đem Vương Trường Sinh tiếp quay về. Hổ Tôn cũng biết chuyện này rất khó xử lý, Thượng Dương nhất mạch huyết mạch đại trận, mỗi lần mở ra cũng không đơn giản, tiêu hao tài nguyên cũng là cực lớn, Thượng Dương nhất mạch chi như vậy giúp đỡ Vương Trường Sinh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cùng Lý Trạch Phong liên quan đến. Tất nhiên, trọng yếu nhất vẫn là vì Lý Phúc Sinh. Về phần Vương Trường Sinh chính mình thân có Thượng Dương nhất mạch tổ mạch chân huyết, có thể đưa đến mấy phần tác dụng, vậy cũng không biết rồi. Hổ Tôn đột nhiên cảm thấy, lúc trước cho Vương Trường Sinh lưu đồ Thượng Dương nhất mạch chân huyết, là phi thường lựa chọn sáng suốt, vốn chỉ là hy vọng Vương Trường Sinh nhiều khảo sơn, không ngờ rằng còn có thể đưa đến lớn như vậy giúp đỡ. Chuyện này, chỉ có thể trước tìm Lý Phúc Sinh rồi. Hổ Tôn trong lòng nói, trực tiếp tìm tới Thượng Dương nhất mạch, mặc dù mọi người đều biết Vương Trường Sinh thân có tổ mạch chân huyết, nhưng mà Vương Trường Sinh không hề có nhận tổ quy tông, Thượng Dương nhất mạch cũng được, lựa chọn coi như không thấy. Mà dựa vào Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh quan hệ, hiện tại Vương Trường Sinh mất tích, Lý Phúc Sinh không thể nào ngồi yên không lý đến. Tốt, chuyện này cứ làm như vậy đi. Lâm Văn trực tiếp mở miệng nói, bản tôn đi trước canh thiên cảnh đi một lần. Tất cả mọi người nhớ kỹ, nếu chuyện này thật là Phật quốc làm, mặc kệ bản tôn cùng Phật quốc đã xảy ra bất kỳ xung đột nào, các ngươi cũng không thể mang binh tiến về, càng là hơn không cần tới cứu ta. Trong lúc nguy cấp, ta chọn lấy ra để ẩn, cũng muốn nhường Phật quốc trả một cái giá thật là lớn. Nói xong, Lâm Văn thân ảnh trực tiếp tại vị trí chi trên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chư vị Tuần Sơn khách lao tổ cũng là lập tức tản đi. Lâm Văn đi canh thiên cảnh dò xét chuyện này, mọi người mặc dù lo lắng, nhưng mà có rồi Lâm Văn phân phó cùng bảo đảm, mọi người cũng liền không đổi, Tuần Sơn khách để ẩn, một khi lấy ra, cho dù là lấy ra một bộ phận, cũng có thể kinh ngạc cửu thiên giới vực. Tuần Sơn khách tổng bộ thành lập 5 tháng, mặc dù không có bao nhiêu cái thời đại, nhưng mà Tuần Sơn khách tồn tại, là từ xưa đến nay nhiều đời chuyển thừa xuống để ẩn, tuyệt đối không phải một ít vô thượng đại giáo có thể so sánh được. Mà Hổ Tôn rời khỏi Tuần Sơn khách tổng bộ sau đó, không hề có trực tiếp chạy tới Thượng Dương nhất mạch, mà là đi vòng canh thiên cảnh phương hướng. Hổ Tôn dĩ nhiên không phải muốn đi theo dõi Lâm Văn, càng không phải là đi hóng chuyện, Hổ Tôn muốn đi tìm một người. Chương 2440, người ấy nấy không chương 2440, người ấy nấy không làm Hổ Tôn đuổi tới canh thiên cảnh sau đó, Lâm Văn còn không có đúng Phật quốc nổi lên, tự nhiên nhìn xem không ra bất kỳ dị thường, rốt cuộc Lâm Văn đuổi tới Phật quốc sau đó, cũng không phải trực tiếp độc thủ, khẳng định phải trước cùng Phật quốc thương lượng một phen, xem xét rốt cục có chuyện gì vậy. Chủ yếu là nhìn xem Phật quốc sẽ không thừa nhận, còn có đối với chuyện này thái độ. Một khi Phật quốc không thừa nhận, đồng thời thì không bỏ ra nổi một cái thuyết pháp đến, theo Lâm Văn thái độ đến xem, tuyệt địa sẽ không từ bỏ ý đồ, liên tục mất tích hai vị Tuần Sơn khách quan trọng nhân viên, Tuần Sơn khách nếu là không cường thế một chút, về sau bên ngoài, có phải hay không ai cũng có thể bắt nạt một chút Tuần Sơn khách, nên muốn đánh lên. Hổ Tôn trong lòng nói, đối với Đông Tôn cùng Vương Trường Sinh biến mất, Hổ Tôn không biết rốt cục có chuyện gì vậy, nhưng mà Hổ Tôn căn cứ lấy được thông tin, Hổ Tôn có thể đoán một điểm là, chuyện này cùng Phật quốc, có thể thật không có quá lớn quan hệ. Trọng điểm là, đại trí tự di chỉ. Hổ Tôn trong lòng ngưng trọng nói, đối với những tin tức này, Hổ Tôn cũng không có nói ra đến, vì già ra tự bị kia, không thể nào bạo lộ ra. Hổ Tôn đến rồi canh thiên cảnh, tra xét một phen đại trí tự di chỉ, trừ ra một cái không có cái gì dị thường thâm khanh, cái khác cũng không có gì đầu mối. Về phần thâm khanh, Hổ Tôn cũng là dò xét một phen, không có đạt được bất kỳ kết quả. Đúng lúc này, Hổ Tôn trực tiếp thay đổi phương hướng, biến mất tại đại trí tự di chỉ, một đường hướng phía canh thiên cảnh bắc phương tiến đến. Không lâu sau đó, Hổ Tôn thân ảnh thì xuất hiện tại trước già ra tự, nhìn rách nát già ra tự, Hổ Tôn thần sắc lạnh lùng. Bước ra một bước, Hổ Tôn trực tiếp tiến nhập giả gia tự, nhìn nhiều năm như vậy không có bất kỳ cái gì sửa đổi giả gia tự, Hổ Tôn thần sắc càng ngày càng lạnh lẽo. Ra đây, Hổ Tôn trong miệng trực tiếp truyền ra một đạo lạnh lùng âm thanh mặc dù không lớn, nhưng mà trong đó mơ hồ áp chế rất lớn nộ khí. Hổ Tôn âm thanh sau khi truyền ra, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, ngay cả già ra tự bên trong ánh nến đều không có sáng lên. Đại ca, Hổ Tôn Tần sắc lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy, ta cũng vô cùng tôn kính ngươi, cho dù là ngươi năm đó tàng công, trốn vào Phật quốc, ta cũng vậy không phản đối lựa chọn của ngươi. Nhưng mà, Trường Sinh đứa nhỏ này còn phi thường trẻ tuổi, đồng thời tương lai có rất lớn tiền đồ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Hổ Tôn nói xong bất mãn trong lòng, trên người uy thế thì bắt đầu chậm rãi tràn ngập lên, trong già ra tự khuấy động, nếu là tại chỗ khác, dựa vào Hổ Tôn tu vi, nếu uy thế kích động, không nói kinh thiên động địa, chí ít cũng có thể phong vân biến sắc. Thế nhưng, tại đây như là phế tích giả giả tự bên trong, mặc kệ Hổ Tôn trên người uy thế cỡ nào bằng bạc, cũng không thể dẫn tới bất kỳ biến hóa nào, cho dù là một trận gió cũng không thể nhấc lên. Thấy tình huống như vậy, Hổ Tôn cũng không ngoài ý muốn, năm đó Hổ Tôn thì vì một sự tình, tại đây giả giả tự bên trong ra tay, nhưng mà bất kể như thế nào chiến đấu, cũng không thể phá hoại giả giả tự mảy may, cho dù là năm đó thực lực, cùng hiện tại có cách biệt một trời, Hổ Tôn thì đã hiểu rồi giả giả tự bất phàm. Người ra đây a. Hổ Tôn trong miệng truyền ra hống âm thanh, không có tiếp tục gáp chế chính mình tức giận, gầm hết lên, năm đó ta tới nơi này, hỏi ngươi về Trường Sinh tình huống, ngươi đã nói không ngại cam đoan của ngươi đâu. Là cái này Hổ Tôn phẫn nộ nguyên nhân. Mặc dù rất nhiều năm chưa từng gặp qua vị kia toàn lực xuất thủ, nhưng là năm đó ngoài hổ tộc trận chiến kia, vẻn vẹn là trưởng ngự chính mình tuần sát lệnh, trực tiếp xuyên qua hổ tộc tổ địa, cũng có thể thấy được đối phương thực lực bây giờ, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mình. Tại Hổ Tôn chỗ biết nhau cường giả bên trong, từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua ai có thể cường đại như vậy, cho dù là hiện tại lại bước ra một bước Lâm Văn, thì hắn không có thực lực cường đại như vậy. Thế nhưng, loại tình huống này, còn nhường Vương Trường Sinh mất tích, nói rõ hắn căn bản cũng không để bụng, cũng là đem hứa hẹn trở thành trò đùa. Ngại hà, mặc kệ Hổ Tôn cỡ nào phẫn nộ, già ra tự bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì, thì không có đạt được hồi đáp gì. Ngươi là ấy nay sao? Hổ Tôn nói thẳng, là bởi vì ngươi không có bảo vệ tốt hắn, cho nên sản sinh ấy nay sao? Ngươi vì ấy nay, không dám ra tới gặp ta sao? Nếu đối phương thật không ra, Hổ Tôn thì không có bất kỳ biện pháp nào, vì Hổ Tôn thực lực, muốn phá hoại già ra tự, căn bản là làm không được, đã như vậy, cũng vô pháp bức đối phương hiện thân. Do đó, Hổ Tôn chỉ có thể thông qua thanh âm của mình để phát tiết phẫn nộ của mình. Ngươi ra đây a. Lúc trước hổ tộc bên ngoài, ngươi xuất hiện đánh xuyên hổ tộc tổ địa, ta liền biết, ngươi không thể nào buông hắn xuống. Mà bây giờ, ngươi làm xuống rồi hứa hẹn, nhưng vẫn là nhường Trường Sinh mất tích, ngươi lẽ nào thì không cần cho ta một câu trả lời sao? Ngươi có thể không cần đứa con trai này, nhưng mà, ta không thể không cần đứa cháu này. Hổ Tôn không ngừng phát tiết bất mãn của mình, hai người các ngươi phụ tử tính tình, một đây một quái, Trường Sinh tới bái kiến ngươi đi. Dựa theo tính tình của ngươi, ngươi hẳn không có nhìn thấy hắn a. Các ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Những người khác không biết giả gia tự trong vị này cùng Vương Trường Sinh quan hệ trong đó, nhưng mà Hổ Tôn lại biết rõ rành rành, giả gia tự bên trong vị này là Vương Trường Sinh bố ruột, cũng là Hổ Tôn đại ca. Năm đó hai người cùng đi đến rồi Cửu Thiên giới vực, cũng là từ dưới 3 ngày từng bước một đi tới, chẳng qua hai người tới Cửu Thiên giới vực, cũng không phải mượn vạn thú sơn, mà là đi chiến giới cổ lộ con đường kia. Đi vào Cửu Thiên giới vực sau đó, Hổ Tôn hiểu rõ rồi cổ pháp hạn chế, tại không lãng phí chính mình tiền tư tình huống phía dưới, trực tiếp từ bỏ cổ pháp, sửa tu Kim Đan đại đạo. Mà Hổ Tôn đại ca cũng là Vương Trường Sinh phụ thân, đột nhiên có một ngày tìm thấy Hổ Tôn, nói cho Hổ Tôn, hắn muốn trốn vào Phật quốc rồi, thậm chí đều không có nói cho Hổ Tôn là vì cái gì. Thậm chí, còn bàn giao Hổ Tôn, cho dù là có cơ hội, cũng không cần đem Vương Trường Sinh đưa đến Cửu Thiên giới bước đến, chỉ là Hổ Tôn không hề có nghe theo đại ca lời nói. Năm đó trong tiểu thế giới, nhìn thấy Trường Sinh sơn phía trên Vương Trường Sinh không cam lòng cùng bất đắc dĩ, Hổ Tôn cuối cùng vẫn xuất thủ, đem Vương Trường Sinh dẫn tới Cửu Thiên giới bực. Thậm chí, còn vì Vương Trường Sinh nưu đồ rồi một phen, chẳng qua, Hổ Tôn nưu đồ chỉ có thể bảo đảm Vương Trường Sinh tại hạ 3 ngày trôi qua không tệ, cũng không có nghĩ qua Vương Trường Sinh có thể đi đến Cửu Thiên giới bước tới. Hiện tại phát sinh tất cả cũng vượt qua dự liệu của Hổ Tôn, chẳng qua Hổ Tôn rất vui vẻ, bởi vì hắn đúng Vương Trường Sinh phi thường hài lòng, thậm chí vì cho Vương Trường Sinh hộ giá hộ tống, liều mạng đạo cơ bị hao tổn, cưỡng ép đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới. Đây đều là Hổ Tôn nỗ lực. Còn có, ngươi tất nhiên vạch ra đại trí tự di chỉ, cùng Đông Tôn biến mất liên quan đến, như vậy ngươi liền hẳn phải biết Trường Sinh đi nơi nào. Hổ Tôn gầm thét lên, nói cho ta biết, Trường Sinh rốt cục đi nơi nào? Hồn đăng vẫn sáng, nói rõ Vương Trường Sinh còn chưa có chết, nhưng mà khẳng định gặp được phiền phức gì, chỉ là, mặc kệ Hổ Tôn nói bao nhiêu, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chương 2441, đại ca, ta đi rồi. Chương 2441, đại ca, ta đi rồi. Cuối cùng, Hổ Tôn phát tiết xong rồi tất cả bất mãn, vẫn là không có đạt được bất kỳ đáp lại, nhìn đổ sụp tượng Phật, Hổ Tôn cũng nhịn không được nữa, vung tay lên, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả uy thế, trực tiếp đối tượng Phật nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Trận trận tiếng oanh minh vang lên, cho dù là Hổ Tôn chính mình cũng cảm nhận được phản chấn lực lượng, nhưng mà tượng Phật như trước vẫn là cái đó tượng Phật, không có một tơ một hào hư hao, không chỉ như thế, cho dù là tượng Phật bên cạnh một ít vài rách, đều không có lọt vào bất kỳ phá hoại. Ầm ầm. Hổ Tôn không chút do dự, trực tiếp lấy ra rồi Tuần Sơn lệnh. Tuần Sơn lệnh không phải đạo khí, nhưng mà Tuần Sơn lệnh cường đại, từ trước đến giờ cũng không thể nghi ngờ, Hổ Tôn mượn nhờ Tuần Sơn lệnh điều động thiên địa chi lực, vừa xa cùng giai tu sĩ, cũng đúng thế thật Tuần Sơn lệnh chỗ cường đại, dù là không phải đạo khí, thì không thể so với cái khác đạo khí kém bao nhiêu. Hiện tại Hổ Tôn lấy ra rồi Tuần Sơn lệnh, uy thế cường đại, trong nháy mắt trong giả giả tự lan tràn. Ừm. Ở xa canh thiên cảnh một bên khác, một tòa vàng son lộng lẫy Phật điện trong, nguyên bản còn đang ở thương lượng Lâm Văn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía canh thiên cảnh bắc phương, vì Lâm Văn cảm nhận được hơi thở của Tuần Sơn Lệ. Chỉ là, Lâm Văn ánh mắt thả xuống, lại phát hiện chính mình nhìn thấy là một mảnh mê vụ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có chuyện gì vậy? Lâm Văn trong lòng hoài nghi. Khoảng cách gần như thế, dựa vào Lâm Văn tu vi, tăng thêm Tuần Sơn Lệnh trong lúc đó lẫn nhau cảm ứng, hẳn là có thể nhìn thấy một bên khác tình huống, mà bây giờ cái gì cũng nhìn không thấy, nói rõ cái gì? Nói rõ có càng cường đại hơn tu sĩ, đem tình huống bên kia cũng cho che giấu. Lâm Văn tu vi hiện tại cùng thực lực, tuyệt đối là cựu tiên giới vực đứng đầu nhất, lại còn nhìn không thấu mê vụ, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Lẽ nào đó chính là Đông Tôn cùng Vương Trường Sinh mất tích nguyên nhân? Lâm Văn trong lòng nói. Lâm Sơn Chủ, chuyện này quả thực cùng Phật Quốc không có bất cứ quan hệ nào. Đang lúc Lâm Văn thất thần lúc, một thanh âm phá vỡ Lâm Văn suy nghĩ, nhìn đứng ở đối diện Phật Tôn, Lâm Văn nói thẳng, Phật Tôn, chuyện này khẳng định cùng Phật Quốc thoát không được quan hệ. Đông Tôn Đạo Hưu mất tích, các ngươi có thể nói là Đông Tôn Đạo Hưu chưa có tới canh thiên cảnh. Nhưng mà chúng ta Tuần Sơn khách thiếu Sơn Chủ, thế nhưng trải qua chứng thực, đích thật là tại canh thiên cảnh biến mất. Lẽ nào chuyện này các ngươi Phật Quốc thì không cho một cái thuyết pháp sao? Nhìn thấy Lâm Văn cứng rắn như thế thái độ, Phật Tôn cũng là thần sắc hoài nghi. Phật Tôn hiểu rõ, Lâm Văn không có nói dối thiết yếu, dù nói thế nào, Lâm Văn cũng là Tuần Sơn khách Sơn Chủ, thực lực cường đại, địa vị siêu nhiên, không cần phải trong vấn đề này đến lựa gạt Phật Quốc. Thế nhưng, theo Phật Tôn biết, mặc kệ là Đông Tôn hay là Vương Trường Sinh, chính xác chưa có tới canh thiên cảnh, càng là hơn không có tại Phật Quốc xuất hiện, đối với vấn đề này, Phật Tôn cũng là xác nhận rất nhiều lần rồi. Lâm Sơn Chủ, Phật Quốc đồng dạng không cần phải trong vấn đề này lựa gạt ngươi. Phật Tôn nói thẳng. Lâm Văn nghe được Phật Tôn lời nói, một phen sau khi trầm mặc, trực tiếp mở miệng hỏi, bên ấy là địa phương nào? Nói xong, Lâm Văn nói một lần chính mình cảm ứng được Tuần Sơn lệnh khí tức phương hướng. Bên ấy? Phật Tôn nghe được Lâm Văn lời nói, thần sắc lập tức chính là sửng sở, nguyên bản còn đang ở thảo luận Đông Tôn cùng Vương Trường Sinh vấn đề, sao đột nhiên Lâm Văn thì đổi một vấn đề? Phản ứng Phật Tôn, theo Lâm Văn chỉ phương hướng nhìn lại, vừa mới nhìn thấy giả ra tự phương hướng, thần sắc lập tức chính là biến đổi, sau đó thu hồi ánh mắt. Lâm Sơn Chủ, chuyện này quả thực cùng Phật Quốc không có bất cứ quan hệ nào, về phần ngươi tin không tin, vậy liền xem chính ngươi rồi. Phật Tôn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần cái chỗ kia, chắc hẳn Lâm Sơn Chủ cũng sẽ không quá lạ lẫm. Địa phương nào? Lâm Văn truy vấn. Phật Tôn một phen sau khi trầm mặc, nói ra ba chữ: Táng Phật Địa. Nghe được Phật Tôn lời nói, Lâm Văn thần sắc cũng là biến đổi. Thân làm Tuần Sơn khách Sơn Chủ, Lâm Văn hiểu rõ nhiều hơn nữa bí ẩn, đối với canh thiên cảnh Táng Phật Địa, tất nhiên cũng là hiểu rõ một ít tình huống. Đừng nhìn Phật Quốc chiếm đoạt tất cả canh thiên cảnh, nhưng mà Lâm Văn biết rõ, tại canh thiên cảnh còn có một cái chỗ, mặc dù cùng Phật liên quan đến, nhưng là tất cả Phật Quốc cũng không muốn đi nhiễm tồn tại. Táng Phật Địa. Cho dù là Phật Quốc Phật Tổ, bước vào Táng Phật Địa thì rất khó toàn thân trở ra. Lâm Văn đã từng thì dò xét qua Táng Phật Địa, chỉ là không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, chỗ nào chính là một cái bình thường chùa miếu, chẳng qua cùng Phật vô duyên, ngang ngược thiên địa chi lực sẽ táng giết Phật tu, cho nên được xưng là Táng Phật Địa. Lâm Văn trong lòng liền buồn bực rồi, vì sao Táng Phật Địa sẽ xuất hiện hơi thở của Tuần Sơn Lệ? Hiểu rõ cái chỗ kia sau đó, Lâm Văn thì không còn xoắn xuýt rồi, mà là tiếp tục cùng Phật Tôn thương lượng về Đông Tôn cùng Vương Trường Sinh sự tình. Tất nhiên, thương lượng sau khi xong, Lâm Văn thì dự định lại đi thăm dò một phen Táng Phật Địa. Về phần đang ở giả gia tự hộ tôn, nhìn trong giả gia tự không ngừng va chạm Tuần Sơn Lệnh, trên người uy thế cũng là ngày càng bằng bạc. Vì cường đại Tuần Sơn Lệnh, tại va chạm giả gia tự lúc, mặc kệ đánh tới rồi địa phương nào, đều sẽ bị một cố lực lượng càng thêm cường đại chỗ ngăn cản, cho dù là hộ tôn lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thì hoàn toàn không thể phá hỏng giả gia tự trong bất luận gì đó. Đừng nói đổ sụp tượng Phật rồi, ngay cả trên vách tường đã khô cạn đến, tại Tuần Sơn Lệnh va chạm đi lên lúc, thì không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy tình huống như vậy, hộ tôn trực tiếp từ bỏ, thu hồi Tuần Sơn Lệnh, áp chế trên người tràn ngập uy thế. Đại ca, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, Trường Sinh rốt cục đi địa phương nào? Phát tiết một phen sau đó, hổ tôn tức giận trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì cắt giảm, thậm chí vì đối phương hờ hững, nhường hổ tôn tâm trạng càng tức giận hơn. Chỉ là tại không thể phá hỏng ra ra tự tình huống phía dưới, bất kỳ uy hiếp gì đều vô dụng. Chỗ Nại Hà, tại hổ tôn hỏi ra sau đó, tất cả ra ra tự cũng là không có bất kỳ biến hóa nào, thì không có bất kỳ cái gì âm thanh đến trả lời hổ tôn. Đợi dòng dã một nén hương thời gian, hổ tôn đứng tại chỗ, ngay cả mắt cũng không nháy, nhìn rách nát thiên tính giả gia tự, cuối cùng trong mắt tất cả chờ đợi cùng phẫn nộ cũng biến thành thất vọng. Đại ca, ta đi rồi. Hổ tôn trong miệng truyền ra một đạo thất vọng âm thanh. Đúng lúc này, hổ tôn không có chút gì do dự, trực tiếp rời đi giả gia tự, vì hổ tôn đã hiểu, làm chính mình xuất hiện một khắc này, đối phương khẳng định biết mình đến rồi, nên nói đều nói rồi, nên làm cũng làm. Tất nhiên đối phương không có ý định nói với chính mình, mặc kệ chính mình làm sao dây dưa, cũng không chiếm được bất kỳ đáp án. Do đó, hổ tôn rời đi, thoát ra canh thiên cảnh sau đó, trực tiếp đối thượng Dương Nhất Mạch tổ địa tiến đến. Đợi đến hổ tôn sau khi rời khỏi không lâu, một đạo người mặc rách nát quần áo thân ảnh đứng ở ra ra tự đổ sụp tượng Phật trước đó, nhìn đổ sụp tượng Phật, ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc. Chương 2442, tại Thâm Viên. Chương 2442, tại Thâm Viên. Rời đi hổ tôn, trực tiếp chạy tới thượng Dương Nhất Mạch tổ địa. Tiểu này truyền thừa mấy cái thời đại chủng tộc, sẽ không xuất hiện quá nhiều biến hóa, cùng trước kia giống nhau. Thượng Dương Nhất Mạch tổ địa thành trì trong đại bộ phận hay là thượng Dương Nhất Mạch tu sĩ ra ra vào vào, cũng không có quá nhiều cái khác vô thượng đại giáo tu sĩ. Vì Vương Trường Sinh nguyên nhân, hổ tôn tới qua thượng Dương Nhất Mạch quá nhiều lần rồi, đã xe nhẹ đường quen rồi. Trải qua một phen sau khi thông báo, hổ tôn gặp được Lý Phúc Sinh. Cái gì? Lý Phúc Sinh nghe xong Hổ Tôn kể rõ sau đó, có chút kinh ngạc hỏi, lão Vương lại mất tích? Lần trước gặp nhau, hay là tại Tuần Sơn khách tổng bộ, Lý Phúc Sinh hỏi Vương Trường Sinh, có đáng giá hay không đi Thâm Uyên, Vương Trường Sinh ngay lúc đó trả lời, là Thâm Uyên vô cùng nguy hiểm, để cho mình chờ hắn cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Do đó, Lý Phúc Sinh sau khi trở về, dốc lòng tu luyện, một mực đang chờ Vương Trường Sinh tìm đến mình. Hiện tại Lý Phúc Sinh đã là đại tôn đỉnh phong cảnh giới rồi, mặc dù không có tại cảnh giới này trên bước ra một bước, nhưng mà có âm dương đồng bực này cường đại thuật pháp, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thế nhưng, đợi lâu như vậy, Vương Trường Sinh không có tới, lại là Hổ Tôn mang đến một tin tức. Vương Trường Sinh lại mất tích. Tại sao là lại? Năm đó, Vương Trường Sinh trong chiến tranh cổ lộ, theo chiến tranh cổ lộ cùng nhau ẩn nấp, cũng là mất tích qua một lần, đồng thời mất tích thời gian cực kỳ dài, dòng dã biến mất mấy ngàn năm. Nếu không phải hồn đăng cùng Thượng Dương nhất mạch huyết mạch đại trận cũng xác định Vương Trường Sinh còn sống sót, có thể tất cả mọi người sẽ cho rằng Vương Trường Sinh đã chết. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh mới trở về không có nhiều năm, cũng còn không có sống yên ổn tiếp theo, cái này lại mất tích. Hổ Tôn tiền bối đây là tới. Lý Phúc Sinh lập tức minh bạch qua đến, mở miệng hỏi, mượn dùng huyết mạch đại trận. Tất nhiên Vương Trường Sinh mất tích, Hổ Tôn đến, nhất định là vì rồi Vương Trường Sinh thông tin mà đến, mà Thượng Dương nhất mạch năng lực cung cấp giúp đỡ, chỉ có dùng huyết mạch đại trận cảm ứng Vương Trường Sinh phương hướng rồi. Ừm. Hổ Tôn gật gật đầu nói, hiện tại Trường Sinh mất tích, có thể cùng Phật Quốc có quan hệ, Tiểu Hữu cũng biết Phật Quốc tình huống phức tạp, lần trước còn diệt đại trí tự, còn không biết chuyện này là không phải Phật Quốc làm. Nếu trong chuyện này không có giả ra tự vị kia nhân tố, Hổ Tôn thì muốn tưởng là Phật Quốc tại làm tay chân, thế nhưng có giả ra tự vị kia nhân tố ở bên trong, Hổ Tôn thì không dám xác định rốt cục là chuyện gì xảy ra. Mà một khi hiểu rõ Vương Trường Sinh sở tại địa phương, chuyện này thì có một sáng tỏ chỉ hướng. Có thể. Lý Phúc Sinh nhíu mày một phen sau đó, trực tiếp đáp ứng Hổ Tôn đề xuất. Thượng Dương nhất mạch huyết mạch đại trận, mở ra một lần tiêu hao cũng không nhỏ. Bình thường tộc nhân có thể không có tư cách dùng huyết mạch đại trận, khá tốt Lý Phúc Sinh hiện tại có tư cách này. Dựa vào Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh quan hệ, cho dù là tự móc tiền túi, cũng muốn xác định Vương Trường Sinh rốt cục mất tích đến rồi địa phương nào. Hổ Tôn tiền bối, Lý Phúc Sinh nói thẳng, năng lực xác định lão Vương còn không có vẫn là ga. Nếu hồn đăng tắt rồi, mở ra huyết mạch đại trận thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có. Hổ Tôn lần nữa xác nhận nói ra, hồn đăng hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong hồn quang cũng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lý Phúc Sinh gật đầu. Đúng lúc này, Lý Phúc Sinh trực tiếp quay người, thì hướng phía Thượng Dương nhất mạch huyết mạch đại trận vị trí tiến đến. Lý Phúc Sinh đúng Trường Sinh là thật sự không tệ. Hổ Tôn nhìn Lý Phúc Sinh bóng lưng, trong lòng cảm thán. Thượng Dương nhất mạch huyết mạch đại trận, tuyệt đối coi như là Thượng Dương nhất mạch hạch tâm, vì Vương Trường Sinh, Lý Phúc Sinh nhiều lần mở ra Thượng Dương nhất mạch huyết mạch đại trận, đồng thời, từ trước đến giờ đều không có đúng Tuần Sơn khách thu lấy qua bất kỳ tài nguyên. Chuyện như vậy, trong Thượng Dương nhất mạch bộ, khẳng định sẽ có phê bình kín đáo, thì khẳng định sẽ có Thượng Dương nhất mạch cường giả đối với chuyện này bất mãn. Rốt cuộc, ngay cả tộc nhân của mình cũng không nhất định có tư cách sử dụng huyết mạch đại trận, mà Vương Trường Sinh vẹn vẹn là một cái không có nhận tổ quy tông tộc nhân thôi. Cho dù là huyết mạch lại nồng đậm, tại không có nhận tổ quy tông trước đó, đều không phải là Thượng Dương nhất mạch tộc nhân, cũng không có đúng Thượng Dương nhất mạch có bất kỳ nỗ lực, lao sư động chúng như thế, quả thực không nên. Nhưng Lý Phúc Sinh vẫn là làm, đồng thời lần này tìm tới cửa, Lý Phúc Sinh cũng không có phản đối, trực tiếp đáp ứng Hổ Tôn đề xuất, chỉ bằng điểm này, cũng có thể thấy được Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh quan hệ. Lần trước có Lý Trạch Phong mang theo, Hổ Tôn ngược lại là kiến thức qua huyết mạch đại trận liền diệu, lần này Lý Phúc Sinh trực tiếp quay người rời khỏi, đi mở ra huyết mạch đại trận rồi, cũng không mang theo Hổ Tôn, Hổ Tôn cũng không tốt theo sau. Mặc kệ trong lòng có nhiều nước gấp, Hổ Tôn đều chỉ năng lực thành thành thật thật trong đại điện trở lấy. Không lâu sau đó, Lý Phúc Sinh liền trở lại rồi, thần sắc tái nhợt, vừa nhìn liền biết là bởi vì mở ra huyết mạch đại trận, tiêu hao quá lớn. Thế nào? Hổ Tôn lập tức mở miệng hỏi. Lý Phúc Sinh cũng không trả lời ngay Hổ Tôn, mà là tái nhợt trong thần sắc, để lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hổ Tôn tiền bối, ngươi xác định lão Vương là chính mình mất tích? Lý Phúc Sinh thần sắc có chút quái dị hỏi. Hổ Tôn nghe được Lý Phúc Sinh lời nói, thần sắc lập tức chính là sửng sở, không còn nghi ngờ gì nữa, không có đã hiểu Lý Phúc Sinh ý nghĩa, lập tức mở miệng nói, "Tiểu Hữu, Trường Sinh đích thật là mất tích, hơn nữa còn là tại canh thiên cảnh mất tích, chuyện này không thể nào đúng ngươi nói đùa." "Huống chi, bản tôn cũng hiểu biết, mở ra một lần huyết mạch đại trận tiêu hao tài nguyên không ít, quả quyết không thể nào đối với chuyện này lừa gạt ngươi." Lý Phúc Sinh lập tức lắc đầu nói ra, "Tiền bối, ta không phải ý tứ này, mà là..." Lý Phúc Sinh dừng một chút, có chút quái dị nói ra, theo huyết mạch đại trận hiện chỗ đến xem, lão Vương quả thực vô cùng an toàn, đồng thời thể nội tổ mạch chân huyết lại nồng nặc mấy phần. Lý Phúc Sinh ý tứ của những lời này chính là Vương Trường Sinh tu vi hiện tại lại đột phá, mất tích còn có thể đột phá tu vi. Hổ Tôn cũng là sửng sốt một chút, sau đó hỏi, có thể xác định Trường Sinh vị trí? Có thể. Lý Phúc Sinh thần sắc càng thêm quái dị nói, nếu huyết mạch đại trận không có xuất hiện vấn đề, có thể xác định lão Vương vị trí tại Thâm Uyên. Cũng đúng thế thật, Lý Phúc Sinh kinh ngạc nguyên nhân, Thâm Uyên là địa phương nào? Tất cả cửu thiên giới vực cũng chỉ có Tuần Sơn khách rõ ràng nhất, đồng thời, Thâm Uyên sự việc tại Cửu Thiên giới vực náo loạn đến xôn xao sùng sục, thân làm Thượng Dương nhất mạch thiếu chủ, cho dù là nghĩ không biết đều khó có khả năng. Hổ Tôn nghe Lý Phúc Sinh lời nói, thì lập tức đã hiểu rồi Lý Phúc Sinh ý nghĩa. Trong Cửu Thiên giới vực, vì ngăn cản cái khác vô thượng đại giáo tu sĩ bước vào Thâm Uyên dò xét, Tuần Sơn khách tổng bộ có thể nói là nhọc lòng, thậm chí xúc động Tuần Sơn khách tất cả lão tổ, chính là vì vớt lên Thâm Uyên liệt phùng. Tại loại tình huống này, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong vực sâu, Lý Phúc Sinh phản ứng đầu tiên khẳng định là Tuần Sơn khách đem Vương Trường Sinh đưa đến Thâm Viên. Do đó, Lý Phúc Sinh hiểu rõ Vương Trường Sinh đi Thâm Viên sau đó, mới biết như thế kinh ngạc. Chương 2443, đậu thủ chương 2443, đậu thủ đối với Lý Phúc Sinh mà nói, càng quan trọng chính là, rõ ràng năm đó cũng cùng Vương Trường Sinh thương lượng xong, nếu đi Thâm Viên lời nói, nhất định phải mang lên chính mình, đồng thời Vương Trường Sinh thì đáp ứng. Mà bây giờ đâu? Vương Trường Sinh vô thanh vô tức liền đi rồi Thâm Viên, đồng thời còn lấy ra rồi một mất tích tên tuổi, nhường Lý Phúc Sinh có chút xem không hiểu rồi. Dựa vào Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh quan hệ trong đó, tất nhiên sẽ không cho rằng là Vương Trường Sinh cố ý không mang theo chính mình đi, nguyên nhân trọng yếu nhất, khẳng định vẫn là Tuần Sơn khách ở trong đó mưu đồ cái gì. Cái gì? Thâm Viên. Hổ Tôn nghe được Lý Phúc Sinh sau đó, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước khi tới, đối với Vương Trường Sinh mất tích, Hổ Tôn nghĩ tới rất nhiều loại có thể là bị Phật quốc đốt, thì có thể là vì già gia tự trong bị nào, càng thậm chí hơn còn suy đoán là cái khác vô thượng đại giáo ra tay, bắt đi Vương Trường Sinh, mục đích đúng là vì làm sâu sắc Tuần Sơn khách cùng Phật quốc ở giữa hiểu lầm. Nhưng mà, Hổ Tôn tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Trường Sinh lại đi Thâm Viên. Căn cứ Hổ Tôn hiểu rõ, tất cả cửu thiên giới vực trong, đi Thâm Viên chỉ có một con đường, đó chính là thông qua Thâm Viên Liệt Phùng, đồng thời, cho dù là có Thâm Viên Liệt Phùng, thì không nhất định có thể nối thẳng Thâm Viên, có nhất định xác suất bị lạc tại Thâm Viên Liệt Phùng phía sau trong hư không. Mà Vương Trường Sinh đâu? Không hiểu ra sao mất tích sau đó, lại đi Thâm Viên, cũng khó trách Hổ Tôn cũng cảm thấy kinh ngạc. Rất không có khả năng a. Hổ Tôn lập tức nói, theo Trường Sinh tình huống đến, cùng Thâm Viên có to lớn nhân quả dây dưa, qua nhiều năm như vậy, đối với Thâm Viên cũng là cấm kỵ không sâu, không thể nào chủ động đi Thâm Viên a. Vương Trường Sinh năm đó gia nhập Tuần Sơn khách sau đó, nghe nói Tuần Sơn khách muốn cùng Thâm Viên liên hệ, lập tức từ chối, thậm chí vì tránh đi cùng Thâm Viên liên hệ, Vương Trường Sinh thậm chí nói ra đến rời khỏi Tuần Sơn khách. Nếu không phải Hổ Tôn ngăn cản, tăng thêm Tuần Sơn khách quý cũ, Vương Trường Sinh khẳng định đã rời khỏi Tuần Sơn khách rồi. Vì tránh đi cùng Thâm Viên liên hệ, ngay cả Tuần Sơn khách như vậy núi dựa cường đại cũng có thể không cần, cho nên hắn không thể nào là chính mình đi Thâm Viên. Hổ Tôn chắc chắn nói. Hổ Tôn tiền bối. Lý Phúc Sinh bất đắc dĩ nói, lão Vương cùng Thâm Viên ở giữa nhân quả, ta ngược lại thật ra hiểu rõ một ít, theo ta được biết, nếu hắn thực lực không có đạt tới đỉnh phong lúc, tuyệt đối không thể nào chủ động đi Thâm Nguyên, điểm này, suy đoán của ta cùng ngươi là giống nhau. Lão Vương hẳn là gặp được biến cố gì, còn chưa kịp báo tin các ngươi, liền đi rồi Thâm Nguyên. Do đó, cuối cùng tạo thành kết quả là, các ngươi cho rằng Lão Vương mất tích, thực chất Lão Vương cũng không phải mất tích. Lý Phúc Sinh suy đoán, cùng Hổ Tôn là giống nhau. Thậm chí, vì Lý Phúc Sinh biết được càng nhiều, càng là hơn hiểu rõ Hoàng Tuyển cùng Cửu U Thành tồn tại, càng thêm chắc chắn Vương Trường Sinh sẽ không chủ động đi Thâm Nguyên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hổ Tôn thần sắc hoài nghi. Lý Phúc Sinh lắc đầu nói ra, Hổ Tôn tiền bối, chuyện này từ đầu đến cuối, có thể chỉ cần hỏi Lão Vương bản thân rồi. Hỏi Vương Trường Sinh. Hỏi thế nào? Đừng nói Hổ Tôn rồi, cho dù là Sơn Chủ Lâm Văn, thì bèn bèn là hiểu rõ Thâm Viên tồn tại cùng một ít thông tin, không hề có thật sự đi qua Thâm Viên, tất cả khác sơn khách, duy nhất đi qua Thâm Viên cũng chỉ có Thiên Vấn. Nói đúng ra, Thiên Vấn là theo Thâm Viên mà đến, cũng không phải đi qua Thâm Viên. Hiện tại Vương Trường Sinh đã đi Thâm Viên, muốn hỏi Vương Trường Sinh về chuyện từ đầu đến cuối, vậy cũng chỉ có đi Thâm Viên mới được rồi. Tiểu hữu, chuyện này có thể xác định sao? Hổ Tôn mở miệng hỏi. Lý Phúc Sinh khẳng định nói, tiền bối dưới tình huống bình thường, huyết mạch đại trận là chưa làm gì sai, huống chi, lão Vương trên người tổ mạch chân huyết, cùng huyết mạch đại trận càng thêm phù hợp. Nếu là bình thường thượng dương nhất mạch tộc nhân, huyết mạch chưa đủ nồng đậm tình huống phía dưới, huyết mạch đại trận cảm ứng, có thể không phải quá chuẩn xác, nhưng mà Vương Trường Sinh trên người huyết mạch không giống nhau, đây chính là tổ mạch chân huyết, Lý Phúc Sinh mở ra huyết mạch đại trận cảm ứng lúc, lại biết rõ rành rành. Tốt. Hổ Tôn nói ra, vậy bản tôn liền trở về bẩm báo rồi, chuyện này, còn xin tiểu hữu giữ bí mật, tương lai đợi đến Trường Sinh trở về thời điểm, tất có hậu báo. Lý Phúc Sinh gật gật đầu nói, tiền bối yên tâm, chuyện này ta sẽ giữ bí mật. Sau đó, Hổ Tôn trực tiếp liền rời đi rồi thượng dương nhất mạch. Nhìn Hổ Tôn rời đi bóng lưng, Lý Phúc Sinh cũng là thần sắc không hiểu. Vương Trường Sinh bước vào Thâm Viên chuyện này, khẳng định không thể chuyển đi, vì hiện tại Tuần Sơn khách tại Cửu Thiên giới vực liêu lồng, mục đích đúng là vì vớt lên Thâm Viên liệt phủng, vì không để cho hắn vô thượng đại giáo bước vào Thâm Viên dò xét, Tuần Sơn khách thậm chí xuất động tất cả lão tổ. Tại loại tình huống này, Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ lại tiến nhập Thâm Viên, kia chuyện này đối với tại Tuần Sơn khách uy tín mà nói, chính là một đả kích thật lớn. Lão Vương, ngươi rốt cuộc gặp được cái gì? Lý Phúc Sinh trong lòng nghi ngờ nói. Năm đó giao ước, cùng nhau xông xáo Thâm Nguyên, mà Vương Trường Sinh vô thanh vô tức liền tiến vào trong vực sâu, chính mình còn ở nơi này ngốc ngốc chờ hắn, Lý Phúc Sinh tất nhiên sẽ không cho rằng là Vương Trường Sinh lỡ hẹn rồi, vì Lý Phúc Sinh đúng Vương Trường Sinh hiểu rất rõ rồi. Đã như vậy, vậy liền chỉ có một khả năng rồi, Vương Trường Sinh bước vào Thâm Nguyên, tuyệt đối là một bất ngờ. Bất quá, lão Vương, mặc dù ngươi lại trước một bước, nhưng mà ta tuyệt đối là sẽ không là hậu. Lý Phúc Sinh ánh mắt lộ ra không hiểu ý cười. Lý Phúc Sinh là muốn đi vào Thâm Nguyên điểm này không thể nghi ngờ. Năm đó bị Vương Trường Sinh ngăn lại, mới biết trở lấy Vương Trường Sinh cùng nhau, hiện tại Vương Trường Sinh trước một bước đi Thâm Nguyên, Lý Phúc Sinh há có thể là hậu. Sau đó, Lý Phúc Sinh liền bắt đầu chuẩn bị bước vào Thâm Nguyên rồi, Thượng Dương Nhất Mạch và hắn hai cái giao hảo vô thượng đại giáo, hợp lại chiếm cứ một cái Thâm Nguyên liệt phùng, đồng thời đã dò xét đến rồi thông hướng Thâm Nguyên con đường, chẳng qua còn không có bày ra hành động thôi. Hiểu rõ Vương Trường Sinh hướng đi sau đó, Lý Phúc Sinh cũng không có ý định chờ đợi rồi, dù sao muốn phái người đi dò đường, chính mình đi dò đường, không cũng giống như nhau sao. rời khỏi Thượng Dương nhất mạch hộ tôn, trực tiếp liền đem thông tin mang về Tuần Sơn khách, làm một đám Tuần Sơn khách lao tổ hiểu rõ Vương Trường Sinh hướng đi sau đó, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiếu Sơn chủ làm sao lại như vậy đi Thâm Viên? Rất không có khả năng a, Thiếu Sơn chủ không phải là không muốn cùng Thâm Viên tiếp xúc sao? Lẽ nào là Phật quốc tác phẩm? Thật là có thể, Tà Ma Tôn xuất hiện tại Đại Trí Tự, nói rõ Phật quốc cùng Thâm Viên trong lúc đó, thật có thể có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Canh Thiên Cảnh bị Phật quốc thống trị quá nhiều năm rồi, chúng ta đối với nó hiểu quá ít rồi. Không ít Tuần Sơn khách lao tổ đều là phát biểu cái nhìn của mình. Chẳng qua, còn không có đợi mọi người đúng Vương Trường Sinh hướng đi thảo luận ra bất kỳ kết quả gì, đều là đồng thời ngẩng đầu, hướng phía Canh Thiên Cảnh phương hướng nhìn lại. Vì theo Canh Thiên Cảnh phương hướng, bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế, cỗ này uy thế, cho dù là xa trong Tinh Vũ Tuần Sơn khách tổng bộ, thì có thể cảm nhận được. Sơn chủ độc thủ. Trình Tiếu Thanh mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 2444, Kim thân Phật thủ chương 2444, Kim thân Phật thủ tất cả Tuần Sơn khách lao tổ ánh mắt đều đặt ở Canh Thiên Cảnh, theo bên ấy truyền đến tiếng động đến xem, Sơn chủ Lâm Văn đã bắt đầu cùng Phật quốc giao thủ. Làm Lâm Văn xuất thủ trong nháy mắt, tất cả Canh Thiên Cảnh đều bị một cỗ dồi dào uy thế bao phủ, không vẹn vẹn là Tuần Sơn khách tổng bộ này vừa cảm nhận được rồi, tất cả Cửu Thiên giới vực tối cường giả đứng đầu cũng cảm nhận được cỗ này dồi dào uy thế. Là Tuần Sơn khách Sơn chủ Lâm Văn. Hắn sao tại Canh Thiên Cảnh độc thủ? Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách, trước đây không lâu mới diệt Đại Trí Tự, bọn hắn đây là muốn cùng Phật quốc cùng chết sao? Lâm Văn là Tuần Sơn khách sơn chủ, hắn ra tay với Phật quốc, đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không giống. Những năm này, Cửu Thiên giới vực quần quần sóng ngầm, luôn cảm giác sẽ có đại sự xảy ra. Không ít Cửu Thiên giới vực cường giả đỉnh cao, cảm nhận được Lâm Văn ra tay với Phật quốc, nội tâm đều là ra đời không ít ý nghĩ. Chủ yếu vẫn là Lâm Văn thân phận không tầm thường, là Tuần Sơn khách người cầm lái, một khi ra tay, đại biểu ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Vô số cường giả ánh mắt cũng bắn ra đến rồi Canh Thiên Cảnh phía trên, mỗi người cũng ẩn nấp khí tức của mình, cho dù là bị chúng quanh tu sĩ khác phát hiện, cũng không có cách nào phân biệt lai lịch. Lâm Văn, ngươi xác định muốn tại Phật quốc gây chuyện? Phật Tôn thần sắc tái nhợt, khóe miệng tràn ra vết máu, khí tức trên thân cũng là có chút hề bại, nửa nằm trên mặt đất, nhìn thiên không Lâm Văn. Thời khắc này Lâm Văn, trên người uy thế bằng bạc, Tuần Sơn lệnh trên đầu như ẩn như hiện, đánh bại Phật Tôn, trên người một chút thương thế đều không có, chỉ một điểm này, cũng có thể thấy được Lâm Văn cường đại. Đây không phải gây chuyện. Lâm Văn thần sắc lạnh lùng nói, ta Tuần Sơn khách hai vị quan trọng nhân sĩ, tại ngươi Phật quốc biến mất, lại cầm không ra bất kỳ cách nói. Bản Sơn chủ hiện tại coi như khách khí. Nghe được Lâm Văn lời nói, ánh mắt rơi vào Canh Thiên Cảnh Cửu Thiên giới vực cường giả, đều là đã hiểu rồi có chuyện gì vậy. Có thể xưng là Tuần Sơn khách quan trọng nhân sĩ chí ít thì là chân chính Tuần Sơn khách, đồng thời còn có thể dẫn tới Lâm Văn ra tay, nói rõ mất tích hai người kia thân phận không đơn giản. Chẳng trách Lâm Văn sẽ ra tay, nhìn tới Phật quốc lần trước hấp thụ giáo huấn còn chưa đủ à, một đại trí tự, quả thực có chút không đau không ngứa. Lâm Văn làm sao lại như vậy cường đại như thế? Phật Tôn thực lực không yếu, trong bán bộ nhập đạo cảnh giới, chí ít bước ra đi 3-4 bước, nhưng mà hắn bị Lâm Văn nghiền ép. Vô cùng nhiều năm không gặp qua Lâm Văn xuất thủ, sao sẽ mạnh như vậy? Quả thực khủng bố, Tuần Sơn khách thực lực quá cường đại, Phật quốc trêu chọc đến Tuần Sơn khách, cũng coi như bọn hắn không may. Rất nhiều cường giả cũng đã nhìn ra, Tuần Sơn khách thực lực cường đại, Lâm Văn mỗi lần xuất thủ, không mẹn mẹn là liên quan đến hai vị Tuần Sơn khách quan trọng nhân sĩ mất tích, càng là hơn biểu hiện ra Tuần Sơn khách cường đại cơ thể. Bù bù, tương đạo tiếng xe gió vang lên, Phật quốc không ít cường đại thân ảnh cũng xuất hiện tại giữa không trung, cho dù là chân thân không có chạy đến, cũng là tại giữa không trung thể hiện ra một đạo Phật tổ kim thân. Trong nháy mắt, Lâm Văn liền bị Phật quốc cường giả bao vây. Tại Lâm Văn đến lúc, không ít Phật quốc cường giả cũng cảm nhận được, rốt cuộc Lâm Văn không có giấu giếm khí tức của mình. Do Phật Tôn tiếp đãi, dựa vào Phật Tôn địa vị cùng tu vi, cũng có thể cùng Lâm Văn tương đương, thế nhưng ai cũng không ngờ rằng Lâm Văn vậy mà sẽ trực tiếp ra tay. Tại Lâm Văn động thủ trong nháy mắt, cũng không ít Phật quốc cường giả cảm nhận được, muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng còn không có đợi bọn hắn làm ra phản ứng, Lâm Văn liền đem Phật Tôn cho trấn áp. Phật Tôn thực lực, tại tất cả Phật quốc mặc dù không phải mạnh nhất nhưng mà thì không kém là bao nhiêu rồi, tuyệt đối là có thể xếp tới trước 10 tồn tại, không ngờ rằng đã vậy còn quá khoái liền bị trấn áp. Quá nhanh đi. Lâm Sơn chủ, có hơi quá a. Một vị Phật tổ kim thân mở miệng nói, nơi này là Canh Thiên Cảnh, là Phật quốc, không phải là các ngươi Tuần Sơn khách tổng bộ. Qua sao? Lâm Văn cười lạnh nói, bản tôn cảm thấy một chút cũng không qua. Ta Tuần Sơn khách hai vị quan trọng nhân sĩ, tại ngươi Phật quốc mất tích, không tìm các ngươi, tìm ai? Lâm Sơn chủ. Phật tổ kim thân mở miệng lần nữa nói ra, tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy liền hỏi một vấn đề, ngươi nói hai vị Tuần Sơn khách quan trọng nhân sĩ, tại Phật quốc mất tích, bọn hắn đến Phật quốc lúc, đệ trình bái tiếp sao? Là cái này vấn đề mấu chốt nhất, Phật quốc từ trước đến giờ đều không có nhận được về Tuần Sơn khách bái tiếp, kia Tuần Sơn khách tu sĩ tại Canh Tiên cảnh mất tích, mắc mớ gì đến Phật quốc? Lâm Văn loại thái độ này, chính là ở không đi gây sự. Ngươi là Phong Thâm Phật Tổ a? Lâm Văn nhìn Phật Tổ Kim Thân, nói thẳng, bản sơn chủ tới trước, ngươi dạng này thuyết pháp, có thể làm cho ta thối lui sao? Nếu là có thể đơn giản như vậy giải quyết, Lâm Văn sẽ không cần tự mình đến đi một chuyến rồi. Lần này tới đây, Lâm Văn trừ ra tìm kiếm Vương Trường Sinh đám người tung tích bên ngoài, còn muốn thừa cơ gây chuyện. Trấn áp Phật Tôn, chỉ là bước đầu tiên thôi. Đừng nhìn Lâm Văn bây giờ bị không ít Phật quốc Phật tổ vây quanh, Lâm Văn không có chút nào lo lắng, cho dù là Phật quốc thứ nhất Phật tổ Phong Thâm Phật tổ ở đây, Lâm Văn thì có toàn thân trở ra nắm chắc. Đây không phải Lâm Văn kinh thường, mà là Lâm Văn cùng nhập đạo cảnh giới, thật chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Lại không tốt, cho dù là lấy ra một ít Tuần Sơn khách để ẩn, cũng có thể ung dung rời đi. Phong Thâm Phật tổ nghe được Lâm Văn lời nói, kim thân phía trên lông mày cũng là nhíu một cái, Lâm Sơn chủ, nghe ý của ngươi là muốn động thủ. Lâm Văn chỉ nửa nằm dưới đất Phật Tôn, mở miệng nói, đây không phải rất rõ ràng sao? Hiện tại Phật Tôn cũng trên mặt đất nằm ngửa rồi, bị Lâm Văn cho trấn áp thô bạo, thái độ như vậy, còn chưa đủ rõ ràng sao? Ầm ầm. Lâm Văn trên người bộc phát ra uy thế cường đại, không ngừng lấp lóe, nếu nửa nằm dưới đất Phật Tôn vẫn chưa thể nói rõ vấn đề, lúc đó trên người Lâm Văn uy thế cũng có thể đại biểu thái độ của mình rồi. Ngang ngược uy thế không ngừng lấp lóe càng quét, ở đây Phật Quốc Phật Tổ, không ít cũng lộ ra vẻ suy tư, bọn hắn thì cảm nhận được Lâm Văn cường đại. Phật Quốc những thứ này Phật Tổ, đối với Phật Tôn thực lực vẫn là vô cùng hiểu rõ, dựa vào vật đặc thù pháp khí, tất cả cựu thiên giới vực, dám tuyên bố trấn áp Phật Tôn thật không nhiều. Mà Lâm Văn thì có trấn áp Phật Tôn thực lực, đồng thời trấn áp tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ta đến đây đi. Phong Thâm Phật Tổ Kim Thân trực tiếp tiến lên một bước, nhìn Lâm Văn, Kim Thân phía trên, giơ ra một bàn tay cực kỳ lớn. Kim Thân Phật Thủ. Đây là Phật Quốc phi thường cường đại một loại thuật pháp, không phải Phật Tổ không thể tu luyện cùng thi triển, vì thi triển Kim Thân Phật Thủ yêu cầu, chính là nhất định phải có Phật Tổ Kim Thân. Nhìn nghiến ép mà xuống Kim Thân Phật Thủ, Lâm Văn phía trên như ẩn như hiện Tuần Sơn Lệnh, trực tiếp trùng kích mà đi. Oanh! Kim Thân Phật Thủ cùng Tuần Sơn Lệnh đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế, Lâm Văn thân hình, tại đây cỗ uy thế bạo phát xuống, cũng là tại giữa không trung lui về phía sau mấy bước. Về phần Phong Thâm Phật Tổ Kim Thân, cũng là không ngừng lùi lại. Chỉ lần này một kích, đó có thể thấy được thực lực của hai người, còn là có chút chênh lệch, Lâm Văn thực lực, đây Phong Thâm Phật Tổ thực lực, hơi mạnh như vậy một kia. Chương 2445, thành ý chương 2445, thành ý sau một kích, Phong Thâm Phật Tổ liền biết Lâm Văn thực lực, Kim Thân trong truyền ra âm thanh, Lâm Sơn chủ, ngươi lại bước ra rồi một bước. Lâm Văn trầm mặc không nói, đối với vấn đề này cũng không trả lời, đây không phải trọng điểm. Tuần Sơn lệnh xuất thủ lần nữa, lần này, điều động thiên địa chi lực bằng bạc, đối Phong Thâm Phật Tổ Kim Thân nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Kim Thân trong truyền ra tiếng oanh minh, uy thế cũng là bạo phát ra, uy thế cường đại đối Tuần Sơn lệnh nghiền ép mà đi. Tuần Sơn lệnh cùng Kim Thân ở giữa va chạm, cũng không phải Lâm Văn cùng Phong Thâm Phật Tổ bản thể, va chạm sau đó, Tuần Sơn lệnh hư ảnh vẫn như cũ vẫn còn, nhưng mà Phong Thâm Phật Tổ Kim Thân trực tiếp tan vỡ. Tuần Sơn lệnh cường đại, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Tất nhiên, có thể đánh tan Phong Thâm Phật Tổ Kim Thân, trừ ra Tuần Sơn lệnh cường đại bên ngoài, còn có điều động thiên địa chi lực đủ cường đại. Ở đây Phật Quốc Phật Tổ, nhìn thấy Phong Thâm Phật Tổ Kim Thân tan vỡ, đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Lâm Văn thực lực mạnh như vậy sao? Đây là tại chỗ tất cả Phật Quốc cường giả suy nghĩ trong lòng, đích thật là bị Lâm Văn thực lực dọa sợ. Lâm Văn có thể nhanh chóng trấn áp Phật Tôn, đã để mọi người cảm thấy đáng sợ, rốt cuộc Phật Tôn thực lực cũng không yếu. Mà bây giờ, lại có thể đánh tan Phong Thâm Phật Tổ Kim Thân, Lâm Văn thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Làm Phong Thâm Phật Tổ Kim Thân bị đánh tan trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại Kim Thân tan vỡ chỗ, duỗi ra một chỉ, trực tiếp chặn tiếp tục nghiền ép Tuần Sơn Lệnh. Tại tất cả Phật Quốc, một chỉ lực lượng có thể cường đại như thế cũng chỉ có Phong Thâm Phật Tổ rồi, làm Phật Tổ Kim Thân tan vỡ trong nháy mắt, Phong Thâm Phật Tổ chân thân thì xuất hiện. Lâm đạo hữu. Phong Thâm Phật Tổ xuất hiện sau đó, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này quả thực cùng ta Phật Quốc không có chút nào quan hệ. Kim Thân tan vỡ, chỉ là hiện ra bản Phật Tổ thành ý, hy vọng Lâm đạo hữu có thể tính lại hảo hảo nói một chút. Phong Thâm Phật Tổ thực lực cực kỳ cường đại, là Phật Quốc thứ nhất Phật Tổ, thực lực tuyệt đối sẽ không đây Lâm Văn kém bao nhiêu. Kim Thân nhẹ nhàng như vậy liền bị Lâm Văn đánh tan, vẫn là bởi vì Phong Thâm Phật Tổ nhượng bộ, rốt cuộc Phật Tổ Kim Thân tan vỡ, lại lần nữa ngưng tụ là được rồi, thật độc thủ, cho dù là không địch lại, Kim Thân thì sẽ không như thế dễ tan vỡ. Là cái này Phong Thâm Phật Tổ thành ý. Nghe được Phong Thâm Phật Tổ lời nói, Lâm Văn cũng là nhíu mày một cái. Lần này tới đến Phật Quốc, gây chuyện bèn bèn là một mặt nguyên nhân, vấn đề căn bản nhất hay là tìm kiếm Vương Trường Sinh đám người tung tích. Hiện tại Phật Tôn cùng Phong Thâm Phật Tổ cũng bảo đảm Vương Trường Sinh hai người mất tích sự việc, cùng Phật Quốc không có bất cứ quan hệ nào, Lâm Văn cũng là buồn bực, lẽ nào hư không tiêu thất rồi hay sao? Dựa vào Đông Tôn cùng Vương Trường Sinh thực lực, có thể cầm xuống hai người ít nhất cũng phải xuất động Phật Tổ, hơn nữa còn là thực lực phi thường cường đại Phật Tổ. Tại Đông Tôn cùng Vương Trường Sinh cũng không có để lại bất luận cái gì manh mối đó có thể thấy được, hai người là tại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng tình huống dưới bị cầm xuống thậm chí có thể xuất động Phật Tổ, còn không chỉ một vị. Lớn như vậy động tác, Phật Tôn cùng Phong Thâm Phật Tổ không thể nào không biết. Được. Lâm Văn mở miệng nói, trên người uy thế chậm rãi trừ khử. Chẳng qua, Lâm Văn không hề có thả lòng cảnh giác, rốt cuộc chung quanh đứng nhiều như vậy Phật Tổ, một khi vô ý, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, Lâm Văn đã điều động trên người mình để ẩn, chỉ cần Phật Quốc những thứ này Phật Tổ dở cho lừa bịp, Lâm Văn sẽ trực tiếp lấy ra trên người để ẩn. Một khi lấy ra để ẩn, tình thế thì hoàn toàn khác nhau, đến lúc đó dù là Vương Trường Sinh hai người mất tích cùng Phật Quốc không liên quan, cũng không thể từ bỏ ý đồ. Huống chi, Phật Quốc những thứ này Phật Tổ, nếu thật là ra tay với Lâm Văn, chuyện này tuyệt đối cùng Phật Quốc có quan hệ rồi. Theo Lâm Văn trên người vì thế trừ khử, thân hình rơi vào rồi Phong Thâm Phật Tổ bá trượng bên ngoài, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mà ở chung quanh Phật Tổ, cũng nghe không được hai người trò chuyện cái gì, nhưng mà cũng lộ ra để phòng thân sắc, vì mọi người hiểu rõ, chỉ cần Lâm Văn cùng Phong Thâm Phật Tổ đàm phán không thành, tiếp xuống tới chính là ra tay đánh nhau phân đoạn rồi. Kỳ thực ai cũng hiểu rõ, Tuần Sơn khách thực lực cường đại, Phật Quốc cũng không kém, thậm chí chết thật dập đầu, Phật Quốc còn phải cường đại hơn một chút, nhưng mà cửu thiên giới vực mỗi cái vô thượng đại giáo cũng nhìn chằm chằm, ai dám cùng chết. Chỉ cần Lâm Văn động thủ, có thể lập tức đem Lâm Văn cho chém giết, kia Phật Quốc thì kiếm lợi lớn. Tất nhiên, năng lực không động thủ tình huống phía dưới, tận lực không động thủ. Trung quanh Phật Tổ nghe không được hai người thảo luận, kia ngoài canh thiên cảnh những cường giả kia, liền càng thêm nghe không được, nhìn Lâm Văn thỉnh thoảng gật đầu, Phong Thâm Phật Tổ trên mặt cũng là lộ ra hòa hoãn thần sắc, mọi người liền hiểu, sợ là không đánh được rồi. Quả nhiên, làm bao phủ hai người trận pháp biến mất, Lâm Văn cùng Phong Thâm Phật Tổ cũng không tiếp tục động thủ. Chư vị Phật Tổ, mời lại đi dò xét một phen, cho dù là đem canh thiên cảnh lật qua, cũng phải cấp Lâm Sơn chủ một câu trả lời. Phong Thâm Phật Tổ mở miệng nói. Lâm Văn cũng là đối Phong Thâm Phật Tổ gật đầu, thân ảnh chậm rãi làm nhạt, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đúng lúc này, Phong Thâm Phật Tổ vung tay lên, đem ở đây tất cả Phật Tổ cũng bao phủ ở bên trong, một phen bàn giao sau đó, cũng là thân ảnh biến mất. Tiếp đó, tất cả canh thiên cảnh cũng bắt đầu chuyển động, lên tới Phật Tổ, xuống đến Nguyên Anh cảnh giới Phật tử, cũng khắp nơi tìm hiểu tin tức về Đông Tôn. Về phần Vương Trường Sinh thông tin, Vương Trường Sinh mất tích thông tin, trực tiếp bị phong tỏa rồi, tất cả cửu thiên giới vực, trừ ra Tuần Sơn khách bên ngoài, cũng chỉ có Phong Thâm Phật Tổ cùng Lý Phúc Sinh hiểu rõ rồi. Vương Trường Sinh cùng Đông Tôn biến mất phương thức không sai biệt lắm, chỉ cần tìm được Đông Tôn tung tích, vậy cũng tương đương với tìm được rồi Vương Trường Sinh tung tích. Chỉ là, này nhất định là một hồi vô công chi lao, lại không luận xuất thủ là Ly Hỏa đạo tôn, chính là Đông Tôn đã mất tích quá nhiều năm rồi, cho dù là có dấu vết lưu lại, thì theo tuế nguyện biến mất. Lâm Văn thân ảnh biến mất sau đó, không hề có trực tiếp rời khỏi canh thiên cảnh, mà là ẩn nấp thân hình cùng khí tức sau đó, hướng phía trước đó cảm ứng phương hướng tiến đến. Táng Phật địa. Nhìn cách đó không xa từng tòa dãy núi vần quanh, trong đó không có chút nào Phật quang, Lâm Văn trong lòng cũng là kinh ngạc. Táng Phật địa là Phật quốc kiêng kỵ, Phật quốc tu sĩ, mặc kệ là tu vi gì, chỉ cần xuất hiện tại Táng Phật địa, rồi sẽ được chôn cất Phật địa thôn vệ. Hướng phía trong trí nhớ chỗ tiến đến, không lâu sau đó, Lâm Văn thân ảnh thì xuất hiện tại trước giả gia tự. Chính là chỗ này. Lâm Văn trong lòng nói. Đối với giả gia tự tồn tại, Lâm Văn tất nhiên hiểu rõ, nói đúng ra, chỉ cần biết rằng Táng Phật địa cường giả, đều biết giả gia tự tồn tại, vì giả gia tự mới thật sự là Táng Phật địa. Bước vào giả gia tự, phát hiện cùng năm đó lần đầu tiên tới này lúc, tình huống là giống nhau như lúc. Khí tức biến mất. Lâm Văn nhắm mắt lại cảm thụ một phen sau đó nói. Lâm Văn tới đây, là bởi vì cảm nhận được hơi thở của Tuần Sơn Lệnh, chỉ là, lúc đó bị mê vụ bao phủ, cũng chưa có xác định là của ai Tuần Sơn Lệnh. Chương 2446, rốt cục là ai chương 2446, rốt cục là ai Lâm Văn tại cùng Phong Thâm Phật Tổ thương lượng sau đó, hiện tại trực tiếp chạy tới, chính là muốn nhìn một chút rốt cục là vị nào Tuần Sơn khách tại độc thủ, mà bây giờ hơi thở của Tuần Sơn Lệnh hoàn toàn biến mất, càng thêm không cách nào xác định lúc đó là vị nào Tuần Sơn khách ở chỗ này độc thủ. Như thế nói đến, Tuần Sơn khách lao tổ bên trong, nên có người cùng Phật quốc liên quan đến. Lâm Văn trong lòng nghi ngờ nói ra, rốt cục là ai? Tuần Sơn khách lao tổ lai lịch, Lâm Văn cũng tương đối hiểu rõ, trong đó không hề có ai cùng Phật quốc có quan hệ. Cho dù là có quan hệ thì không có gì, vì chỉ cần đạt được rồi Tuần Sơn lệnh, nói rõ đạt được rồi thiên địa tán thành, đối với Tuần Sơn khách tuyệt đối không có dị tâm. Chỉ là, ở thời điểm này, nơi này xuất hiện, Lâm Văn đầu tiên muốn cân nhắc chính là có thể cùng Vương Trường Sinh hai người mất tích liên quan đến. Mặc dù đúng Tuần Sơn khách không có dị tâm, nhưng mà, Lâm Văn vẻ mặt nghiêm túc nói, cũng không có nghĩa là đúng Tuần Sơn khách người ở bên trong liền không có dị tâm. Đã từng Lâm Văn đối với Tuần Sơn khách rất tự tin, tin tưởng tại Tuần Sơn khách hàng ngũ bên trong tuyệt đối sẽ không xảy ra nội đấu sự việc, đặc biệt một đám lao tổ càng là hơn biết đại thể, biết có chừng có mực. Chỉ là làm Tuần Sơn khách nhiều một thiếu sơn chủ sau đó, Lâm Văn thì phát hiện Tuần Sơn khách những lao tổ kia tại trên mặt cảm tình xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, loại biến hóa này rất vi diệu, nếu không phải Lâm Văn cẩn thận quan sát, căn bản cũng không có thể phát hiện. Lẽ nào là linh đồng? Lâm Văn trong lòng nói ra, nên rất không có khả năng, linh đồng người này ta hiểu rõ, cũng không về phần. Theo Lâm Văn biết, cũng liền linh đồng cùng Vương Trường Sinh có một chút thù hận, thế nhưng, điểm này thù hận, quả quyết không thể nào nhường linh đồng ra tay với Vương Trường Sinh, một khi thất bại, tập kích Thiếu Sơn chủ tội danh, đủ để cho linh đồng chết Tuần Sơn lệnh rồi. Vương Trường Sinh thế nhưng thiên địa công nhận Thiếu Sơn chủ, một khi linh đồng mất đi Tuần Sơn lệnh, đối với hắn tập kích Vương Trường Sinh sự tình, thiên địa phạt vệ, cũng đủ làm cho linh đồng tan thành mây khói. Huống chi, trước hết nhất biến mất là Đông Tôn. Lâm Văn trong lòng tiếp tục nói, Đông Tôn cùng linh đồng quan hệ vô cùng tốt. Do đó, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện đến suy tính, xuất hiện ở đây, Táng Phật địa Tuần Sơn khách, không phải là linh đồng. Rốt cục là ai? Lâm Văn trong lòng ngày càng hoài nghi, hiện tại một chút xíu hơi thở của Tuần Sơn lệnh đều không có, thật sự là không dễ đoán, càng quan trọng chính là, tất cả Tuần Sơn khách bên trong, không hề có vị kia lão tổ cùng Phật quốc có quan hệ, chớ nói chi là cùng Táng Phật địa có quan hệ rồi. Tại gia gia tự bên trong dò xét một phen, không hề có phát hiện bất kỳ khác thường gì, Lâm Văn trong lòng càng thêm nghi ngờ. Trước đây không lâu Tuần Sơn lệnh va chạm, uy thế cực kỳ khổng lồ, ngay cả ta cũng cảm nhận được, thế nhưng Lâm Văn lần nữa về đến tê liệt ngã xuống tượng Phật trước đó, hơi nghi hoặc một chút nói, nơi này lại không có lọt vào mảy may phá hoại. Có chút quỷ dị. Vâng. Một phen suy nghĩ sau đó, theo Lâm Văn trong thân thể, bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế tại giả ra tự bên trong lan tràn quấy động. Cuối cùng, Lâm Văn hay là quyết định thăm dò một phen cái này Táng Phật địa. Đã từng Lâm Văn tới qua Táng Phật địa, chẳng qua, khi đó Lâm Văn mới vừa bắn bước vào bán bộ nhập đạo cảnh giới không lâu, thực lực còn không có hiện tại cường đại như vậy, không dám tùy tiện đi trêu chọc Táng Phật địa, chỉ là đơn giản dò xét một phen. Mà bây giờ, đứng ở Cựu Thiên giới vực đỉnh phong, tiến thêm một bước, chính là nhập đạo cảnh giới cường giả, tăng thêm Tuần Sơn khách một bộ phận để ẩn trên người Lâm Văn, Lâm Văn đã có đi là thử tư bản. Tuần Sơn lệnh nổi lên đi ra, tại Lâm Văn phía trên thân thể như ẩn như hiện, chẳng qua bị Lâm Văn rút nhỏ hình thể. Làm Tuần Sơn lệnh xuất hiện trong nháy mắt, tất cả già ra tự như là thổi lên một hồi như vòi rồng, thổi đến Lâm Văn kém chút thì đứng không yên. Từ đâu tới quái phong? Lâm Văn trong lòng lập tức chính là giật mình. Dựa vào Lâm Văn tu vi cùng thực lực, đừng nói là kiểu này bình thường phong rồi, cho dù là cương phong thì không đả thương được Lâm Văn mảy may, mà bây giờ Lâm Văn tại đây trong gió lại có chủng đứng không vững cảm giác. Thiên địa chi lực khuấy động, Lâm Văn mới cảm giác trầm ổn một ít, Thuần Sơn lệnh khuấy động, lập tức liền muốn ra tay. Không tốt. Đột nhiên, không chút do dự, Lâm Văn trực tiếp rời khỏi Giả Gia Tự. Làm Lâm Văn rời khỏi Giả Gia Tự trong nháy mắt, chung quanh tất cả phòng đều biến mất, dường như là từ trước đến giờ cũng không có xuất hiện bình thường. Hướng phía Giả Gia Tự bên trong nhìn lại, phát hiện vật trên đài cho bụi vẫn như cũ rất dày, vừa nãy cùng phòng, ngay cả một chút cho bụi đều không có thổi bay. Đồng thời, tại Lâm Văn cuối cùng chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác trực tiếp đem Lâm Văn cho bao phủ ở bên trong. Lâm Văn không đốc, tự nhiên đã hiểu nơi này nguy hiểm, tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc. Do đó, Lâm Văn trực tiếp rời khỏi Giả Gia Tự. Này đến cùng là cái gì chỗ? Lâm Văn trong lòng ngưng trọng, nhìn rách dưới Giả Gia Tự, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Vì Lâm Văn thực lực cùng kiến thức, những năm này vì bước lên Thâm Viên Liệt Phùng, trong Cửu Thiên giới vực vào Nam Gia Bắc, cái gì hiểm địa chưa từng gặp qua. Nhưng mà Táng Phật Địa tiểu này, ngay cả nguy hiểm gì nhân tố đều không có phát hiện, cũng cảm giác được mình bị nguy hiểm to lớn bao phủ, hoàn toàn không biết sẽ phát sinh cái gì, mới là tối khiến người sợ hãi. Lẽ nào Táng Phật Địa bên trong có nhập đạo hay sao? Lâm Văn trong lòng kinh hãi. Cái loại cảm giác này, rời đi Giả Gia Tự sau đó, thì tiêu thất vô tung, Lâm Văn rất tin tưởng vững chắc, nếu chính mình vừa mới không lùi, có thể đã chết tại Giả Gia Tự bên trong rồi. Nhập đạo. Lâm Văn trong miệng truyền ra âm thanh. Dựa vào Lâm Văn thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, cho dù là cùng giai trong tu sĩ, cũng không có chấn áp chính mình khả năng, loại đó đến từ tử vong nguy hiểm, tuyệt đối là vượt qua bán bộ nhập đạo cảnh giới lực lượng. Năm đó kiến một nhập đạo, là một bất ngờ, đó là mấy cái thời đại tích lũy, mà Táng Phật Địa đâu? Lại dựa vào cái gì? Một phen suy nghĩ sau đó, Lâm Văn không dám tiếp tục dò xét, theo tình huống vừa rồi đến xem, Táng Phật Địa chẳng những sẽ táng giết Phật quốc tu sĩ, ngay cả chính mình điều này xâm nhập tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua. Không chút do dự, Lâm Văn trực tiếp quay người rời khỏi, ẩn nấp thân hình, không lâu sau đó thì thoát ra canh thiên cảnh rồi. Lâm Văn hạ quyết tâm, làm chính mình không có nhập đạo lúc, tuyệt đối sẽ không lại bước vào Táng Phật Địa một bước. Rời đi Lâm Văn, trực tiếp về tới Tuần Sơn khách tổng bộ, một đám Tuần Sơn khách lao tổ nhìn thấy Lâm Văn trở về, đều là thở phào nhẹ nhõm, dù là hiểu rõ Phật quốc không có cách nào lại hạ Lâm Văn, cũng là có chút bận tâm. Sơn chủ Hổ Tôn nhìn thấy Lâm Văn xuất hiện, lập tức nói, ta đã đi qua Thượng Dương nhất mạch rồi, trưởng sinh bên ấy có tin tức. Huyết mạch đại trận nói thế nào? Lâm Văn lập tức hỏi. Mặc dù tại Phong Thâm Phật Tổ chỗ nào, hiểu rõ Vương Trường Sinh cùng Đông Tôn biến mất cùng Phật Quốc không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà không biết rõ ràng hai người hướng đi, Lâm Văn vẫn còn có chút không cam tâm. Thâm Nguyên. Hổ Tôn không chút do dự, nói thẳng. Lâm Văn nghe được Hổ Tôn sau đó, chau mày, mở miệng hỏi, xác định. Ừm. Hổ Tôn gật đầu. Chương 2447, muốn hay không cứu chương 2447, muốn hay không cứu trong vực sâu, nguy hiểm hoành hành. Vương Trường Sinh tại gặp gỡ Lật Hộ Pháp sau đó, đạt được rồi về Hoàng Tuyển Hải giới thiệu ngọc giản, mặc dù không có gặp gỡ quá lớn nguy hiểm, nhưng mà có đôi khi từ đằng xa bạo phát ra khí tức, cũng đủ làm cho Vương Trường Sinh một hồi kinh hồn tán đảm. Ừm. Đang đi đường Vương Trường Sinh, đột nhiên dừng lại, thần sắc nghi hoặc nhìn bên trái đằng trước, có người động thủ. Ở trong vực sâu, có người động thủ là chuyện rất bình thường, đặc biệt tại Hoàng Tuyển Hải nơi này, bốn phía chính phạt, tùy thời cũng có cường giả vẫn lạc. Vương Trường Sinh trước đó thì gặp gỡ có tu sĩ giao thủ, đều là tránh đi, không muốn trêu chọc bất cứ phiền phức gì, lần này dừng lại là bởi vì giao thủ người, trong đó một cố khí tức cho Vương Trường Sinh một loại cảm giác quen thuộc, là Lật Hộ Pháp. Vương Trường Sinh nhớ tới đạo kia khí tức quen thuộc, chính là trước đó giao cho mình ngọc giản Lật Hộ Pháp. Lật Hộ Pháp đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu vi, ở trong vực sâu cũng coi như được một phương cường giả, rốt cuộc nhập đạo cảnh giới cường giả không phải như vậy thường gặp. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh thận trọng nấp đi qua, tận lực thu lại chính mình tất cả khí tức. Ầm ầm. Giao thủ uy thế không ngừng lan tràn, sát lại càng gần, cảm thụ càng mãnh liệt, Lật Hộ Pháp đối thủ cũng là đại tôn hậu kỳ cảnh giới, thực lực mạnh hơn Lật Hộ Pháp một ít, luôn luôn đè ép Lật Hộ Pháp đánh, dựa theo tình huống như vậy, trong thời gian ngắn, Lật Hộ Pháp không có quá lớn nguy hiểm. Ngược lại là Lật Hộ Pháp mang theo những tôn giả kia cảnh giới tu sĩ thì vô cùng nguy hiểm rồi, vì đối phương có hai vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, trong đó một vị ngăn chặn Lật Hộ Pháp, một vị khác không ngừng xuất kích, tiêu diệt Lật Hộ Pháp mang theo tôn giả cảnh giới tu sĩ. Nguyên bản Lật Hộ Pháp mang theo hơn 10 vị tôn giả cảnh giới tu sĩ, tại đối phương đổ sát phía dưới cũng chỉ còn lại có 6 vị. Cao Thân Hạo, ngươi như thế đổ sát cấp thấp tu sĩ, hưởng là đại tôn. Lật Hộ Pháp một bên ngăn cản, trong miệng cũng là truyền ra tiếng gầm. Cao Thân Hạo chính là ra tay đối phó bình thường tôn giả cảnh giới tu sĩ vị kia đại tôn, thân làm đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, lại đúng một đám tôn giả ra tay, quả thực cũng là đại tôn. Chẳng qua dùng cái này một chút thì đó có thể thấy được đối phương hai vị đại tôn đích thật là muốn giết Lật Hộ Pháp đám người, bằng không cũng sẽ không nể mặt ra vì đại tôn chi cảnh ra tay với tôn giả. Tại Lật Hộ Pháp một hồi trào phúng sau đó, Cao Thân Hạo chẳng những không có dừng tay, trên người uy thế càng thêm bàng bạc rồi, ép tới còn lại 6 vị tôn giả không ngẩng đầu được lên. Dựa theo tình huống như vậy tiếp tục nữa, Lật Hộ Pháp dẫn đầu tôn giả khẳng định sẽ toàn quân bị diệt, đến lúc đó và Cao Thân Hạo giành tay, hai vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả giao thủ đối phó Lật Hộ Pháp, Lật Hộ Pháp kết cục thì chỉ có một. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh cũng là ở trong lòng suy nghĩ, có muốn cứu hắn hay không một chút. Vương Trường Sinh trong lòng suy xét, tại lần đầu tiên gặp gỡ Lật Hộ Pháp lúc, Vương Trường Sinh đúng Lật Hộ Pháp hay là có lòng xấu xa, Nhưng mà tại cùng Lật Hộ Pháp một phen sau khi trao đổi, Vương Trường Sinh còn cảm thấy Lật Hộ Pháp người này không tệ. Nếu là tu sĩ khác đại chiến, Vương Trường Sinh không có mảy may để ý tới, trực tiếp xoay người rời đi. Được rồi, hay là thiếu trêu chọc thị phi, đỡ phải rước họa vào thân. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Một phen suy nghĩ lúc, Vương Trường Sinh trực tiếp quay người rời đi. Liên như là Lật Hộ Pháp nói tới giống nhau, bèo nước gặp nhau, không có giao tình gì, vẹn vẹn là điểm quan hệ này, không đáng giá ra tay gây phiền toái. Ầm ầm. Vương Trường Sinh sau khi rời khỏi, đại chiến vẫn còn tiếp tục, 6 vị tôn giả cảnh giới tu sĩ, mặc kệ thâm hậu bao nhiêu để bẩn, tại đối mặt đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả lúc, vẫn không có bao nhiêu sức hoàn thủ, cũng đúng thế thật cao thân hạo còn có lưu dư lực, bằng không, một đám tôn giả cảnh giới tu sĩ đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Nửa canh giờ trôi qua rồi, đi theo Lật Hộ Pháp đi ra tới tu sĩ, toàn bộ đều bị cao thân hạo chém giết rồi, cũng liền đại biểu cho Lật Hộ Pháp mang ra lịch luyện tôn giả cảnh giới tu sĩ, tại cao thân hạo trong tay toàn quân bị diệt. "Sư minh, ta tới giúp ngươi." Cao thân hạo lập tức nói. Đúng lúc này, hai người liên thủ đối phó Lật Hộ Pháp một người. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lật Hộ Pháp liền đã chuẩn bị chạy trốn, chính mình dẫn đội ra đây, phía dưới tu sĩ toàn quân bị diệt, mặc dù trở về không tiện bằng giao, nhưng mà chí ít sẽ không bỏ mệnh, như ở tại chỗ này, không phải cao thân hạo hai người liên thủ chi địch, sớm muộn sẽ bỏ mệnh. "Oan." Mượn nhờ lực phản chấn, Lật Hộ Pháp trực tiếp bay rất ra ngoài, lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem Lật Hộ Pháp đánh bay vài dặm khoảng cách. "Không tốt." Vừa mới chuẩn bị chạy trốn Lật Hộ Pháp, còn không có nỗ lực bất luận cái gì hành động, thì cảm nhận được phía sau lưng phát lạnh, có loại cảm giác nguy hiểm. Lật Hộ Pháp lập tức đã hiểu, chính mình muốn chạy trốn ý nghĩ, triệt để thất bại rồi. Cao Thân Hạo, nhìn tới hai người các ngươi, là quyết tâm tại phục kích chúng ta. Lật Hộ Pháp thần sắc âm trầm nói, vốn cho là chỉ là ngẫu nhiên gặp, thế nhưng nhìn xem bây giờ đối phương hai người ra tay vô cùng có chứng pháp, Lật Hộ Pháp lập tức đã hiểu, đây không phải ngẫu nhiên gặp đơn giản như vậy. Đây là một hồi mưu đồ đã lâu cấp giết. Lật Hộ Pháp đã hiểu, hôm nay trận này cấp giết, hẳn là trốn cực kỳ. Hống. Theo Lật Hộ Pháp trong miệng, truyền ra một đạo tiếng gầm, chỉ thấy Lật Hộ Pháp trên người uy thế, lần nữa tăng vọt 3 phần. Mà Cao Thân Hạo hai người liếc nhau, căn bản cũng không quản Lật Hộ Pháp thực lực tăng cường, không ngừng đánh giết Lật Hộ Pháp. Nguyên bản Cao Thân Hạo cùng một người khác thực lực thì mạnh hơn Lật Hộ Pháp một kia, hiện tại hai người liên thủ, cho dù là Lật Hộ Pháp thực lực tăng vọt 3 phần, hai người thì có nắm chắc có thể trấn áp Lật Hộ Pháp. Cao Thân Hạo, bản tôn thi triển bí pháp, đã khiên động trong tộc bí thuật, cường giả đang trên đường chạy tới, các ngươi giết bản tôn, cũng đừng hòng đào thoát. Lật Hộ Pháp trong miệng truyền ra phẫn hận tiếng gầm đúng lúc này, ba người lại là quấn quýt lấy nhau chém giết. Quả nhiên, cho dù là Lật Hộ Pháp thực lực tăng vọt 3 phần, tại Cao Thân Hạo hai người liên thủ phía dưới, thì không phải là đối thủ, chẳng qua thời gian nửa nén hương, Lật Hộ Pháp thương thế trên người liền đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Về phần cái gọi là khiên động bí thuật, trong tộc cường giả đang trên đường chạy tới, chẳng qua là giở trò lừa bị tôi, tại Lật Hộ Pháp không có chuyển ra bất cứ tin tức gì tình huống phía dưới, trong tộc không thể nào điều động cường giả đến trợ giúp. Vì Lật Hộ Pháp thân mình cũng là đại tôn hậu kỳ cảnh giới, không có tin tức chuyển ra ngoài, trong tộc cũng không biết Lật Hộ Pháp đối thủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không thể nhập đạo cảnh giới cường giả tự mình đi một chuyến a. Ở trong vực sâu, dạng này phương thức xử lý cũng là trạng thái bình thường. Một nén hương thời gian sau đó, Lật Hộ Pháp đã bị hoàn toàn áp chế, dùng không mất bao nhiêu thời gian, Lật Hộ Pháp rồi sẽ bị trấn áp rồi. "Cao sư đệ, hợp kích." Rít lên một tiếng truyền ra, Cao Thân Hạo cùng một vị khác đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, hai người thuật pháp hợp kích, trực tiếp đối Lật Hộ Pháp nghiền ép mà đi. Cảm nhận được hợp kích bí thuật như thế, Lật Hộ Pháp cũng là trong lòng tuyệt vọng. "Xong rồi." Lật Hộ Pháp trong lòng nói. Chương 2448, đi mà quay lại chương 2448, đi mà quay lại cường đại như thế hợp kích chi thuật, uy thế đã đạt đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Căn bản cũng không phải là Lật Hộ Pháp có thể ngăn cản, tại đây đạo hợp kích bí thuật phía dưới, chỉ có một loại kết quả. Không ngờ rằng không có chết tại xà hạt nhất tộc cường bạo phía dưới, ngược lại là chết tại cao gia cướp giết trong. Lật Hộ Pháp trong lòng nói ra, không cam lòng a. So với cao gia cướp giết, xà hạt nhất tộc cường bạo càng thêm nguy hiểm, Lật Hộ Pháp trước giờ thấy rõ, mang theo tông môn tu sĩ chạy thoát tới cửa sinh. Không ngờ rằng là, cuối cùng sẽ chết tại cao gia cướp giết trong, há có thể cam tâm. Vâng. Nổ thật to thanh âm vang lên, Lật Hộ Pháp bị hợp kích bí thuật trực tiếp đánh bay, trên người sập sệ, máu me khắp người. Lật Hộ Pháp thân ảnh trực tiếp nhập vào rồi dưới mặt đất, phát ra một đạo bạo hưởng thanh âm, ném ra một thâm khanh, nằm trong thâm khanh, trên người như là tăng dã, không có gì sức tái triển đến rồi, đón lấy hai Lật Hộ Pháp, mặc dù không chết, nhưng mà chỉ có thể mặc cho Cao Thân Hạo hai người làm thịt. Cao Thân Hạo cùng một vị khác tu sĩ đồng thời xuất hiện tại trước thâm khanh, nhìn khí tức triệt để vẻ bại Lật Hộ Pháp, không chút do dự, hai người đồng thời ra tay với Lật Hộ Pháp. Tất cả mọi người là Hoàng Tuyển Hải tu sĩ, tất nhiên hiểu rõ tại đây thời khắc sống còn, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, tự nhiên không dám mang xuống. Hợp kích bí thuật lần nữa thi triển mà ra, nguyên bản toàn thịnh thời kỳ, Lật Hộ Pháp thực sự không phải hai người hợp kích chi thuật đối thủ, hiện tại cũng không có gì sức phản kháng rồi, vẫn như cũ thi triển hợp kích chi thuật, chính là vì bảo đảm trực tiếp tiêu diệt Lật Hộ Pháp, theo hai người ra tay quả quyết trình độ đến xem, cướp giết Lật Hộ Pháp làm mưu đồ đã lâu sự việc. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trong mắt chỉ có giết Lật Hộ Pháp. Nằm trong thâm khanh Lật Hộ Pháp, đã không có bất kỳ biểu lộ gì rồi, cũng không có muốn phản kháng ý tứ, biết mình xong rồi. Bèn, nổ thật to thanh âm vang lên, uy thế cường đại lập tức lan tràn ra. Không tốt. Cao Thân Hạo cùng một vị khác đồng bạn, trong miệng đều là chuyển ra không ổn âm thanh. Hai người không có rong dài bất luận cái gì nói nhảm, muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Lật Hộ Pháp, chính là lo lắng xuất hiện biến cố gì, không ngờ rằng, tại sắp đắc thủ thời khắc, hay là xuất hiện biến cố, hai người cảm nhận được vừa nãy hợp kích bí thuật, không hề có công kích đến lần hộ pháp, đồng thời, ngăn trở hai người mình công kích như thế, phi thường cường đại, tuyệt đối so với hai người mình hợp lực có thể ngăn cản. Hai người lập tức đã hiểu, có cường giả xuất thủ, đồng thời, vị này xuất thủ cường giả, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, thì xa xa không phải là đối thủ. Rút lui. Cao Thân Hạo cùng một vị khác đồng bạn, không chút do dự, trực tiếp mượn nhờ lực phản chấn muốn chạy trốn. Có thể tu luyện tới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, không có một cái nào là đơn giản, huống chi còn là tại Thâm Viên loại địa phương này, thì càng không dễ dàng rồi. Không phải là đối thủ, lập tức rút lui. Vương, Vương đạo hữu. Nguyên bản đang lặng lặng chờ chết lật hộ pháp, nhìn Cao Thân Hạo hai người hợp kích chi thuật nghiền ép xuống lúc, thì đã tuyệt vọng, không ngờ rằng thời khắc xuống còn, xuất hiện một thân ảnh, chặn Cao Thân Hạo hai người hợp kích chi thuật. Lật hộ pháp vốn cho là trong môn cường giả đuổi tới, thế nhưng khi thấy rõ lúc, phát hiện chính mình nghĩ lầm rồi. Xuất hiện người, chính là đi mà quay lại Vương Trường Sinh. Lật đạo hữu, ngươi còn tốt đó chứ? Vương Trường Sinh hỏi. Chặn Cao Thân Hạo hai người, nhìn thấy Cao Thân Hạo hai người chạy trốn, Vương Trường Sinh thì không đuổi theo đuổi. Sở dĩ đi mà quay lại, vẫn là bởi vì lật hộ pháp viên kia ngọc giản tri ân, trước đây cái này ân tình cũng không lớn, nếu hai người cũng không thấy nữa, còn chưa tính, hết lần này tới lần khác lần nữa gặp được, đồng thời đối với Vương Trường Sinh mà nói, cứu lật hộ pháp cũng là dễ như trở bàn tay, loại tình huống này, Vương Trường Sinh không thể không cứu. Tại cứu viện lật hộ pháp đồng thời, Vương Trường Sinh thì không muốn trêu chọc phiền phải gì, đương nhiên sẽ không đuổi theo giết Cao Thân Hạo hai người. Không tốt lắm. Lật hộ pháp thần sắc có chút hề mà nói. Bản thân bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn, cho dù là có thể sống trở về, còn có những tôn giả kia bỏ mình trách nhiệm, đoán chừng sẽ không quá tốt qua, nghĩ đến tiền đồ của mình, Lật hộ pháp cảm giác được một mảnh tối tăm. Bất quá, không chết được. Lật hộ pháp đổi thêm một câu. Nhìn Lật hộ pháp sủi lơ dáng vẻ, đích thật là không chết được, nhưng mà bị thương vô cùng nghiêm trọng, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục hành động. Vương Trường Sinh chau mày, nhìn chết hành động lực Lật hộ pháp, cũng là cảm thấy phiền phức. Trở lại cứu viện binh Lật hộ pháp, vẻn vẹn chỉ là vì cứu Lật hộ pháp thôi, nhưng không phải là vì cứu sau đó, trả lại cho mình tạo thành phiền toái rất lớn. Hiện tại cũng cứu được rồi, cũng không thể đem Lật hộ pháp ném ở nơi này đi. Vì Thâm Viên nguy hiểm đến xem, đem bản thân bị trọng thương Lật hộ pháp ném ở cái địa phương này, cùng chờ chết không có gì khác nhau. Cứu được nhường hắn chờ chết, chẳng phải là chẳng cứu. Do đó, tình huống hiện tại là, Vương Trường Sinh đem Lật hộ pháp cứu được sau đó, chí ít còn phải đợi đến Lật hộ pháp khôi phục một ít sau đó, mới có thể rời khỏi. Lật đạo hữu, ta bên này còn muốn đi đường, ngươi bên này có tính toán gì không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Nếu Lật hộ pháp chính mình sở tại thế lực điều động cường giả tới trước tiếp nhận, khẳng định là thích hợp nhất. Vương đạo hữu, ta hiện tại bộ dáng này, chính mình rất khó còn sống trở về. Lật hộ pháp hưu khí vô lực nói ra, nếu như có thể mà nói, Vương đạo hữu có thể tiễn ta về nhà đi, đến lúc đó cũng có thể để cho ta cảm tạ Vương đạo hữu một phen. Nghe được Lật hộ pháp lời nói, Vương Trường Sinh trong mày, quả thực không muốn làm như thế. Được rồi. Vương Trường Sinh suy nghĩ một phen sau đó, đáp ứng Lật hộ pháp đề xuất. Không đáp ứng cũng có thể thế nào? Cũng không thể nhường Lật hộ pháp chờ chết ở đây a. Dù là Cao Thân Hạo hai người sẽ không đi mà quay lại, chính là Thâm Viên này nguy hiểm môi trường, nhường Lật hộ pháp một người ở tại chỗ này thì không an toàn. Lật đạo hữu, ngươi đến từ thế lực nào? Vương Trường Sinh hỏi. Song Thiên Môn. Lật hộ pháp nói. Nghe được Lật hộ pháp lời nói, Vương Trường Sinh sửng sốt một chút, vì tại Lật hộ pháp trong chiếc thẻ ngọc thì có đối với Song Thiết Môn giới thiệu, thì tại Vương Trường Sinh quy hoạch còn được trong. Có thể. Cũng đúng thế, thật ta năng lực lần nữa gặp gỡ Lật hộ pháp bọn hắn nguyên nhân đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vương Trường Sinh quy hoạch con đường, phải đi qua Song Thiết Môn, Lật hộ pháp cũng là mang theo môn hạ tu sĩ trở về, chỉ là nửa đường bị cướp giết, cho nên mới sẽ lần nữa gặp gỡ. Đều là duyên phận. Vương Trường Sinh vung tay lên, trực tiếp đem Lật hộ pháp bao vây, không cần Lật hộ pháp chỉ đường, Vương Trường Sinh liền biết Song Thiết Môn tại phương hướng nào. Lật đạo hữu, có một chuyện, còn xin giữ bí mật. Vương Trường Sinh bàn giao nói. Ta hiểu. Vương Trường Sinh còn chưa nói xong, trực tiếp liền bị Lật hộ pháp ngắt lời rồi, tỏ ra hiểu rõ Vương Trường Sinh ý nghĩa. Vương đạo hữu, ngươi yên tâm, lai lịch của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Lật hộ pháp hiểu rõ Vương Trường Sinh lai lịch, là đến từ Cửu U Thành, Cửu U Thành địa vị, ở trong vực sâu rất lúng túng, không thuộc về Thâm Viên tu sĩ, nhưng lại cắm rễ ở trong vực sâu. Chương 2449, cự tuyệt ở ngoài cửa. Chương 2449, cự tuyệt ở ngoài cửa. Theo nhiều năm như vậy phát triển, Cửu U Thành tu sĩ đã dần dần dung nhập rồi trong vực sâu, trong Hoàng Tuyển Hải, cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy Hoàng Tuyển Hải tu sĩ, đặc biệt chiến minh trong, rất nhiều cường giả cũng đến từ Cửu U Thành. Mặc dù đã tại tu luyện dung nhập Thâm Viên, nhưng mà trong vực sâu đại bộ phận tu sĩ, đối với Cửu U Thành hay là không hữu hảo như vậy. Sa không nói, chính là hai trong cửa sắt, cũng có một chút tu sĩ đúng Cửu U Thành ôm ác ý. Lật hộ pháp chính mình cũng hiểu rõ, một khi Vương Trường Sinh bại lộ lai lịch của mình, đừng nói thế lực khác tu sĩ, cho dù là Song Thiết Môn tu sĩ, có thể cũng sẽ không bỏ qua Vương Trường Sinh. Hiện tại Vương Trường Sinh cứu mình, Lật hộ pháp tất nhiên đã hiểu nên làm như thế nào. Đa tạ. Vương Trường Sinh nói, đây là ta phải làm. Lật hộ pháp nói ra, Vương đạo hữu đã cứu ta, ta vốn là nên làm như thế. Hẳn là ta cảm ơn Vương đạo hữu. Lật hộ pháp tiếp tục nói, nếu không phải có Vương đạo hữu cứu giúp, ta đã bước những kia môn hạ đệ tử theo góp rồi. Hai người trò chuyện một phen sau đó, hướng phía Song Thiết Môn vị trí tiến đến, đang đổi đường đồng thời, Lật hộ pháp thì tại chữa thương, có đôi khi cũng đều vì Vương Trường Sinh phổ biến rộng khắp một ít Hoàng Tuyển Hải thưởng thức. Căn cứ Lật hộ pháp đưa cho ngọc giản, Vương Trường Sinh trên đường đi không ngừng lẩn tránh địa phương nguy hiểm, nguyên bản kế hoạch còn không nhiều hoàn thiện, có Lật Hộ Pháp sâu một bước giải thích sau đó, cùng nhau đi tới thì càng thêm an toàn rồi, rốt cuộc Lật Hộ Pháp đối với đoạn này đường càng hiểu hơn. Vô dụng quá nhiều thời gian, Song Thiết Môn địa bàn đã thấy ở xa xa rồi. Song Thiết Môn là trong vực sâu nhị lưu thế lực, cũng là có nhập đạo cảnh giới cường giả trấn thủ, chẳng qua Song Thiết Môn chỉ có 2 vị nhập đạo cảnh giới cường giả, trong đó có một vị hay là vừa đột phá nhập đạo cảnh giới thời gian không dài, do đó, Song Thiết Môn thực lực tại nhị lưu thế lực bên trong chỉ có thể coi là trung du, miễn cưỡng có thể tại Hoàng Tuyển Hải loại địa phương này sống sót xuống dưới. Nhưng muốn nói Song Thiết Môn sống được tốt bao nhiêu, không hẳn. Muốn tại Hoàng Tuyển Hải loại địa phương này sống rất tốt, ít nhất cũng phải nhất lưu thế lực, có đạo tôn cảnh giới cường giả trấn thủ, mới có thể bảo đảm trường thịnh bất suy. Thông qua Lật Hộ Pháp giải thích, đối với cấp giết Lật Hộ Pháp 2 vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, cũng hiểu chút đỉnh. Cao gia không phải tông môn, mà là vì tộc quần hình thức tồn tại, trong tộc tu sĩ đều là vì huyết mạch cách thức truyền thừa. Cao gia địa bàn, cùng Song Thiết Môn tiếp giáp thì có tranh đấu, nguyên bản Cao gia thực lực, đây Song Thiết Môn phải cường đại hơn một chút, vì Cao gia vị kia nhập đạo cảnh giới cường giả, đây Song Thiết Môn vị kia nhập đạo cảnh giới cường giả lớn mạnh một chút. Chỉ là năm gần đây Song Thiết Môn lại có một vị cường giả đột phá đến nhập đạo cảnh giới, Song Thiết Môn thực lực mơ hồ có vượt qua Cao gia dấu hiệu, rốt cuộc có 2 vị nhập đạo cảnh giới cường giả, cho dù là một đối một tình huống phía dưới không phải là đối thủ, nhưng mà Song Thiết Môn 2-1 tình huống phía dưới, tuyệt đối có thể áp chế Cao gia vị cường giả kia. Nói như vậy, hiện tại Cao gia cùng Song Thiết Môn tranh đấu đã bạch nhật hóa. Vương Trường Sinh hỏi, bọn hắn cũng bắt đầu cấp giết các ngươi rồi, hẳn là tử thủ. Như thế không có. Lật Hộ Pháp lắc đầu nói ra, Hoàng Tuyển Hải môi trường chính là như vậy, đều là giết tới giết đi qua. Chẳng qua, Cao gia lần này đã trắng trận rồi, nên ly đại chiến không xa. Lật Hộ Pháp trong mắt cũng là lộ ra lo lắng thần sắc. Làm một cái hộ pháp, thực lực cũng mới đại tôn hậu kỳ, nếu thật là xảy ra chiến đấu, cũng không phải Lật Hộ Pháp có thể ngăn cản, chỉ là đại tôn hậu kỳ cảnh giới thực lực, trên chiến trường thật quá nguy hiểm. Lật Hộ Pháp có phải không vui lòng khai chiến, bao gồm Song Thiết Môn đại bộ phận tu sĩ, cũng không nguyện ý khai chiến, mại hà, chuyện như vậy, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Bước vào Song Thiết Môn địa bàn, Vương Trường Sinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái, nhìn về phía đứng bên cạnh Lật Hộ Pháp. Cùng nhau đi tới, Lật Hộ Pháp thương thế thì khôi phục một chút, chẳng qua một thân thực lực còn không phát huy ra được, tự nhiên cần Vương Trường Sinh bảo hộ quay về. Lật Hộ Pháp mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng mà tu vi không có rút lui, bước vào Song Thiết Môn địa bàn trong nháy mắt, thì cảm nhận được một cỗ máu tanh trinh phạt khí tức. Loại khí tức này đã lan tràn ra rồi, nói rõ đã khai chiến. Chỉ là, Lật Hộ Pháp đi ra thời gian cũng không dài, mặc dù có xung đột, nhưng mà tuyệt đối không đạt được chiến tranh thăng cấp tình trạng, bằng không, Lật Hộ Pháp cũng sẽ không mang theo môn hạ đệ tử ra ngoài lịch luyện. Lật đạo hữu, nhìn tới ngươi biết tình huống, cùng tình huống thực tế có chút không nhiều tương xứng a. Vương Trường Sinh nhíu mày nói ra, cũng đã từng có tiểu quy mô chiến tranh rồi, đồng thời còn có cường giả vẫn lạc. Lật Hộ Pháp cũng là trầm mặc, cũng không trả lời Vương Trường Sinh vấn đề này, vì Lật Hộ Pháp trong khoảng thời gian này cũng không tại tông môn, quả thực không biết có chuyện gì vậy. Nhìn thấy Lật Hộ Pháp trầm mặc, Vương Trường Sinh thì không nói thêm gì, mang theo Lật Hộ Pháp, thận trọng hướng phía Song Thiết Môn tông môn nơi ở tiến đến, để cho hai người kinh ngạc là, trên đường đi, không hề có gặp gỡ cái gì giao chiến chiến trường, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Đến rồi, Lật Hộ Pháp mang theo Vương Trường Sinh, trực tiếp tiến nhập Song Thiết Môn tông môn, đưa ra lệnh bài của mình sau đó, Lật Hộ Pháp rất dễ dàng thông qua được kiểm tra. Ngược lại là Vương Trường Sinh chuẩn bị đi theo Lật Hộ Pháp cùng nhau tiến vào lúc, trực tiếp liền bị thủ vệ đại tôn cảnh giới cường giả cho ngăn lại. Lật Hộ Pháp, ngại quá, gần đây Cao gia một mực nhắc lên chiến tranh, tất cả Song Thiết Môn cũng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thủ vệ đại tôn mở miệng nói, do đó, ngài vị bằng hữu này, lai lịch không rõ, không thể tiến vào. Lật Hộ Pháp nghe được thủ vệ đại tôn tu sĩ lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi, đây là bản tôn bằng hữu, bên ngoài cứu mạng ta, lẽ nào ân nhân cứu mạng của ta đến rồi Song Thiết Môn, muốn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Dựa theo Lật Hộ Pháp ý nghĩ, Vương Trường Sinh chẳng những cứu mình, còn bảo hộ chính mình quay về, hiện tại tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi Vương Trường Sinh một phen, huống chi, Lật Hộ Pháp ấy là biết đạo Vương Trường Sinh lai lịch, chẳng qua không thể nói ra được thôi. Thật không được. Thủ vệ đại tôn lập tức nói, chuyện này là đại trưởng lão tự mình giao phó, nếu để cho bằng hữu của ngươi vào trong, ta thì không có cách nào bàn giao a. Lật Hộ Pháp nghe được là đại trưởng lão tự mình giao phó, cũng là thần sắc biến đổi. Hộ pháp chức vị mặc dù không cao, nhưng mà thì không thấp, chỉ là cùng trưởng lão so ra, hay là có chênh lệch rất lớn, huống chi, hay là đại trưởng lão tự mình giao phó. Đồng thời, đại trưởng lão hay là Song Thiết Môn bị kia tân tấn nhập đạo cảnh giới cường giả. Lật Hộ Pháp quay đầu, nhìn Vương Trường Sinh, ánh mắt lộ ra thần sắc khó xử. Còn không có đợi Lật Hộ Pháp mở miệng, nhìn ra hắn lung túng, Vương Trường Sinh lập tức nói, "Lật đạo hữu, bản tôn chính là tiễn ngươi an toàn trở về, hiện tại đã ngươi đã an toàn, vậy bản tôn muốn tiếp tục đi đường." Nguyên vốn còn muốn nghe ngóng nhiều hơn nữa thông tin, hiện tại xem ra, Song Thiết Môn tiến nhập chuẩn bị chiến đấu, lúc nào cũng có thể nhắc lên chiến tranh, đã như vậy, vậy liền không gây phiền phải rồi. Chương 2450, còn dám nói xạo chương 2450. Còn dám nói xạo Vương đạo hữu, đây là của ta sai lầm. Lật Hộ Pháp lập tức nói, tình huống bây giờ là thủ, không thể chiêu đãi Vương đạo hữu. Chờ Vương đạo hữu lần sau đi ngang qua Song Thiết Môn lúc, nhất định phải tới nấn ná mấy ngày. Vương Trường Sinh điểm điểm, đối Lật Hộ Pháp chắp tay thi lễ, trực tiếp quay người rời đi Song Thiết Môn. Lật Hộ Pháp nhìn Vương Trường Sinh rời khỏi, thần sắc âm trầm đi tới Song Thiết Môn, thân là một vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, ngay cả ân nhân cứu mạng của mình cũng không thể chiêu đãi, quả thực có chút mất thể diện. Chẳng qua, Lật Hộ Pháp cũng không có ý định đi náo, dù sao cũng là đại trưởng lão tự mình hạ lệnh. đồng thời, lần này mang theo môn hạ đệ tử ra ngoài lịch luyện, trừ ra Lật Hộ Pháp chính mình một người bên ngoài, còn lại song thiết môn đệ tử toàn bộ đều đã chết, đây cũng là Lật Hộ Pháp sai lầm. Loại tình huống này, Lật Hộ Pháp hiện tại muốn làm chính là trước tiên đem thương thế chữa trị khỏi hẳn lại nói, kế tiếp còn muốn cùng Cao gia đại chiến, như thế thương thế nghiêm trọng, có thể lên không được chiến trường. Rời đi Vương Trường Sinh, nguyên bản đã quy hoạch lộ tuyến, trong khoảng thời gian này mang theo Lật Hộ Pháp cùng nhau đi đường, lại nhiều mặt hỏi thăm một chút, tại Lật Hộ Pháp trong miệng lại lấy được rồi không ít tin tức, lại lần nữa quy hoạch một chút lộ tuyến, lần tránh một chút không nắm chắc được địa vực. Hiện tại đối với an toàn đã đến Cửu Vũ Thành, Vương Trường Sinh càng có thêm phần chắc chắn. Tại Song Thiết Môn địa bàn lướt qua, cảm nhận được một ít Song Thiết Môn khống chế thành trì trong, có khí tức cường đại như ẩn như hiện, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Xem ra, Song Thiết Môn quả thực bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, khá tốt dựa theo Vương Trường Sinh chỗ quy hoạch con đường, cũng không bước vào cao gia chỗ địa bàn, bằng không, tiểu này đối lập tình huống phía dưới, theo Song Thiết Môn địa bàn bước vào cao gia địa bàn, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Rời khỏi Song Thiết Môn địa bàn sau đó, sẽ bước vào một mảnh bát ngát xa hải, ở chỗ này là thuộc về ai cũng mặc kệ khu vực, bởi vì cái này chỗ linh khí chưa đủ nồng đậm, cũng không có cái gì tài nguyên sinh trưởng, ai cũng không muốn đi chiếm cứ chỗ như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, này một mảnh xa hải rất loạn, thường xuyên đều sẽ xảy ra đại chiến, cướp giết sự việc cũng là tầng tầng lớp lớp. Đi vào phiến khu vực này, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, vì chỉ cần không hướng phía cái này ngay ngắn đi, cũng chỉ có thể đi vòng cao ra địa bàn phương hướng. Bù bù. Vừa mới bước vào mảnh này xa hải không lâu, từng đạo tiếng xé gió vang lên, đúng lúc này, liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Vương Trường Sinh trung quanh, trực tiếp đem Vương Trường Sinh cho vây vào giữa. Vương Trường Sinh cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, cho dù là mảnh này xa hải quả thực rất loạn, nhưng là mình mới bước vào xa hải không lâu, không đến mức nhanh như vậy liền bị cướp giết à. Xuất hiện ba người đều là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, mặc dù cùng Vương Trường Sinh tại cùng một cảnh giới, nhưng mà vì một đối ba tình huống phía dưới, Vương Trường Sinh cũng không có chút nào e ngại. Bởi vì này ba người đều là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, mà Vương Trường Sinh tại cảnh giới này sau đó đã bước ra đi hai, ba bước. Ba vị đại tôn không thể nào lưu lại Vương Trường Sinh, chẳng qua đối mặt ba vị đại tôn cảnh giới cường giả, một khi động thủ, tạo thành thanh thế lan tràn ra, tuyệt đối sẽ dẫn tới những cường giả khác chú ý trong vực sâu cường giả vô số. Loại đó tại bán bộ nhập đạo cảnh giới bước ra mấy bước cường giả, không phải số ít, Vương Trường Sinh có thể không phải là đối thủ. Ba vị đạo hữu, Vương Trường Sinh đối ba người nói, không biết ngăn lại ta, có gì muốn làm? Tại bất minh đối phương lai lịch cùng mục đích lúc, Vương Trường Sinh cũng không chuẩn bị trực tiếp động thủ. Ba vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả nhìn Vương Trường Sinh, cũng là không có động thủ, vẹn vẹn là đem Vương Trường Sinh vây lại, không cho Vương Trường Sinh cơ hội chạy thoát. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái, ba vị đạo hữu, tại đây mênh mông trong biển cát, các ngươi đem ta cả lại, lẽ nào cứ như vậy nhìn? Lại không nói lời nào, lại không động thủ, Vương Trường Sinh quả thực có chút nhìn xem không rõ đối phương muốn làm gì rồi. Hưu. Đang lúc Vương Trường Sinh nghi ngờ lúc, một đạo tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cách đó không xa. Ba vị tộc thúc, chính là hắn. Mới xuất hiện tu sĩ, trực tiếp mở miệng nói. Nhìn thấy xuất hiện tu sĩ, Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cao Thân Hạo, các ngươi là Cao gia đạo hữu? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Cao Thân Hạo xuất hiện, đồng thời xưng hô ngăn lại chính mình ba người là tộc thúc, vậy bọn hắn khẳng định là đến từ Cao gia rồi. Tại Cứu Lật Hộ Pháp lúc, Vương Trường Sinh chỉ lo lắng cho mình chọc phiền cái gì, cho nên mẹn mẹn chỉ là Cứu Lật Hộ Pháp, cũng không có làm khó Cao Thân Hạo hai người, bằng không, dựa vào Vương Trường Sinh thực lực, lúc đó Cao Thân Hạo cùng hắn sư huynh không thể nào còn sống rời đi. Tộc thúc, chính là hắn, cứu đi Song Thiết Môn hộ pháp. Cao Thân Hạo lập tức nói, hắn có thể là Song Thiết Môn bên ngoài tu luyện cường giả. Ba vị Cao gia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đứng ở Vương Trường Sinh đối diện bị kia, nghe được giọng Cao Thân Hạo sau đó, trực tiếp đối Vương Trường Sinh hỏi, "Đạo hữu, thế nhưng ngươi cứu đi Song Thiết Môn hộ pháp, là cái này hướng về phía ta tới a?" Vương Trường Sinh thầm cười khổ nói. Vương Trường Sinh nhìn cao ra ba vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói, "Ba vị đạo hữu, ta có thể nói không phải sao?" Không giống nhau cao ra ba vị cường giả có bất kỳ động tác gì, Cao Thân Hạo nói thẳng, "Còn dám nói sao?" Nói xong, Cao Thân Hạo vung tay lên, một viên ngọc giản xuất hiện trong tay, trực tiếp bóp nát ngọc giản, chuyện xảy ra lúc đó trực tiếp thì theo trong chiếc thẻ ngọc nổi lên đi ra. Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh liền buồn bực rồi, theo chính mình xuất hiện Cứu Lật Hộ Pháp, đến Cao Thân Hạo hai người rời đi, nhiều lắm là thì chỉ có thời gian một hơi thở, tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Cao Thân Hạo lại còn ghi chép lại. Vậy liền không thể trách. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, người thật là ta cứu. Bất quá. Vương Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, ta muốn làm sáng tỏ một điểm là, bản tôn cùng Song Thiết Môn không có bất cứ quan hệ nào, sở dĩ Cứu Lật Hộ Pháp, vẻn vẹn là Lật Hộ Pháp đúng ta từng có giúp đỡ, coi như là trả hắn nhân quả. Cái này đích xác là Vương Trường Sinh trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Chỉ là, cao gia ba vị cường giả, làm sao có khả năng nghe Vương Trường Sinh giải thích. Cứu đi Song Thiết Môn hộ pháp, đó chính là đối địch với cao gia rồi, huống chi, hiện tại xuất động ba vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, dù là không phải Vương Trường Sinh làm cũng không có khả năng tay không mà về. Tại đây mênh mông trong biển cát, đem Vương Trường Sinh giết đi, liệu có ai biết được đây? Cùng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, bọn hắn thế nhưng hiểu rõ, cái này tu vi tu sĩ, cả đời chân tảng cũng không ít. Giết. Dẫn đầu cao gia đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ không hề có nghe theo Vương Trường Sinh giải thích, mà là ra lệnh một tiếng, cùng hai vị khác đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, cùng nhau ra tay với Vương Trường Sinh, gắng đạt tới vì tốc độ nhanh nhất trấn áp Vương Trường Sinh. Chương 2451, đều là hiểu lầm. Chương 2451, đều là hiểu lầm. Ba vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả vây công Vương Trường Sinh một người, là cái này Cửu Thiên giới vực cùng Thâm Viên khác nhau. Trong Cửu Thiên giới vực, tiểu này mặt ngoài chiếm cứ ưu thế tình huống phía dưới, cho dù là vì mặt mũi, có thể cũng là một người trong đó ra tay với Vương Trường Sinh, còn lại hai người lựa chọn không địch lại sau đó mới biết lựa chọn vây công. Mà ở Thâm Viên, trực tiếp liền bắt đầu vây công, căn bản liền sẽ không quá khứ chú trọng mặt mũi, kết quả mới là trọng yếu nhất. Ba vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, ngay cả Vương Trường Sinh lai lịch đều chẳng muốn hỏi, có thể cùng Song Thiết Môn một vị hộ pháp có quan hệ, chắc hẳn cũng không có cái gì lai lịch lớn, trước hết giết lại nói. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Vương Trường Sinh thì cùng cao ra ba vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đưa trước tay. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, đối mặt ba vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả vây công, Vương Trường Sinh không ngừng trốn tránh, thật sự là không trốn mất sau đó, mới biết lựa chọn cứng đối cứng. Sao yếu như vậy? Một phen sau khi giao thủ, Vương Trường Sinh hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả đại khí đều không có ra một tiếng, trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ. Tại Vương Trường Sinh đã hiểu bên trong được sâu cường giả, hẳn là phi thường cường đại, ban đầu gặp gỡ hai vị kia cường giả thì đủ để chứng minh Thâm Viên tu sĩ cường đại. Thế nhưng, hiện tại cao ra ba vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đồng loạt ra tay vây công chính mình, Vương Trường Sinh thật không có cảm thấy đối phương mạnh bao nhiêu. Không thích hợp. Cao ra ba vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, tại một phen cường công không có kết quả sau đó, cũng là hiểu rõ sự việc có chút không ổn, vì ba người bọn họ thực lực, một khi liên thủ, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, sơ sẩy một cái cũng sẽ chết tại ba người trong tay. Hiện tại tới phiên ta. Tại ba người còn đang ở kinh ngạc lúc, Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói. Đúng lúc này, một thanh chuẩn đạo khí trường đao xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong tay, cùng lãng đao pháp mang theo rồi dào uy thế, không ngừng khuấy động ra, trực tiếp đối dẫn đầu đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả nghiền ép mà đi. Đồng thời, một cái tay khác vung tay lên, Sơn Hà đại ấn trong nháy mắt ngưng tụ ra, đối bên trái vị tiêu cao gia cường giả tiến công mà đi. Vì Vương Trường Sinh tu vi hiện tại cùng thực lực, cho dù là tiện tay ngưng tụ Sơn Hà đại ấn cũng được, trong nháy mắt đạt tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, mà cao gia ba vị cường giả đều là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, Sơn Hà đại ấn là đủ. Về phần còn lại vị kia cao gia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả thì là Vương Trường Sinh chủ yếu chiếu cố đối tượng, một viên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy châm hướng phía còn lại vị kia cao gia cường giả kích xạ mà đi. Huyết thân châm, không tốt, hắn là bán bộ nhập đạo. Dẫn đầu tu sĩ nhìn thấy Vương Trường Sinh ra tay, trên người chỗ mang theo bao lấy uy thế, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Ba người bọn họ đều là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, liên thủ sau đó cho dù là có thể chém giết bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, vậy cũng giới hạn tại vừa mới bước vào bán bộ nhập đạo cảnh giới loại đó, mà từ trên người Vương Trường Sinh uy thế đến xem, rõ ràng chính là tại bán bộ nhập đạo cảnh giới bước ra mấy bước tồn tại, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối đầu. Rút lui. Bên trái vị kia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, tại cảm nhận được Sơn Hà đại ấn chi uy sau đó, không chút do dự, sử dụng ra tất cả vốn liếng ngăn cản, đồng thời dự định mượn lực phản chấn trực tiếp thoát đi. Hai vị khác cao gia cường giả tất nhiên hiểu rõ muốn rút lui, chẳng qua cũng muốn có thể rút đi mới được à. Đặc biệt phải hậu phương vị kia, không hề có phát hiện huyết thần châm, càng là hơn không biết Vương Trường Sinh sẽ vì dạng gì thủ đoạn đối phó hắn, nhưng mà trong lòng bị một loại cảm giác tử vong bao phủ. Vâng, vâng. Hai đạo nổ thật to thanh âm vang lên, cùng lãng đao pháp cùng Sơn Hà đại ấn đồng thời cùng cao gia hai vị cường giả đụng vào nhau. Sơn Hà đại ấn trực tiếp bị cao gia cường giả chỗ ngăn cản, rốt cuộc Sơn Hà đại ấn không hề có trải qua thời gian ngưng tụ, vẹn vẹn chỉ có đại tôn định phong chi vi thôi. Ngược lại là cuồng lãng đao pháp bổ vào đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả pháp khí phía trên, uy thế không ngừng khuấy động. Ầm ầm. Theo cuồng lãng đao pháp từng tầng uy thế khuấy động ra, va chạm thanh âm không ngừng vang lên, theo mỗi một đạo uy thế khuấy động, chuẩn đạo khí cấp trường đao cũng hung hăng đè xuống đi mấy phần, cao gia dẫn đầu tu sĩ, thân hình cũng là không ngừng hạ xuống, bị cuồng lãng đao pháp uy thế chỗ chấn áp. Về phần phải hậu phương vị kia cao gia đại tôn, nhìn chính mình hai vị đồng bạn đều bị áp chế, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không có thoát khốn cơ hội, không chút do dự, trực tiếp quay người chạy trốn. Vương Trường Sinh cũng đúng hai người khác xuất thủ, hắn cũng không tin tưởng Vương Trường Sinh dự định buông tha mình, đồng thời, theo uy thế khuấy động lan tràn, trong lòng của hắn loại đó bị tử vong bao phủ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phúc. Phải hậu phương cao gia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, vừa mới quay người, liền nghe đến một đạo thanh âm không lớn không nhỏ, theo hắn trong thân thể chuyển tới, đúng lúc này, liền nhìn thấy vị kia đại tôn thân ảnh, thẳng tắp đối với phía dưới cắm xuống đi. Chết. Chết rồi. Đứng ở cách đó không xa Cao Thân Hạo, nguyên bản tại đại chiến lúc, lo lắng cho mình bị tác động đến, thì lui đến rất xa rồi, nhìn thấy vừa mới khai chiến hai vị tộc thúc trực tiếp bị áp chế, thậm chí một vị khác chuẩn bị chạy trốn tộc thúc, không có bất kỳ cái gì phản ứng, trực tiếp thì theo giữa không trung mới ngã xuống, đồng thời trên người sinh cơ dần dần tiêu tán. Chết như thế nào? Cao Thân Hạo trong lòng kinh hãi, thật sự là hắn không biết vị kia tộc thúc đến cùng là thế nào chết, chẳng qua, cái này cũng không ảnh hưởng Cao Thân Hạo chạy trốn, thấy tình thế không đúng, không chút do dự, trực tiếp xoay người chạy, đem tốc độ thúc đẩy đến cực hạn, thì lo lắng cho mình thì không hiểu ra sao vẫn lạc. Mà cao gia hai vị bị áp chế đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, bọn hắn cách gần đó, tu vi thì cao một chút, đem so với Cao Thân Hạo hiểu rõ, tự nhiên đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đạo khí, vô cùng cường đại đạo khí. Hai vị cao gia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, thần sắc lập tức chính là biến đổi, bọn hắn cao gia mặc dù thì có nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại, nhưng mà đạo khí không hề có luyện chế bao nhiêu, cũng không phải mỗi vị nhập đạo cảnh giới cường giả đều am hiểu luyện khí. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, Vương Trường Sinh lấy ra món đạo khí kia, tại chính mình đồng bạn thời điểm chạy trốn, trực tiếp xuyên qua ấn đường, thương thế như vậy, đối với đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả mà nói không nghiêm trọng lắm. Kinh khủng là, tại món đạo khí kia vòng qua ấn đường lúc, thậm chí ngay cả cùng thần hồn cũng cùng nhau tán diệt, đây mới là vị kia tộc nhân vẫn lạc nguyên nhân. Đạo hữu, đều là hiểu lầm, chúng ta là bị Cao Thân Hạo lừa dối rồi, chúng ta cũng không tính đối địch với đạo hữu. Dẫn đầu cao gia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, trong miệng lập tức truyền ra lo lắng tiếng gầm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu lại không nhận sợ lời nói, nói không chừng vừa nãy món đạo khí kia, lập tức liền muốn xuyên qua mi tâm của mình. Hiểu lầm sao? Vương Trường Sinh vung tay lên, thu hồi chuẩn đạo khí trường đao, huyết thần châm nơi tay, nhìn cao gia hai vị bị áp chế đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, cười lạnh nói, ta cũng không cảm thấy đây là hiểu lầm. Chương 2452, cao thừa thọ chương 2452, cao thừa thọ không nên hiểu lầm gì đó. Như là hiểu lầm, đáng giá ba vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả ra tay với mình sao? Thằng nếu không phải là mình có mấy phần thực lực, tại ba vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả liên thủ phía dưới, làm sao có khả năng là đối thủ? Ra tay như vậy quả quyết, ngay cả giải thích đều không nghe, hiện tại biết không phải là đối thủ, thì trở thành hiểu lầm. Huyết thần châm nơi tay, trực tiếp đối bị Sơn Hà đại ấn áp chế cao gia cường giả kích xạ mà đi. Không, bị Sơn Hà đại ấn áp chế cao gia cường giả, trong miệng phát ra một đạo không cam lòng hống, hắn không nghĩ bức chính mình đồng tộc vị kia theo gót, không ngừng giãy giụa, thi triển bí thuật, trên người uy thế tăng vọt mấy phần, lại hạ bị Sơn Hà đại ấn áp chế, cho dù là uy thế tăng vọt mấy phần, thì hoàn toàn không tránh thoát được. Phúc. Huyết thần châm lần nữa theo mi tâm chỗ băng qua, đạo khí cường đại, tăng thêm Vương Trường Sinh thực lực cường đại, căn bản cũng không phải là bình thường đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản. Huyết thần châm xuyên thủng mà qua về sau, một thân huyết khí bị huyết thần châm hấp thụ, ngay cả thần hồn cũng tính cả cùng nhau, bị huyết thần châm chỗ thắng diện. Thực chất huyết thần châm phẩm giai, trong đạo khí cũng không tính cường đại loại đó, chỉ là trung đẳng thôi, sở dĩ có thể nhanh như vậy diệt sát hai vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, vẫn là bởi vì Vương Trường Sinh thân mình cường đại. Vị thứ nhất cao gia cường giả, một lòng muốn chạy trốn, căn bản cũng không có ngăn cản tâm tư, tại không có phát hiện huyết thần châm tình huống phía dưới, trực tiếp bị chém giết. Về phần vị thứ hai, bị Sơn Hà đại ấn áp chế, cho dù là nhìn thấy huyết thần châm kích xạ mà đến, muốn ngăn cản thì không có cách nào. Huyết thần châm kiến công, tại Vương Trường Sinh trong dự liệu, cho dù là không lấy ra huyết thần châm, ba vị này đại tôn đỉnh phong cảnh giới cao gia cường giả, đối với Vương Trường Sinh uy hiếp cũng không lớn. Liên tục hai vị cao gia cường giả bị chém giết, còn thừa lại vị cuối cùng, Vương Trường Sinh thì không lưu tay nữa rồi, uy thế cường đại, đương theo lấy huyết thần châm trực tiếp nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Trận trận tiếng oanh minh vang lên, tại huyết thần châm sắp công kích đến lúc, cao gia dẫn đầu tu sĩ, cuối cùng tránh thoát cuồng lãng đao pháp khuấy động. Hưu. Tại tránh thoát sau đó, cao gia vị cường giả này không chút do dự, trực tiếp xoay người chạy, đối với Vương Trường Sinh thực lực sai lầm nhận biết, được đến bây giờ kết quả, nhường hắn sợ. Chạy. Vương Trường Sinh nhìn cao gia cường giả bóng lưng, ánh mắt lộ ra cười lạnh thần sắc. Cao Thân Hạo năng lực chạy mất, đó là bởi vì hắn cách khá xa, Vương Trường Sinh đẳng không xuất thủ đi chặn đường, bằng không Cao Thân Hạo tuyệt đối không có chạy mất có thể. Mà vị này cao gia dẫn đầu cường giả, Vương Trường Sinh đã sớm phòng bị hắn chạy trốn. Bằng kỹ thuật, Vương Trường Sinh thân ảnh, sánh vai ra dẫn đầu cường giả tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền bọn tới cao gia dẫn đầu tu sĩ phía trước. Huyết thần châm trực tiếp lấy ra, đồng thời nương theo mà ra còn có Cuồng Lãng đao pháp. Ầm ầm. Cuồng Lãng đao pháp uy thế lan tràn, tại Cuồng Lãng đao pháp uy thế bên trong, còn ẩn chứa một cái huyết thần châm. Không tốt. Cao gia cường giả thấy tình huống như vậy, há có thể không rõ Vương Trường Sinh ý đồ. Đây là dự định vì Cuồng Lãng đao pháp áp chế hắn, sau đó huyết thần châm đối với hắn tiến hành cuối cùng chém giết. Mấy cái suy nghĩ trong lúc đó, cao gia vị cường giả này liền nghĩ đến cách đối phó. Ầm ầm. Tại Cuồng Lãng đao pháp nghiền ép mà đến lúc, cao gia cường giả không hề có ngăn cản, mà là mặc cho Cuồng Lãng đao pháp công kích nghiền ép đến trên người mình. Đồng thời, mượn Cuồng Lãng đao pháp xung kích lực lượng, thân ảnh trong nháy mắt sửa đổi phương hướng trốn xa. Phúc. Tại Cuồng Lãng đao pháp đánh trúng trong nháy mắt, cao gia cường giả lập tức chính là một ngụm máu tươi phun ra, cũng không nhìn một chút, trực tiếp trốn xa. Có chút ý tứ. Vương Trường Sinh nhìn cao gia cường giả tại vội vàng trong lúc đó, làm tối tinh danh quyết định, cho dù là bị thương, chí ít sẽ không chính diện nhận huyết thần châm công kích, cũng là lộ ra bội phục thần sắc. Dù sao phóng trên người Vương Trường Sinh, ngay tại lúc này, cũng không nghĩ ra đây này biện pháp tốt hơn. Bất quá, chạy đi được sao? Vương Trường Sinh trong mắt lóe ra lạnh lùng thần sắc. Dù sao, tại đây ba vị cường giả động thủ một khắc này, Vương Trường Sinh thì không có tính toán thả bọn họ còn sống trở về, huống chi, hiện tại Cao Thân Hạo chạy trốn, khẳng định sẽ trở về báo tin, đến lúc đó tuyệt đối có càng cường đại hơn cao gia cường giả chạy đến, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu rồi. Bằng kích thuật lần nữa thi triển mà ra, đuổi đến rồi cao gia cường giả sau lưng. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong tay, cũng không phải lãng thương kiếm, mà là một kiện bình thường chuẩn đạo khí trường kiếm. Phệ Linh. Lấy ra trường kiếm, vẻn vẹn là vì thi triển Phệ Linh chi thuật. Hồn pháp. Cao gia cường giả nhìn thấy trường kiếm chém xuống, tâm thần mình lại xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, lập tức chính là giật mình. Trong vực sâu cường giả, dù là đây cựu thiên giới vực càng thêm cường đại, nhưng mà hồn pháp cũng không nhiều thấy, vài vị nắm giữ hồn pháp cường giả, ở trong vực sâu cũng là uy danh hiển hách bình thường tồn tại. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh lại thi triển hồn pháp. Chính mình đến tột cùng trêu chọc phải dạng gì tồn tại? Không tốt. Làm Phệ Linh chi thuật hoảng hốt sau khi chấm dứt, cao gia cường giả lập tức lấy lại tinh thần, thế nhưng, một viên đỏ như máu châm, tại hắn trong con mắt dần dần phóng đại, chính là muốn rồi hắn hai vị đồng tộc tính mệnh huyết thần châm. Muốn tránh né đã không còn kịp rồi, lại thấy được huyết thần châm cường đại, cao gia cường giả biết mình xong rồi, lúc này muốn hối hận đã không còn kịp rồi, đường là chính bọn họ chọn, quyết định là chính bọn họ ở dưới, kết quả sau cùng hay là cần chính bọn họ gánh chịu. Bất quá, cho dù là ta chết đi, cũng sẽ không để xin trả qua. Cao gia cường giả trong lòng quyết tâm, ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc. Chỉ thấy Cao gia cường giả giang hai cánh tay, một cỗ đặc biệt khí tức từ trên người hắn bạo phát ra. Cao Thừa Thọ. Phúc. Một thanh âm theo Cao gia cường giả trong cổ gầm hét lên, theo tiếng gầm vang lên, hơi thở của Huyền Diệu trực tiếp đem Cao gia cường giả bao phủ. Đồng thời, huyết thần châm trực tiếp theo Cao gia cường giả mi tâm chỗ vòng qua, trong nháy mắt hấp thu Cao gia cường giả huyết khí, không chỉ như thế, càng thêm táng diệt thần hồn của hắn. Cơ thể ngã quỵ, thẳng tắp hướng phía trên mặt đất đổ xuống, sinh cơ tiêu tán, chết đến mức không thể chết thêm rồi, chết hẳn. Chẳng qua, Vương Trường Sinh không hề có thả lỏng, vung tay lên, huyết thần châm thu hồi lại, lập tức xoay người chạy. Nói đúng ra, tại Cao gia cường giả trong cổ truyền ra một cái tên lúc, Vương Trường Sinh cũng cảm giác được không ổn, loại trạng cảnh đó, cùng lúc trước chính mình nói ra Ly Hỏa đạo tôn tục danh lúc, sao mà tương tự. Vương Trường Sinh nếu là không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, đó chính là thật kẻ ngốc. Trong nháy mắt, cát bay đá chạy, mây gió đất trời biến sắc, một đạo vĩ đại thân ảnh, giữa thiên địa mơ hồ nổi lên đi ra, mặc dù chưa đủ ngưng thực, nhưng mà Vương Trường Sinh biết mình đại nạn lâm đầu. Không phải là không thể được sao? Vương Trường Sinh một bên chạy trốn, trong lòng cũng là rất lo lắng. Đạo thân ảnh kia không cần nói, chính là cao gia nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là cao gia một vị duy nhất nhập đạo cảnh giới cường giả. Chương 2453, Tinh Hà Thần Tàng chương 2453, Tinh Hà Thần Tàng giống như tộc nhân kêu gọi lúc, là không có hiệu quả gì, rốt cuộc tộc nhân nhiều như vậy, cũng không biết truyền thừa bao nhiêu đời rồi. Thế nhưng, cao gia vị kia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, vốn là hạch tâm tộc nhân, đồng thời cuối cùng trực tiếp thi triển trong tộc huyết tế chi pháp, tại trước khi chết, triệu hoán trong tộc lão tổ. Nếu là Vương Trường Sinh huyết thần châm lại nhanh một bước, tại cao gia cường giả cũng không nói đến hoàn chỉnh tên trước đó, diện sát cao gia cường giả, vậy cái này đạo bí thuật liền vô dụng rồi, hết lần này tới lần khác huyết thần châm còn kém một bước. Cao Thừa Thọ hư ảnh xuất hiện giữa thiên địa, chống trời đỡ địa, vĩ đại thân thể chậm rãi mở to mắt, một chút nhìn về phía không ngừng chạy trốn Vương Trường Sinh. Giết! Cao Thừa Thọ trong miệng truyền ra một đạo sát phạt thanh âm, theo tiếng vang lên lên, vô tận hoàng sa quét sạch, hội tụ thành một to lớn giết chữ, đối chạy trốn Vương Trường Sinh nghiền ép mà đến. Nhập đạo cảnh giới cường giả xuất thủ, bằng kích thuật thúc đẩy đến cực hạn, Vương Trường Sinh thân ảnh không ngừng tại mênh mông hoàng sa trong xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Chỉ là hoàng sa hội tụ mà thành giết chữ, như là xuyên việt rồi không gian bình thường, chớp mắt đã tới, trực tiếp xuất hiện sau lưng Vương Trường Sinh. Chạy không thoát. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh trong lòng kinh hãi, nhập đạo cảnh giới cường giả chi uy, khủng bố như vậy. Nay còn vẹn vẹn là một cái bóng mờ thôi, truyền ra một đạo sát phạt thanh âm, liền để chính mình có loại không thể ngăn cản cảm giác. Bình giáp chi thuật. Bị hoàng sa bao vây, lập tức thi triển bình giáp chi thuật, kim sát phủ văn vần quanh, không chỉ như thế, chân viễn càng là hơn thấu thể mà ra, trước người bố trí phòng ngự. Vẫn chưa được. Sát phạt thanh âm còn chưa rơi xuống, chân viễn hộ cháo không ngừng tăng nữa, ngay cả bình giáp chi thuật thì trong nháy mắt tiêu tán. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Vương Trường Sinh thần sắc lập tức trở nên tái nhợt. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, hoàng sa tạo thành sát phạt thanh âm, không ngừng xung kích, trong nháy mắt liền đem Vương Trường Sinh bao bao ở trong đó. Nhìn chung quanh không ngừng quét sạch hoàng sa, cho dù là chạm đến chính mình một kia, cũng có thể lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, Vương Trường Sinh triệt để cấp bách. Liều mạng. Theo trong mắt lấp lóe vẻ điên cuồng, trong đan điền tinh vũ, không ngừng truyền ra tiếng gầm đúng lúc này, một đạo đồng dạng to lớn thân ảnh, sau lưng Vương Trường Sinh nổi lên đi ra. Hống hống. Làm đạo thân ảnh này nổi lên đi ra sau đó, ngửa mặt lên trời hống. Nhìn chung quanh bị hoàng sa phong tỏa, thư ảnh rỗi ra hai tay, đối hoàng sa sẽ rách mà đi. Tinh Hà Thần Tàng. Thời khắc số còn, Vương Trường Sinh vẫn là nhịn được lấy ra hoàng tuyển, hay là lựa chọn lấy ra Tinh Hà Thần Tàng. Cao Thừa Thọ là nhập đạo cảnh giới cường giả, cho dù là một cái bóng mờ, thì đại biểu cho Cao Thừa Thọ, một khi chính mình lấy ra hoàng tuyển, cho dù là có thể ngăn trở sát phạt thanh âm nghiền ép, cũng sẽ bại lộ lai lịch của mình. Do đó, loại tình huống này, Vương Trường Sinh định dùng Tinh Hà Thần Tàng thống nhất, dù là ngăn không được, lại lấy ra hoàng tuyển cũng không muộn. Làm lấy ra Tinh Hà Thần Tàng trong nháy mắt, Vương Trường Sinh chính mình có loại cơ thể bị no bạo cảm giác. Cú may Vương Trường Sinh cũng không phải muốn dung hợp Tinh Hà Thần Tàng, mà là ngăn địch, cho nên trực tiếp lấy ra rồi Tinh Hà Thần Tàng tất cả lực lượng. Tinh Hà Thần Tàng ngưng tụ ra hư ảnh, hai tay tiến vào hoàng sa ngưng tụ sát phạt thanh âm. Hống! Một tiếng to lớn tiếng gầm truyền ra, Tinh Hà Thần Tàng to lớn thân ảnh hai tay dùng sức. Bèn! Hoàng sa ngưng tụ sát phạt thanh âm trực tiếp bị Tinh Hà Thần Tàng xé nát. Phúc! Tinh Hà Thần Tàng mặc dù xé nát hoàng sa ngưng tụ sát phạt thanh âm, chẳng qua Vương Trường Sinh chính mình cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Trên người xuất hiện lít nha lít nhít vết thương. Cố lực lượng kia đến từ Tinh Hà Thần Tàng, đồng dạng Tinh Hà Thần Tàng cũng là thuộc về Vương Trường Sinh, tiểu này lực lượng khổng lồ ba chạm, không có trực tiếp thân thể tan vỡ mất, đã coi như là không tệ. Làm Tinh Hà Thần Tàng xé nát sát phạt thanh âm, chung quanh quét sạch hoàng sa chậm rãi bình tĩnh trở lại, cuối cùng toàn bộ trở về tới mặt đất. Mà giờ khắc này, Vương Trường Sinh cũng là theo giữa không trung rơi xuống, quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn tiên không hư ảnh, thần sắc điên cuồng. Mạnh, quá mạnh mẽ, này còn bèn bèn là một cái bóng mờ thôi. Vương Trường Sinh trong lòng không ngừng cảm khái. Cao Thừa Thọ là nhập đạo cảnh giới cường giả, nay còn vẹn vẹn là một thanh âm thôi, thiếu chút nữa để cho mình vẫn lạc, nếu thật là Cao Thừa Thọ ra tay với mình, vậy mình há có thể có đường sống. Đây là Vương Trường Sinh lần đầu tiên cùng nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ, đối phương còn vẹn vẹn là một cái bóng mờ, Vương Trường Sinh thì cảm nhận được nhập đạo cảnh giới cường giả cường đại, căn bản không phải mình có thể ngăn cản. A, Tại Vương Trường Sinh kinh ngạc trong lúc đó, một đạo giọng nghi ngờ giữa thiên địa khuấy động, căn bản cũng không cần nhìn xem, liền biết phát ra âm thanh là ai. Nhìn cao thừa thọ to lớn thân ảnh, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Không tốt. Vương Trường Sinh thân hình không ngừng lùi lại, vì trong cao không cao thừa thọ thân ảnh động, cúi đầu xuống, hướng phía chính mình nhìn xem đến, như là thực chất bình thường ánh mắt, kém chút không có nhường Vương Trường Sinh tâm thần tan vỡ. Đây là Vương Trường Sinh lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt có thể ngưng tụ biến thành thực chất, nay chẳng phải là lấy ánh mắt giết người. Hống. Sau Vương Trường Sinh lui đồng thời, Tinh Hà Thần Tạng không lùi mà tiến tới, vung tay lên, một cái lao nhanh hà lưu xuất hiện tại Tinh Hà Thần Tạng trong tay. Vương Trường Sinh hiểu rõ, đó cũng không phải cái gì hà lưu, mà là chính mình Tinh Hà. Tinh Hà tại Tinh Hà Thần Tạng trong tay, như là một cái giống như giải lụa, trực tiếp đối cao thừa thọ ánh mắt khoáy động mà đi. Ầm ầm. Tinh Hà cùng ánh mắt đụng vào nhau, lập tức xảy ra tiếng oanh minh, rồi ra uy thế lan tràn, thối lui Vương Trường Sinh, trực tiếp bị cỗ này khổng lồ uy thế, đụng đánh chúng bay rất ra ngoài mấy ngàn dặm khoảng cách. Phốc phốc. Máu tươi từ trong miệng dâng trào. Trên người cũng là hiện đầy vết thương, nằm trên mặt đất, Vương Trường Sinh trên mặt hiện đầy thần sắc kinh hãi. Bại gia đồ chơi, đây chính là ta thật không dễ dàng tế luyện được tinh hà, nếu hủy, chúng ta cũng xong đời. Phản ứng sau đó, Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra hùng hùng hổ hổ âm thanh. Tinh hà thần tàng lại dùng tinh hà, đi nên chiến nhập đạo cường giả ánh mắt, Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Một khi tinh hà tan vỡ, đến lúc đó chẳng những Vương Trường Sinh đạo cơ bị hao tổn, tinh hà thần tàng cũng sẽ đi theo chơi xong. Cũng may, chặn. Tinh hà cường đại, tinh hà thần tàng càng thêm cường đại. Đó là Vương Trường Sinh cuối cùng để bận, tại toàn bộ tế sau khi đi ra, chặn cao thừa thọ ánh mắt. Tại uy thế trừ khử sau đó, Vương Trường Sinh phát hiện thiên địa khôi phục rồi thanh minh, cao thừa thọ thân ảnh biến mất rồi. Hống hống. Tinh hà thần tàng còn đang ở không ngừng hống, Vương Trường Sinh lập tức thu hồi tinh hà thần tàng, vận dưỡng dưới tinh hà ánh mắt lộ ra sống sót sau hai nạn thần sắc. Vốn cho là đối phó ba vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả là chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ rằng thời khắc sống còn lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Nếu không phải tinh hà thần tàng lăng đầu thanh bình thường biểu hiện kháng trụ rồi áp lực, lần này tiểu chân cắm. Chương 2454, thú vị tiểu gia hỏa. Chương 2454, thú vị tiểu gia hỏa. Nơi đây không nên ở lâu. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đừng nhìn cao thừa thọ hư ảnh tiêu tán, Vương Trường Sinh cũng không biết chuyện này là có hay không sẽ chọc cho giận cao gia vị kia nhập đạo cảnh giới cường giả đâu. Một khi cao thừa thọ bản thể giáng lâm, lại đến mấy cái tinh hà thần tàng, thì không phải đối thủ của cao thừa thọ. Đối với năng lực của mình, Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng rõ ràng. Huống chi mình cùng cao thừa thọ hư ảnh đánh một trận, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ dẫn động những cường giả kia tới trước. Nếu như bây giờ không ly khai, đến lúc đó tiểu chân đi không nổi rồi, ngay cả thương thế trên người cũng không lo được. Vương Trường Sinh kéo lấy tàn phế thân thể, trong nháy mắt trốn xa. Quả nhiên, Vương Trường Sinh sau khi rời khỏi không lâu, thì có mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong chiến trường. Những thứ này thân ảnh trong, ngược lại là không có nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại. Chẳng qua, những cường giả này mỗi cái cũng không đơn giản, ly nhập đạo cảnh giới thật chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Cho dù là Vương Trường Sinh toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp ngăn cản trong đó bất luận một vị nào. A, hơi thở của nhập đạo, tựa như là cao gia vị lão tổ kia. Hắn xuất thủ. Có chút không thích hợp a. Lẽ nào là cùng Song Thiết Môn vị kia khai chiến? Nghe nói gần đây cao gia cùng Song Thiết Môn cái bấy thế rất khẩn trương. Hẳn không phải là không có Song Thiết Môn vị kia khí tức, cũng không phải vừa nhập đạo đại trưởng lão, đến cùng là thế nào chuyện? Một đạo khác khí tức rất mạnh, nhưng mà vô cùng lạ lẫm, rốt cục là ai? Các ngươi ai mà biết được đạo này khí tức sao? Hình như không phải nhập đạo cảnh giới cường giả, nhưng mà chặn cao gia vị kia, các ngươi cảm thấy có thể sao? Đến cường giả, một phen điều tra sau đó, xác định trong đó một phen là cao gia vị lão tổ kia, chẳng qua, bọn hắn cũng không dám gọi thẳng tên huy. Chưa đạt nhập đạo, gọi thẳng tên, nhất định sẽ bị đối phương cảm ứng, trước đây chính bọn họ cũng là có chút lai lịch, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Về phần cùng cao thừa thọ giao thủ vị kia là ai, bọn hắn cảm giác được rất lạ lắm, từ trước đến giờ cũng không có hơi thở của tiếp xúc qua. Không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, một đám cường giả cũng là trực tiếp rời đi, bọn hắn không đốc, tự nhiên đã hiểu song phương giao chiến, tại chiến đấu sau khi chấm dứt, mặc kệ ai thắng ai thua, khẳng định sẽ nhanh chóng rút lui, cho nên tiếp tục đợi ở chỗ này cũng sẽ không có kết quả. Chẳng qua, có thể dẫn động nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay, tuyệt đối không đơn giản. Bọn hắn cũng nhớ ký đạo kia xa lạ khí tức, chạy trốn sau đó Vương Trường Sinh cảm nhận được chúng quanh không có nguy hiểm gì khí tức sau đó, trực tiếp chìm vào rồi hoàng sa trong, bố trí trận pháp ẩn nấp đi, đúng lúc này, liền bắt đầu chữa thương. Luôn luôn hiểu rõ nhập đạo cảnh giới tu sĩ rất cường đại, nhưng mà cụ thể cường đại đến trình độ nào, Vương Trường Sinh thì không rõ ràng, mà bây giờ, cùng cao thừa thọ hiện hiện ra một cái bóng mờ giao thủ, Vương Trường Sinh triệt để đã hiểu rồi nhập đạo cảnh giới mạnh đến mức nào rồi. Tinh Hà thần tàng là Vương Trường Sinh cuối cùng để ẩn, lấy ra sau đó, mới chặn cao thừa thọ hư ảnh, nếu là nhập đạo cảnh giới cường giả bản thể tới trước, chẳng phải là một đạo ánh mắt là có thể đem chính mình diệt sát. Do đó, hiện tại Vương Trường Sinh căn bản không dám chạy quá xa, trực tiếp chữa thương, lo lắng chính là cao thừa thọ bản thể tới trước, chính mình thương thế quá mức nghiêm trọng tình huống phía dưới, càng không có gì ngăn cản lực. Vương Trường Sinh không biết là, nhập đạo cảnh giới cường giả, không nói tuyên cổ vĩnh tồn, nhưng mà cũng có thể sống rất lâu, nhập đạo cảnh giới cường giả thuộc về nhàn nhìn xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, khắp nhìn xem thiên ngoại mây cuốn mây bay tồn tại, một nho nhỏ đại tôn, cũng không đặt ở nhập đạo cảnh giới trong mắt cường giả. Tại cao gia chỗ sâu, một thân ảnh nằm ngửa, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Rất có ý nghĩa tiểu gia hỏa. Cao thừa thọ nhẹ nói. Đối với cao thừa thọ mà nói, sống quá nhiều năm rồi, hậu bối thì đến không hết, Cao gia chết 2-3 cái đại tôn, đối với Cao thừa thọ mà nói, cũng không thể dẫn tới bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngược lại là Vương Trường Sinh thi triển ra đồ vật, nhường Cao thừa thọ cảm giác được có chút ý tứ. Tất nhiên, thì vẹn vẹn là có chút ý tứ thôi, hư ảnh không thể loại hạ Vương Trường Sinh, vì Cao thừa thọ loại tồn tại này, cũng không có khả năng tiếp tục ra tay với Vương Trường Sinh. Huống chi, thân làm nhập đạo cảnh giới cường giả, Cao thừa thọ năng lực nhìn thấy phổ thông tu sĩ không cách nào nhìn thấy đồ vật, cũng không biết là cái nào lao quái vật bồi dưỡng ra được tiểu gia hỏa, một khi nhập đạo, lại là một thiên kiêu tồn tại. Cao thừa thọ cảm thán nói, Cao thừa thọ có thể cảm giác được, Vương Trường Sinh tu luyện thuật pháp rất bất phàm, tại tất cả trong vực sâu, có thể xuất ra cường đại như thế thuật pháp cũng chỉ có những kia đạo tôn mới được. Do đó, Cao thừa thọ đúng Vương Trường Sinh lai lịch đã xảy ra một chút hiểu lầm, cũng chính là bởi vì điểm ấy hiểu lầm, đưa đến Cao thừa thọ cũng sẽ không tiếp tục ra tay với Vương Trường Sinh. Khá tốt Vương Trường Sinh không có lấy ra hoàn toàn, bằng không, Cao thừa thọ trong nháy mắt có thể kết luận Vương Trường Sinh lai lịch, đến lúc đó mới là thật phiền toái. Làm hư ảnh tiêu tán sau đó, không hề quan tâm quá nhiều, Cao thừa thọ lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần rồi, về phần tu luyện. Đạt tới Cao thừa thọ tình trạng như vậy, tu luyện đã không phải là một ngày chi công rồi, cần không ngừng lắng đọng mãi. Chim bao hoàng sa trong chữa thương Vương Trường Sinh, tất nhiên không biết Cao thừa thọ không hề có đem hắn để ở trong mắt, còn đang ở nắm chặt thời gian chữa thương. Trường Sinh công quấy động, tăng thêm kiến một sinh cơ không ngừng lấp lóe, thậm chí trực tiếp đem thiên linh thánh dược ném ra, đối với chính mình không ngừng thổi hơi. Thiên linh thánh dược thổi phồng lên khí tức, thì so với bình thường thánh dược chữa thương hiệu quả càng tốt hơn. Tam trọng chữa trị phía dưới, Vương Trường Sinh thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới này bên trong, không nói thực lực mạnh cỡ nào, nhưng mà tại tốc độ chữa thương bên trên, hẳn không có ai có thể hơn được Vương Trường Sinh. Khá tốt không có bị đạo kia ánh mắt đánh trúng, bằng không. Vương Trường Sinh chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra nghi mà sợ thần sắc. Tại cùng Cao thừa thọ đối lập lúc, cho dù là bị chạm đến một chút, thực sự không phải lưu lại vết thương đơn giản như vậy, đạo cơ cũng sẽ thụ tổn hại, nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay, còn không phải thế sao bắn bị thương nhục thể như vậy nông cạn, mà là nhắm thẳng vào căn cơ. Hiện tại cũng là một ít bị thương ngoài da, thể nội nhận lấy khuấy động, trị liệu cũng không phiền phức, mấy ngày thời gian, đã không sai biệt lắm khỏi hẳn rồi. Này cũng qua vài ngày nữa thời gian, Cao gia vị kia nhập đạo cảnh giới cường giả nếu muốn đối phó ta, đã sớm nên xuất thủ. Vương Trường Sinh trong lòng suy nghĩ nói, bây giờ còn chưa có ra tay với ta, hẳn là sẽ không ra tay với ta rồi. Tất nhiên, cái này cũng vẹn vẹn là chính mình suy đoán, Vương Trường Sinh có thể không dám mạo hiểm đi dò xét. Do đó, thương thế khỏi hẳn sau đó, Vương Trường Sinh mở ra trận pháp, dò xét một phen, phát hiện xung quanh cũng không có nguy hiểm gì sau đó, vọt thẳng ra hoàng sa, nhận đúng phương hướng sau đó, hướng thẳng đến chính mình quy hoạch con đường đi đường. Cao thừa thọ sự việc, nhường Vương Trường Sinh càng hiểu hơn đến nhập đạo cảnh giới cường giả cường đại, cũng càng thêm kiên kỵ, thực chất chỉ cần Cao thừa thọ không tiếp tục đúng tự mình đạo thủ, kia chính mình là an toàn. Chương 2455, lại bị vây công chương 2455, lại bị vây công đẩy trời hoàng sa quét sạch, Vương Trường Sinh trong hoàng sa đi đường, không ngừng ẩn nấp khí tức của mình, cho dù là cảm nhận được có tu sĩ đạo thủ, Vương Trường Sinh cũng tận lượng tránh đi, cũng không dám nhìn tới một chút. Cũng nhanh phải rời khỏi phiến khu vực này rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, phiến khu vực này nguy hiểm, ở chỗ phiến khu vực này không có thế lực chiếm cứ, thuộc về vô chủ địa bàn, ai cũng có thể ở chỗ này độc thủ, không kiêng kỵ. Tất nhiên, đối với Vương Trường Sinh mà nói, phiến khu vực này là an toàn bằng không thì sẽ không lựa chọn con đường này. Phiến khu vực này giao thủ tu sĩ, mạnh nhất cũng bất quá đại tôn đỉnh phong thôi, dựa vào Vương Trường Sinh thực lực, hẳn là có thể đủ an toàn thông qua. Chỉ là không ngờ rằng Cao gia tu sĩ sẽ đuổi theo tìm phiền toái, càng không nghĩ đến thời khắc sống còn sẽ xuất hiện Cao thừa thọ hư ảnh, bằng không, Vương Trường Sinh cũng sớm đã thông qua phiến khu vực này rồi. Ừm. Đang đi đường Vương Trường Sinh đột nhiên lộ ra thần sắc nghi hoặc, tại Vương Trường Sinh cảm ứng bên trong, có mấy đạo thân ảnh đang đến gần chính mình, tốc độ cực nhanh. Trước đó Cao gia tu sĩ cũng là loại mục đích này tính mạnh vô cùng hướng phía chính mình vị trí chạy đến, mà bây giờ lại có mấy thân ảnh chạy tới, mục tiêu nhắm thẳng vào chính mình sở tại địa phương. Chẳng lẽ lại là Cao gia tu sĩ? Vương Trường Sinh trong lòng nghi ngờ nói. Không nên a. Vương Trường Sinh lắc đầu nói. Hiện tại chạy tới tu sĩ cũng là 3 vị, trong đó 2 vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới, còn lại 1 vị là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Nếu như là Cao gia truy sát chính mình, nên hiểu rõ lực lượng như vậy, không làm gì được chính mình. Huống chi, Cao thừa thọ hư ảnh cũng xuất hiện, biết mình thực lực, tuyệt không phải 3 người này có thể đem chính mình cầm xuống, lẽ nào phải đến chịu chết sao? Bù bù. 3 đạo thân ảnh xuất hiện tại Vương Trường Sinh trung quanh, trực tiếp đem Vương Trường Sinh vây vào giữa. 3 vị đạo hữu, các ngươi đây là có gì muốn làm? Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi. Cũng không thể hay là Cao gia tu sĩ a? Lẽ nào là cấp đường? Chẳng qua, mặc kệ 3 người đến từ cái gì thế lực, muốn làm gì, Vương Trường Sinh đều không có lo lắng quá mức, vì thực lực của 3 người này cũng không đối với mình tạo thành quá lớn phiền phức. Ngươi họ Vương? Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ dừng lại sau đó nhìn Vương Trường Sinh hỏi. Vương Trường Sinh trực tiếp trầm mặc, cũng không trả lời đối phương. Vừa nãy chính mình hỏi đối phương ý đồ đến, đối phương cũng không trả lời, hiện tại lại dựa vào cái gì trả lời vấn đề của đối phương? Cho dù là không trả lời, Vương Trường Sinh thì đã hiểu một sự kiện, đối phương kẻ đến không thiện, lẽ nào là song thiết môn? Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Đối phương biết mình họ Vương nhưng mà đi vào thâm viên sau đó chỉ có 1 người biết mình dòng họ. Song thiết môn lật hộ pháp, cầm xuống. Dẫn đầu tu sĩ nhìn thấy Vương Trường Sinh không trả lời, thì không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, 2 vị khác đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, trực tiếp đúng Vương Trường Sinh đánh giết mà đến. Không trả lời cũng có thể thế nào? Trước cầm xuống lại nói, hai vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, tăng thêm một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, ba người liên thủ vây công Vương Trường Sinh. Một thanh chuẩn đạo khí trường kiếm trực tiếp xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong tay, đối mặt vây công mà đến ba người, trọng kiếm trực tiếp hung hăng đối dẫn đầu bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đè xuống đi. Về phần hai vị khác, đối nó bên trong một vị trực tiếp lấy ra Sơn Hà đại ấn nghiền ép, còn lại vị nào gặp phải chính là Lặng Yên không tiếng động huyết thần châm. Lúc đó đối phó cao gia ba vị cường giả lúc, cũng là dùng kiểu này đối chiến cách thức, khác biệt duy nhất là đem Cuồng Lãng đao pháp đổi thành rồi trọng kiếm. Cuồng Lãng đao pháp mặc dù không yếu, nhưng mà muốn áp chế bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, hay là kém một ít, đổi thành trọng kiếm, tăng thêm Vương Trường Sinh thực lực, cho dù là không thể áp chế, cũng cần đối phương đem hết toàn lực ngăn cản. Phốc, quỷ dị tiếng vang lên lên, huyết thần châm trực tiếp xuyên thủng rồi trong đó một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, trong nháy mắt hút khô rồi huyết khí, tán diệt đối phương thần hồn. Hai vị khác tu sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được đồng bạn của mình thẳng tắp đổ xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất, trên người sinh cơ hoàn toàn tiêu tán, cũng là lộ ra thần sắc kinh hãi. Thần sư đệ, nhị đệ, đây là tình huống thế nào? Còn lại hai vị cường giả, trong miệng truyền ra kinh hãi âm thanh, đều là thần sắc kinh sợ nhìn Vương Trường Sinh. Hai người lại không phải người ngu, ba người cùng nhau vây công Vương Trường Sinh, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, khẳng định cùng Vương Trường Sinh liên quan đến, một phen cảm ứng sau đó, hai người thì cảm nhận được huyết thần châm tung tích, lập tức đã hiểu rồi có chuyện gì vậy. Đạo khí, hai người lập tức chính là giật mình. Theo Vương Trường Sinh vừa nãy hiển lộ ra thực lực đến xem, tuyệt đối là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đồng thời, hay là tại bán bộ nhập đạo bước ra mấy bước tồn tại, lại thêm đạo khí nơi tay, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Chạy. Đây là còn lại hai vị tu sĩ phản ứng đầu tiên, đặc biệt bán bộ nhập đạo cảnh giới vị nào, thực lực cường đại, một khi chạy trốn, có rất lớn tỷ lệ có thể thành công. Vương Trường Sinh cũng nhìn thấy ý đồ của đối phương, huyết thần châm lập tức ra tay, đạo khí uy thế cường đại, khỏa mang theo Vương Trường Sinh chính mình thực lực cường đại, trực tiếp kích xạ mà đi, thẳng hướng mục tiêu chạy trốn bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Phốc. Huyết thần châm từ đối phương sau gáy chỗ ngập vào, từ đối phương nội tâm bắn ra, xuất hiện một thông thấu lỗ máu. Ừm. Nhưng Vương Trường Sinh nghi ngờ là huyết thần châm đã công kích đến rồi đối phương, nhưng mà vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại bị huyết thần châm xuyên thủng sau đó, không hề có trực tiếp bị diệt sát, chỉ là thân hình hoảng hốt, sau đó tiếp tục hướng phía chỗ xa hơn bỏ chạy. Bán bộ nhập đạo, quả nhiên khác nhau. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, tại diệt sát vị thứ nhất đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả sau đó, Vương Trường Sinh trước hết nhất công kích chính là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, chính là một cũng không nghĩ buông tha, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết, không ngờ rằng là huyết thần châm đối phó đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả dùng tốt phi thường, nhưng mà đối phó bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chút tu vi ấy nhỏ bé chênh lệch, tạo thành kết quả chính là đối phương trực tiếp chạy trốn. Thu hồi huyết thần châm, nhìn vị cuối cùng đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả còn đang ở ngăn cản Sơn Hà đại ấn, không chút do dự, toàn lực ra tay, chỉ dùng hai cái thời gian hô hấp, trực tiếp liền đem đối phương trấn áp. Oanh! Trấn áp đối phương sau đó, Vương Trường Sinh trước hết nhất việc làm chính là phế đi đối phương. Cao thừa thọ sự việc còn rõ mồn một trước mắt, nhường Vương Trường Sinh có chút nghĩ mà sợ, do đó, tại bắt dừng đối phương sau đó, đầu tiên muốn làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, thậm chí trực tiếp ngăn cách mảnh không gian này. Hiện tại, mặc kệ đối phương có bất kỳ ý niệm gì, cũng truyền lại không đi ra rồi, Vương Trường Sinh cũng không tin, tại loại tình huống này, lẽ nào đối phương còn có thể đem nhập đạo cảnh giới cường giả dẫn dắt đến? Tính danh, lai lịch, mục đích. Vương Trường Sinh trực tiếp đúng nằm dưới đất đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả hỏi. Chương 2456, lật hộ pháp chết rồi chương 2456, lật hộ pháp chết rồi giết ta đi. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, nghe được Vương Trường Sinh đặt câu hỏi, cũng không trả lời vấn đề, mà là trực tiếp nhường Vương Trường Sinh tiêu diệt hắn. Muốn chết? Vương Trường Sinh thần sắc cười lạnh, kia cũng không dễ dàng. Đối với thời khắc này đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả mà nói, chết là tốt nhất giải thoát, thế nhưng Vương Trường Sinh sẽ để cho hắn tùy tiện chết đi sao? Tra tấn người thủ đoạn, Vương Trường Sinh biết rất nhiều chủng, làm cho đối phương chết đi sống lại cũng không phải việc khó gì. Do đó, tiếp xuống Vương Trường Sinh trực tiếp giam cầm đối phương, một bên thận trọng đi đường, một bên tra tấn đối phương. A, giết ta, trực tiếp giết ta. Trên đường đi, đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả trong miệng không ngừng truyền ra thống khổ tiếng gầm gừ. Mặc dù tu vi bị phế rồi, nhưng mà tâm trí vẫn như cũng là đại tôn đỉnh phong chi cảnh, ngay cả đau khổ cũng nhẫn nhịn không được. Không phải hắn quá yếu, mà là Vương Trường Sinh tra tấn người thủ đoạn, xâm nhập thần hồn xương thủy. Khá tốt Vương Trường Sinh bao vây rồi đối phương chu lên âm thanh, không có truyền ra ngoài, bằng không đoạn đường này đi qua, không biết sẽ trêu chọc bao nhiêu tu sĩ tới trước vây xem. Nhìn đối phương nhận hết tra tấn sau đó, vẫn như cũ không thổ lộ nửa chữ, Vương Trường Sinh cau mày. Đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, ta muốn biết lai lịch của ngươi cùng mục đích, cũng không khó, vì sao còn muốn kiên trì đâu? Vương Trường Sinh lắc đầu nói. Nghe được Vương Trường Sinh lời nói, đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, chẳng qua, một phen giãy giụa sau đó, cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Nhìn đối phương vẫn như cũ không muốn thổ lộ tình hình thực tế, Vương Trường Sinh vung tay lên, một cỗ mênh mông lực lượng trực tiếp liền đem đối phương bao bao ở trong đó. Ầm ầm, trận trận tiếng oanh minh vang lên, lực lượng cường đại trực tiếp rót vào rồi đối phương trong thần hồn. Chỉ thấy đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả há to mồm, hai mắt bên ngoài lồi, muốn phát ra thanh âm thống khổ, thế nhưng đã mất tiếng, chỉ có vẻ mặt sợ hãi, cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền tới. Đối với kiểu này đã bị trấn áp tu sĩ, cho dù là đối phương không mở miệng, đồng dạng có thể dựa vào thủ đoạn hiểu rõ đối phương thông tin. trực tiếp vỡ nát đối phương thần hồn, từ đối phương trong thần hồn cấp lấy mảnh vỡ ký ức. Sở dĩ không có trực tiếp làm như thế, có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là đối phương thần hồn tan vỡ sau đó sẽ băng thành rất nhiều mảnh vỡ, trong đó có rất nhiều ký ức đều sẽ thiếu thốn, rất có thể đối phương thiếu thốn thông tin chính là Vương Trường Sinh cần có. Nguyên nhân thứ hai vẫn là bởi vì tu sĩ ký ức quá mức khổng lồ, đặc biệt đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, sống không biết bao nhiêu năm, cả đời ký ức sao mà khổng lồ, cho dù là băng thành mảnh vỡ, muốn tìm được chính mình chỗ tin tức cần quá mức phiền toái. Phương thức như vậy trong cửu thiên giới vực cũng là thuộc về cấm chỉ, chỉ cần bị phát hiện sẽ gặp phải vây công. Mà bây giờ ở trong vực sâu, Vương Trường Sinh cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đối phương cũng phái ra cường giả đến cướp giết chính mình rồi, há có thể khách khí với hắn. Huống chi Vương Trường Sinh lại không có tính toán buông tha đối phương, một khi cướp lấy thông tin sau đó trực tiếp diệt sát đối phương, hay là hài cốt không còn loại đó, ai nào biết mình làm cái gì. Tại khổng lồ lượng tin tức trong, không ngừng cướp lấy chính mình chỗ tin tức cần, tất nhiên đang hành động đồng thời, Vương Trường Sinh thì chưa quên luôn luôn đi đường, dựa theo cố định con đường không ngừng biến hóa vị trí của mình, không có để lại vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới có thể biết tạo thành cực lớn thai hoang ẩm. Một khi mang theo cường giả đến rút, đối với trong vực sâu những kia tại bán bộ nhập đạo cảnh giới bước ra mấy bước cường giả, Vương Trường Sinh tự hỏi không phải là đối thủ. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh đạt được rồi chính mình chỗ tin tức cần. Thời khắc này đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả tại thần hồn vỡ nát sau đó, mặc dù không chết, nhưng mà cả người đã ngu dại rồi. Là cái này cựu thiên giới vực cấm chỉ sử dụng loại phương thức này nguyên nhân. Liên lấy trước mặt vị này mà nói, mặc dù thần hồn vỡ nát rồi, nhưng mà một thân tu vi cùng thực lực không hề có biến mất, chỉ cần thương thế chậm rãi khôi phục, vẫn như cũ có thể bộc phát ra đại tôn đỉnh phong chi uy. Ngại hà người đã ngu dại rồi, không biết như thế nào có chừng có mực, lúc nào cũng có thể đúng chung quanh tạo thành phá hoại, hai họa vô tội. Vương Trường Sinh vung tay lên, lực lượng cường đại hướng thẳng đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ nghiền ép mà đi. Oeng! Nổ thật to thanh âm vang lên, đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ trực tiếp bị lực lượng khổng lồ oanh vì một phấn, hái cốt không còn. Song thiên môn. Vương Trường Sinh nhìn phương hướng sau lưng, ánh mắt lộ ra lẫm liệt thần sắc. Mặc dù thần hồn vỡ nát, thông tin không được đầy đủ, nhưng Vương Trường Sinh vẫn là đạt được rồi tin tức mình muốn. Người này tên là Tần Tranh, cùng bị huyết thần châm diệt sát vị kia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả là thân huynh đệ, cùng nhau bái nhập rồi hai trong cửa sắt, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tu luyện đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Theo hắn bái nhập song thiết môn trải nghiệm đó có thể thấy được, hai huynh đệ đều là tương đối thiên tài loại đó, đạt được rồi song thiết môn ra sức bồi dưỡng, đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, trong song thiết môn địa vị thì không thấp, sở dĩ ba vị song thiết môn cường giả truy sát mà đến, cũng là bọn hắn nhận được mệnh lệnh, đem Vương Trường Sinh mang về song thiết môn. Về phần nguyên nhân, Lật Hộ Pháp chết rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Song thiết môn Lật Hộ Pháp chết rồi, đây là Vương Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng. Lúc đó Vương Trường Sinh đem Lật Hộ Pháp đưa về Song thiết môn lúc, rất xác định Lật Hộ Pháp thương thế đang tu luyện khôi phục, dùng không mất bao nhiêu thời gian là có thể khỏi hẳn. Không ngờ rằng là về đến Song thiết môn không lâu, Lật Hộ Pháp thì bạo bệnh bỏ mình. Tại Song thiết môn điều tra phía dưới, là Vương Trường Sinh lúc đó đem Lật Hộ Pháp đưa về Song thiết môn, Song thiết môn cường giả lập tức cho rằng Lật Hộ Pháp lọt vào phục kích, bao gồm Vương Trường Sinh tiễn Lật Hộ Pháp hồi Song thiết môn đều là cao gia tính toán. Về phần mục đích ngược lại là rất đơn giản, mượn nhờ cứu Lật Hộ Pháp nguyên do chui vào Song thiết môn, thám thính Song thiết môn thông tin cùng bố trí. Do đó, Lật Hộ Pháp bỏ mình, Song thiết môn cường giả nhất trí cho rằng chuyện này cùng Vương Trường Sinh liên quan đến. Cho dù là không liên quan, ông thà giết lầm, không bỏ sót thái độ. Giờ phút này Song thiết môn cùng cao gia đối lập, vốn chính là thời kỳ phi thường, bất kỳ một cái nào không xác định nhân tố, đều có khả năng tạo thành tổn thất thật lớn. Lo lắng Vương Trường Sinh đã tại Lật Hộ Pháp trong miệng thám thính đến một ít thông tin, cho nên Song thiết môn trực tiếp hạ lệnh, mặc kệ Vương Trường Sinh lai lịch ra sao, cái mục đích gì, trước tiên đem Vương Trường Sinh bắt hồi Song thiết môn lại nói. Do đó, thì có rồi hiện tại Song thiết môn ba vị cường giả truy sát Vương Trường Sinh sự tình. Chỉ là, hiện tại hai vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả cũng chết tại Vương Trường Sinh trong tay, chỉ có một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đào thoát. Nguyên lai, bọn hắn dạng này tu sĩ, căn bản cũng không năng lực dẫn dắt nhập đạo cảnh giới cường giả hư ảnh giáng lâm. Vương Trường Sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm, coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Cao gia vị kia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, sở dĩ có thể dẫn dắt cao thừa thọ hư ảnh, đó là bởi vì hai trong lúc đó có huyết mạch chuyển thừa quan hệ. Mà Song thiết môn những cường giả này, cùng Song thiết môn vị kia nhập đạo cảnh giới cường giả, căn bản không có trực tiếp liên hệ, cũng không thể tại gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, hô to Song thiết môn có thể nhường nhập đạo cảnh giới cường giả giáng lâm a. Chương 2457, Hán Thủy Thành. Chương 2457, Hán Thủy Thành. Nói như vậy, ở trong vực sâu, tương đối nguy hiểm chính là những kia có nhà của huyết mạch chuyển thừa tộc. Vương Trường Sinh trong lòng nói, ngược lại là loại đó vì tông môn hình thức tồn tại thế lực, môn hạ đệ tử cùng nhập đạo cảnh giới cường giả, không hề có quan hệ trực tiếp, chỉ cần không có khiên động nhập đạo cảnh giới cường giả bí thuật, cho dù là bọn mình, cũng không có khả năng khiên động nhập đạo cảnh giới cường giả giáng lâm. Loại đó khiên động nhập đạo cảnh giới cường giả bí thuật, trong tông môn lại có mấy người có tư cách khống chế đâu. Điều này thu hoạch ngoài ý muốn, đối với Vương Trường Sinh mà nói, vẫn là vô cùng hữu dụng, bằng không, một khi gặp gỡ tu sĩ khác, chỉ lo lắng phía sau cường giả giáng lâm, kia Vương Trường Sinh chẳng phải là muốn sợ đầu sợ đuôi. Cái này Tần Tranh, ngược lại là rất ít ở bên ngoài đi lại, hiểu rõ tin tức về Cửu Lưu Thành cũng không nhiều, bằng không, thu hoạch càng lớn hơn rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp túi đầu đi được rồi. Vương Trường Sinh chính mình thì không nghĩ tới, cứu một lần hộ pháp sẽ trêu chọc đến nhiều như vậy phiền phức, bị Cao gia cướp giết liền không nói rồi, rốt cuộc phá hủy Cao gia kế hoạch, Cao gia phái ra cường giả đến cướp giết chính mình, cũng hợp tình hợp lý. Càng không có nghĩ tới là, hiện tại còn bị Song Thiết Môn truy sát, lý do vẹn vẹn là hoài nghi mình là Cao gia tu sĩ, cái này so sánh qua điểm. Cao gia cùng Song Thiết Môn cũng đang đuổi giết chính mình, cái này nhường Vương Trường Sinh cảm giác được có chút bất ức, đây là hai bên cũng không được cảm ơn. Bất quá, thì chứng minh Song Thiết Môn nội bộ có vấn đề rất lớn. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Lật hộ pháp về đến Song Thiết Môn lúc, thương thế đã tại từng bước khôi phục rồi, tuyệt đối không thể nào chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, mà Lật hộ pháp chết bởi hắn tiểu viện của mình trong, vậy khẳng định chính là Song Thiết Môn nội bộ tu sĩ độc thủ. Dạng này tông môn còn không có vấn đề, Vương Trường Sinh khẳng định là không tin. Nói cách khác, Cao gia cường giả thực chất đã tiềm nhập Song Thiết Môn. Vương Trường Sinh trong lòng đoán nói ra, bằng không, hiện tại phát sinh tất cả đều không thể giải thích. Chẳng qua, những thứ này cũng cùng Vương Trường Sinh không có bất cứ quan hệ nào, Cao gia cũng tốt, Song Thiết Môn cũng được, đều bị bọn hắn đi quyết đấu sinh tử đi, chỉ cần mình chạy trốn tới rồi Cửu Vũ Thành, mặc kệ là Cao gia hay là Song Thiết Môn, cũng không thể chạy đến Cửu Vũ Thành giết người a. Về phần thù này tính thế nào? Đợi đến tương lai có thực lực lúc, mặc kệ là Cao gia hay là Song Thiết Môn, chuyện này cũng sẽ không như thế được rồi. Tiếp tục đi đường, che giấu khí tức, cho dù là lưu lại một ít dấu vết, không lâu sau đó cũng sẽ bị Hoàng San nơi bao bọc. Đích thật là một giết người cướp của nơi tốt. Vương Trường Sinh cảm thán nói. Áo bào đen quả thần chỉ lộ ra một đôi mắt, đầy trời hoàng sa không chút nào năng lực ảnh hưởng ánh mắt của Vương Trường Sinh. Không lâu sau đó, Vương Trường Sinh nhìn thấy chân trời xuất hiện một vòng trầm trọng thành tường. Đó phải là Hán Thủy Thành rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Dựa theo quy hoạch con đường đến xem, nhìn thấy Hán Thủy Thành lúc, thì đại biểu cho đã rời khỏi cái này hỗn loạn khu vực. Hán Thủy Thành, mặc dù tên bên trong mang theo một thủy chữ, nhưng mà tại Hán Thủy Thành xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì vệt nước tồn tại. Sở dĩ lấy tên này, vẫn là bởi vì căn cứ đồn đãi, năm đó Hoàng Tuyển Hải dọn cuối cùng thủy, là tại Hán Thủy Thành vị trí này biến mất. Do đó, Hán Thủy Thành tại Hoàng Tuyển Hải bên trong, cũng là một nhất đẳng đại thành, do một nhất lưu thế lực khống chế, liên tục không ngừng là cái đó nhất lưu thế lực sáng tạo tài nguyên. Tại Vương Trường Sinh quy hoạch con đường bên trong, đối với nhất lưu thế lực là tránh được nên tránh, vì nhất lưu thế lực có đạo tôn trấn thủ, đồng thời bình thường không chỉ một vị, dựa vào Vương Trường Sinh điểm ấy ẩn nấp thủ đoạn, đối mặt đại tôn có thể gối cao không lo, nếu là đối mặt nhập đạo cảnh giới cường giả, chỉ cần không động thủ, hoặc là không bị nhập đạo cảnh giới cường giả chú ý tới, Vương Trường Sinh thì có năm chắc có thể man thiên quá hải. Nhưng mà tại đối mặt đạo tôn cảnh giới cường giả lúc, điểm ấy thủ đoạn thì có vẻ non nớt, đạo tôn một chút là có thể khám phá chính mình ngụy trang. Mại Hà, Hán Thủy Thành không cách nào né qua, cho dù là đường vòng cũng rất gian nan, theo mấy cái khác phương hướng đi, đồng dạng sẽ trải qua nhất lưu thế lực, trừ phi đường vòng vô tận sơn, chuyện như vậy, Vương Trường Sinh càng sẽ không làm. Nhìn thấy Hán Thủy Thành, Vương Trường Sinh thì không có tính toán bước vào Hán Thủy Thành, mà là trực tiếp theo ngoại thành đi qua, chỉ cần không bước vào Hán Thủy Thành, hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Hán Thủy Thành, một giọt nước đều không có, sao có thể gọi Hán Thủy Thành đâu? Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, bất quá, cái này cũng không kỳ quái, tất cả Hoàng Tuyển Hải, toàn bộ đều là hoàng sa, không đồng dạng cứ gọi hải sao? Lập tức, chậm rãi tới gần Hán Thủy Thành, sắp bước vào Hán Thủy Thành lúc, Vương Trường Sinh chậm rãi thay đổi phát hiện, đi tới phương hướng xuất hiện chết đi, dù sao dựa theo hiện tại phương hướng đi đường, vừa vặn có thể theo Hán Thủy Thành bên cạnh qua thứ. Phía khu vực này đều là Hán Thủy Thành phạm vi, nhưng mà chỉ cần không bước vào trong thành trì, hẳn là sẽ không nhận kiểm tra. Tất nhiên, đối với bình thường kiểm tra, Vương Trường Sinh vẫn là không có cái gì lo lắng, cũng không thể là nhập đạo cảnh giới cường giả đến kiểm tra chính mình a. Đối mặt bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, Vương Trường Sinh vẫn có niềm tin có thể ứng phó. Hán Thủy Thành thành tường rất cao, chí ít có mấy trăm trượng, dạng này độ cao, đối với người bình thường mà nói, chính là mong muốn mà không thể thành tồn tại, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, kiến tạo loại độ cao này thành trì cũng không khó. Không gặp Cửu Thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo, đại bộ phận đều là thành lập trong tinh vũ sao? Hán Thủy Thành rất lớn, cho dù là theo Hán Thủy Thành bên cạnh bằng qua, cũng là cần đến ngày mới có thể rời khỏi Hán Thủy Thành thành trì chung quanh. Đây là vì Vương Trường Sinh tốc độ, liền cần thời gian lâu như vậy, có thể nghĩ Hán Thủy Thành lớn đến bao nhiêu rồi. Hưu. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, tại Vương Trường Sinh cách đó không xa, thỉnh thoảng có tu sĩ cấp tốc mà qua, có chút là bước vào Hán Thủy Thành, có chút thì là theo Hán Thủy Thành bên trong ra đây, tất cả mọi người là riêng phần mình đi đường, không hề có gây chuyện thị phi. Tại Hán Thủy Thành chung quanh, là không cho phép xảy ra chiến đấu một khi giao thủ, Hán Thủy Thành cường giả chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, đồng thời, Hán Thủy Thành quy củ thì rất kỳ quái, mặc kệ giao thủ nguyên do, giao thủ hai bên đều sẽ bị Hán Thủy Thành cường giả tiêu diệt. Trực tiếp tiêu diệt, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì giải thích cơ hội. Cho dù là ngươi có thiên đại lý do, tại cái quy củ này trước mặt đều vô dụng. Cái này cũng tạo thành Hán Thủy Thành trung quanh, thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra kẻ yếu đúng cường giả xuất thủ tình huống, hai bên có thủ tình huống phía dưới, kẻ yếu không thể nào có cơ hội báo thủ, chỉ có thể mượn Hán Thủy Thành quy củ tới giết rồi đối phương. Hán Thủy Thành đối với chuyện như vậy cũng không ngăn cản, vì Hán Thủy Thành chỉ là quy định không cho phép chiến đấu, nhưng mà cũng không có nói không cho phép truy đuổi, chỉ cần tốc độ ngươi rất nhanh, không bị chiến trường chỗ quét sạch, kia Hán Thủy Thành cũng không cần ra tay với ngươi. Đối với quy củ như vậy, Vương Trường Sinh thì tỏ vẻ hơi đặc biệt, từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua. Hán Thủy Thành dám lập xuống quy củ như vậy, vẫn là bởi vì thực lực, nhất lưu thực lực, tăng thêm Hán Thủy Thành trấn giữ đạo tôn, tại đây Hoàng Tuyển Hải bên trong, quả thực không có bao nhiêu thế lực dám trêu chọc. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Chương 2458, Tàng Kiếm Nhất Tộc chương 2458, Tàng Kiếm nhất tộc mặc kệ là tại Cửu Thiên giới vực hay là tại Thâm Viên nơi này, đều là thực lực vi tôn, chẳng qua, tại Cửu Thiên giới vực loại địa phương kia, thỉnh thoảng còn có thể đúng ngươi giảng một chút đạo nghĩa, chú ý là đứng ở đạo nghĩa một phương. Mà ở Thâm Viên, tiểu này nhược nhục cường thực tình huống, thì hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế rồi, chỉ cần ngươi đầy đủ nhỏ yếu, ngươi liền hô hấp đều là sai. Vì sao? Vì tu sĩ có thể không cần hô hấp, ngươi dựa vào cái gì muốn hô hấp? Dọc theo Hán Thủy Thành đi đường, bên trái chính là Hán Thủy Thành thành tượng, bên phải chính là Vô Tận Hoàng Sa, chỗ như vậy, quả thực có một phong vị khác, dù sao là tại Cửu Thiên giới vực chứng kiến thấy không đến. Tiểu này ác liệt môi trường, Cửu Thiên giới vực những kia phổ thông tu sĩ, quả thực rất khó tiếp tục sống. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, trong này, không mẹn mẹn là có người vì cái gì môi trường, bốn phía chinh phạt, cho dù là đại tôn cảnh giới cường giả, ở trong vực sâu thì rất khó giữ được tính mạng. Còn có Thâm Viên thân mình tu luyện môi trường, ở chỗ này, tu luyện tư nguyên thưa thớt, ngay cả một gốc thánh dược đều là rất chân quý tu luyện tư nguyên, lúc trước hai vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, kém chút giết Vương Trường Sinh, khi biết Vương Trường Sinh sau lưng có đạo tôn sau đó, cũng mới xuất ra một viên thánh dược nhận tội. Đây là nể tình đạo tôn trên mặt mũi, bởi vậy có thể thấy được tu luyện tư nguyên chân quý. Không đề cập tới tu luyện tư nguyên, chính là môi trường bên trong ẩn chứa linh khí trình độ, thì còn kém rất rất xa Cửu Thiên giới vực. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới trưởng thành tu sĩ, so với Cửu Thiên giới vực tu sĩ mà nói, cùng giai trong, cũng sẽ cường đại không ít. Vương Trường Sinh đi vào Thâm Viên ngắn như vậy thời gian, thì gặp được hai lần nguy cơ sinh tử, đổi cái khác bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, thật không hẳn có thể sống sót. Đột nhiên có chút đã hiểu, vì sao Tuần Sơn khách luôn luôn không muốn công khai Thâm Viên tồn tại. Vương Trường Sinh trong lòng nói, trong vực sâu có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới, đối với Cửu Thiên giới vực mà nói, nhưng thật ra là chuyện tốt, nhưng mà Tuần Sơn khách luôn luôn giấu giếm Thâm Viên tồn tại, vuốt lên Thâm Viên liệt phùng, không mẹn mẹn là vì ngăn cản Thâm Viên xâm lấn, càng lớn nguyên nhân là bởi vì Tuần Sơn khách hiểu rõ, Thâm Viên môi trường quá mức ác liệt, Cửu Thiên giới vực tu sĩ tại Thâm Viên căn bản là không sống nổi. Nhưng mà, Cửu Thiên giới vực những cường giả kia, khẳng định nhịn không được nhập đạo cảnh giới hấp dẫn. Hiện tại cục diện như vậy, Cửu Thiên giới vực mặc dù không có nhập đạo cảnh giới cường giả xuất hiện, nhưng mà sinh lực bảo tồn lại rồi, đồng thời, loại đó kém một chút có thể nhập đạo cường giả đặc biệt nhiều, chỉ cần đại thế tiến đến lúc đó Cửu Thiên giới vực nhập đạo cảnh giới cường giả, khẳng định sẽ xuất hiện một dâng trào kỳ. Tại Hán Thủy Thành trung quanh cấm chỉ đánh nhau, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, Vương Trường Sinh một bên đi đường, cũng là ở một bên cân nhắc Cửu Thiên giới vực cùng Thâm Viên khác nhau. Được rồi, dù sao tạm thời cũng trở về không tới Cửu Thiên giới vực, việc này không phải ta năng lực hiểu. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, hiện tại quan trọng nhất hay là trước bảo mệnh lại nói. Hán Thủy Thành thành tường cực kỳ loang lổ, nhiều năm đối mặt Hoàng Tuyển Hải hoàn cảnh như vậy, đã trải qua thời gian cùng báo cát tẩy lễ, bây giờ còn có thể đỉnh giữ bộ dáng này, đã là trận pháp công hiệu. Thường cách một đoạn khoảng cách, có thể nhìn thấy Hán Thủy Thành trên tường thành, khắc họa nhìn lít nha lít nhít kim sắc phù triện, không chỉ như thế, Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được, tại Hán Thủy Thành trên tường thành, còn có cường giả tại đóng giữ. Hán Thủy Thành thân làm nhất lưu thế lực, tại những phương diện này, hay là làm được tương đối tốt. Dùng mấy ngày thời gian, Vương Trường Sinh tại không có ngừng tình huống phía dưới, xuyên qua Hán Thủy Thành, làm thành tường tại sau lưng càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vương Trường Sinh lần nữa đâm đầu thẳng vào rồi mênh mông hoàng sa trong. Dựa theo lật hộ pháp đưa cho Ngọc Giản đến xem, dựa theo ta hiện tại tốc độ như vậy, đạt tới Cửu Vũ thành trước đó thiết tiệm, chí ít còn cần thời gian mấy chục năm. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nếu như là Cửu Thiên giới vực hoàn cảnh như vậy, Vương Trường Sinh trực tiếp có thể phá không mà đi, mà Thâm Viên nơi này, không gian bích trướng cực kỳ dày đặc, cho dù là có thể phá không, có thể Nazi đi ra khoảng cách cũng không quá xa, đồng thời tiêu hao còn lớn hơn, kém xa tít tắp như vậy bay lên đi đường thuận tiện. Huống chi, Vương Trường Sinh đối với Hoàng Tuyển Hải một chút cũng không quen thuộc, chỉ bằng trong Ngọc Giản thông tin, không thể làm được phán đoán chuẩn xác phương hướng, nếu tại phá không lúc không cẩn thận, có thể trực tiếp Nazi đến nhập đạo cảnh giới cường giả trước mặt, cũng là vô cùng có khả năng sự việc. Đây trời hoàng sa ướt mặt, luôn luôn đắm chìm trong dưới hoàn cảnh như vậy, Vương Trường Sinh cũng là cảm giác được có chút tầm mắt mệt mỏi, cho dù là thăng vào cao hơn trên bầu trời, hướng phía dưới nhìn lại, vẫn như cũng là vô tận hoàng sa. Mấu chốt nhất là, tại trong cao không, thỉnh thoảng có đạo tôn cảnh giới cường giả thần niệm thần du, nếu như bị đạo tôn cường giả thần niệm cho bắt được. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, hậu quả khó mà lường được. Thanh thanh thật thật đi đường, vượt qua Hán Thủy Thành sau đó, dựa theo quy hoạch đến xem, tiếp xuống mấy cái địa bàn đều là một ít tam lưu thực lực, trong đó một người cường đại nhất cũng bất quá là chuẩn nhị lưu thế lực. Vì Vương Trường Sinh thực lực đối mặt tam lưu thế lực lúc, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng mà bảo mệnh vẫn là không có vấn đề, vì tam lưu thế lực trong người mạnh nhất cũng bất quá là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Tất nhiên, tiểu này bán bộ nhập đạo cảnh giới đã là đứng ở đỉnh cao nhất loại đó, chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Nhưng mà nhị lưu thế lực, cho dù là yếu nhất nhị lưu thế lực, cũng không phải Vương Trường Sinh có thể ngăn cản, vì nhị lưu thế lực đã có nhập đạo cảnh giới cường giả trấn thủ rồi. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, lật hộ pháp sự việc, cho Vương Trường Sinh cực lớn giáo huấn, hiện tại mặc kệ chuyện gì xảy ra, Vương Trường Sinh chỉ là túi đầu đi đường, tuyệt đối sẽ không đi để ý tới. Vòng qua mảnh này xa hải, nên muốn bước vào Tàng Kiếm nhất tộc địa bàn. Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nghĩ đến, Tàng Kiếm nhất tộc, ở trong vực sâu danh khí cực lớn, thân làm nhất lưu thế lực, cho dù là tại nhất lưu thế lực hàng ngũ bên trong, cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Tàng Kiếm nhất tộc danh khí lớn, không mẹn mẹn là vì thực lực, càng là hơn vì Tàng Kiếm nhất tộc am hiểu luyện khí, đặc biệt luyện chế kiếm loại pháp khí. Tất cả trong vực sâu, chỉ cần là kiếm loại đạo khí, có 8 thành đều là xuất từ Tàng Kiếm nhất tộc, ngay cả một ít không am hiểu luyện khí đạo tôn cũng sẽ tự thân lên Tàng Kiếm nhất tộc để xuất luyện chế một kiện đạo khí. Tàng Kiếm nhất tộc tại tất cả trong vực sâu cũng chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Nếu gặp gỡ cái khác nhất lưu thế lực, Vương Trường Sinh là tránh được nên tránh, cho dù là tránh không được thì sẽ nghĩ biện pháp đi vòng qua, dường như ban đầu ở Hãn Thủy thành bình thường, liên thành ao cũng không dám bước vào. Mà Tàng Kiếm nhất tộc, mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà ở trong vực sâu, thuộc về loại đó không tham dự phân tranh thế lực, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc Tàng Kiếm nhất tộc, Tàng Kiếm nhất tộc cũng sẽ không chủ động đối phó bất luận kẻ nào. Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh dám theo Tàng Kiếm nhất tộc trải qua nguyên nhân. Chương 2459, đạo khí ra lò. Chương 2459, đạo khí ra lò. Tất cả trong vực sâu, tựa Tàng Kiếm nhất tộc như vậy thái độ thân mật thế lực, thật không nhiều lắm, đặc biệt tại Hoàng Tuyển Hải kiểu này hỗn loạn chỗ, chém giết khắp nơi có thể thấy được, mà Tàng Kiếm nhất tộc chính là cỗ này trong hỗn loạn một sợi thanh lưu. Tất nhiên, dựa theo Lật Hộ Pháp đưa cho trong chiếc thẻ ngọc ghi chép, Tàng Kiếm nhất tộc đúng trong vực sâu tu sĩ thân mật, đối với Cửu Vũ Thành hoặc là Cửu Tiên giới vực tu sĩ có phải thân mật, vậy cũng không biết rồi. Vương Trường Sinh bước vào Tàng Kiếm nhất tộc địa bàn sau đó, cũng là thận trọng đi đường. Ngay cả nơi này hoàng xa, cũng đây cùng địa phương khác càng thêm nóng bỏng một ít, đồng thời cỗ này nóng bỏng bên trong, còn có một cỗ kiếm ý tràn ngập. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vương Trường Sinh cũng là sử dụng kiếm, mặc dù so ra kém Thiên Kiếm Sơn loại đó sử dụng kiếm cao thủ, nhưng mà thực lực tu vi ở chỗ này bày biện, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đi vào loại kiếm đạo này thánh địa, Vương Trường Sinh cũng nghĩ cùng bái một phen, nếu là có thể và hắn kiếm đạo cao thủ giao lưu một phen, cũng là rất chuyện không tồi. Được rồi, hay là đi trước Cửu Vũ Thành rồi nói sau. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Nếu là thay cái địa điểm, Vương Trường Sinh không nên đi Tàng Kiếm nhất tộc thăm hỏi một phen, ngại hà tình huống không cho phép, việc cấp bách, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Một phen xoắn xuýt tính toán, Vương Trường Sinh bước vào Tàng Kiếm nhất tộc địa bàn sau đó, cũng không có hướng phía Hạch Tâm thành trì đi đến, mà là theo Hạch Tâm khu vực mà qua, dự định tiếp tục đi đường. Tàng Kiếm nhất tộc tình huống, rõ ràng đây cùng địa phương khác càng thêm bình thản một ít, bước vào về sau không lâu, dù là không có ở Hạch Tâm khu vực, cũng có thể nhìn thấy không ít tu sĩ lui tới. Tại Tàng Kiếm nhất tộc địa bàn, không có ai vui lòng độc thủ, cho dù là cái khác nhất lưu thế lực tu sĩ, ở cái địa phương này, cũng là thu lại nhìn tính tình của mình, không vẹn vẹn là vì thực lực, càng là hơn vì không chừng khi nào muốn cầu cạnh Tàng Kiếm nhất tộc. Bước vào một tòa biên giới tiểu thành, cảm nhận được tất cả tiểu thành đều bị một cỗ kiếm ý bao phủ, ngẩng đầu nhìn lại, trên tiểu thành có một thanh song thủ khoát kiếm như ẩn như hiện, cũng không phải là đạo khí, nhưng mà thì không kém là bao nhiêu rồi. Vương Trường Sinh nhìn phía trên tòa thành nhỏ song thủ khoát kiếm, trong lòng cảm khái nói, nếu là tại chỗ khác, xuất hiện như vậy một thanh song thủ khoát kiếm, sớm đã có tu sĩ ra tay tranh đoạt, nhưng mà tại Tàng Kiếm nhất tộc trên địa bàn, không có người biết làm như thế. Vì phía trên tòa thành nhỏ hiện ra như ẩn như hiện kiếm ảnh, là một thanh hộ thành kiếm, vẹn vẹn chỉ là theo Tàng Kiếm nhất tộc tổ địa bắn ra kiếm ảnh thôi, mục đích là vì bảo hộ thành trì, một khi có người gây chuyện, hộ thành kiếm rồi sẽ trực tiếp trấn áp. Về phần hộ thành kiếm bản thể, hay là tại Tàng Kiếm nhất tộc tổ địa, bị Tàng Kiếm nhất tộc cường giả khống chế. Sở dĩ dám bước vào tòa thành nhỏ này, là bởi vì tòa thành nhỏ này người mạnh nhất, cũng bất quá là đại tôn hậu kỳ cảnh giới, đúng Vương Trường Sinh không tạo được chút nào uy hiếp. Bên trong tòa thành nhỏ, vẫn là vô cùng phồn hoa, tiểu lâu cùng các loại cửa hàng lâm lệ, có thể thỏa mãn tu sĩ thường ngày cần thiết. Bước vào trong một ngôi tiểu lâu, cẩn thận thu lại khí tức của mình, tại góc ngồi xuống về sau, thì không gọi thái, mà là không ngừng thám thính chung quanh tu sĩ thảo luận. Tiểu lâu người làm thuê thấy tình huống như vậy, cũng là không cảm thấy kinh ngạc rồi, tựa Vương Trường Sinh tiểu này tại tiểu lâu đến thám thính thông tin tu sĩ không phải số ít, nếu Vương Trường Sinh có nhu cầu, sẽ chủ động gọi hắn. Dù sao tiểu lâu cũng không có ngồi đầy, người làm thuê cũng sẽ không xua đuổi. Vừa mới ngồi xuống không lâu về sau, chung quanh tu sĩ thảo luận cũng hội tụ đến rồi Vương Trường Sinh trong hai. Nghe nói không, chuôi kiếm này sắp luyện tốt rồi, cũng nhanh muốn ra lò, hẳn là Tàng Kiếm nhất tộc gần ngàn năm đến luyện chế thứ nhất chuôi đạo khí. Có phải hay không đạo khí còn hai chuyện, dù sao không có nghe được quá nhiều thông tin, chẳng qua dựa theo Tàng Kiếm nhất tộc câu chuyện thật, hẳn là đạo khí. Khẳng định là đạo khí, ta dám khẳng định, ta một bà con sa tộc thúc bái nhập rồi Tàng Kiếm nhất tộc, nghe hắn nói, hiện tại Tàng Kiếm nhất tộc chỉ luyện chế đạo khí, cái khác bình thường pháp khí sẽ không lại luyện chế ra. Ngươi tộc thúc lại có thể bái nhập Tàng Kiếm nhất tộc. Nhìn tới tại luyện khí thiên phú bên trên, nên cực cao. Không ít tu sĩ cũng đang thảo luận nhìn, đại bộ phận tu sĩ cũng đang thảo luận một sự kiện, nghe nói ngàn năm trước đó, một vị đạo tôn cường giả kính nhờ Tàng Kiếm nhất tộc luyện chế một thanh đạo khí, tự mình đưa lên vật liệu. Tàng Kiếm nhất tộc thì đáp ứng, gần đây trong khoảng thời gian này, hẳn là giao ước đạo khí ra lò thời gian. Đừng nhìn đây là Tàng Kiếm nhất tộc địa bàn, nhưng mà thuộc về Tàng Kiếm nhất tộc tu sĩ cũng không nhiều, phần lớn là ngoại lai tu sĩ, trốn ở Tàng Kiếm nhất tộc trên địa bàn tu luyện, mặc dù sẽ không đạt được Tàng Kiếm nhất tộc phù hộ, nhưng mà không có bao nhiêu tu sĩ dám ở Tàng Kiếm nhất tộc trên địa bàn gây chuyện. Huống chi, một khi bày ra cực cao luyện khí thiên phú, thậm chí còn năng lực bái nhập Tàng Kiếm nhất tộc, là ngoại môn đệ tử, nghiên cứu thuật luyện khí. Đừng tưởng rằng một ngoại môn đệ tử địa vị thấp, cho dù là một ít nhị lưu thế lực hạch tâm tu sĩ, cũng nghĩ biến thành Tàng Kiếm nhất tộc ngoại môn đệ tử, vì chỉ cần có thể bái nhập Tàng Kiếm nhất tộc, có thể học tập cao thâm luyện khí chi pháp, thậm chí học được đạo khí phương pháp luyện chế cũng không thành vấn đề. Đối với có thiên phú đệ tử, Tàng Kiếm nhất tộc xưa nay sẽ không keo kiệt. Về phần Tàng Kiếm nhất tộc nội môn đệ tử, kia nhất định phải có Tàng Kiếm nhất tộc truyền thừa huyết mạch mới được. Đạo khí ra lò, ngược lại là từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua, nếu là có thể kiến thức một phen liền tốt. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Trong Cửu Thiên giới vực, nhưng không có ai có thể luyện chế đạo khí, hiện tại cựu thiên giới vực những kia đạo khí đều là nhiều đời truyền thừa xuống. Luyện chế đạo khí chẳng cảnh, Vương Trường Sinh từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua, đương nhiên tốt kỳ. Nếu không mau mau đến xem. Vương Trường Sinh trong lòng không ngừng suy nghĩ. Thông qua chung quanh tu sĩ thảo luận, Vương Trường Sinh hiểu rõ Tàng Kiếm nhất tộc đạo khí ra lò là tại Tàng Kiếm nhất tộc chủ thành bên trong, đến lúc đó ai cũng có thể đi quan sát, Tàng Kiếm nhất tộc cũng không ngăn cản. Rốt cuộc, tiểu này luyện chế đạo khí ra lò sự việc, một khi truyền đến đi, cũng có thể làm sâu sắc Tàng Kiếm nhất tộc quy danh. Nói cách khác, Vương Trường Sinh cũng được đi quan sát một phen, muốn suy tính vấn đề chỉ có một, chính là tại quan sát đồng thời bảo đảm an toàn của mình. Đi xem. Vương Trường Sinh cuối cùng hạ quyết định. Loại đó đạo khí ra lò chẳng cảnh, từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua, tại Cửu Thiên giới vực căn bản không có cơ hội này, hiện tại tất nhiên gặp được, đồng thời Tàng Kiếm nhất tộc vui lòng biểu hiện ra, loại tình huống này còn không nhìn tới nhìn xem, nhất định sẽ cảm thấy tiếc nuối. Chờ đến đạo khí ra lò, đi quan sát tu sĩ khẳng định nhiều, đến lúc đó ngư long hỗn tạp, hẳn là sẽ không dẫn tới đạo tôn chú ý. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Tất nhiên hạ quyết tâm, Vương Trường Sinh thì không nghĩ ngợi thêm cái khác rồi, trực tiếp rời đi từ lâu, sửa đổi phương hướng, hướng phía Tàng Kiếm nhất tộc chủ thành đi đến. Tất nhiên, không hề có trực tiếp vào trong chủ thành, vì đạo khí ra lò thời gian còn có hơn nửa năm, hiện tại đi chủ thành vẫn là vô cùng nguy hiểm. Chương 2460, Vân Kinh chương 2460, Vân Kinh tại hoang giao giã ngoại hoàng sa trong, Vương Trường Sinh trực tiếp đào một thâm khanh, đem chính mình cho giấu đi, bố trí trận pháp, không cho khí tức có chút tiết lộ. Hiện tại cần phải làm là chờ, và đạo khí ra lò thời gian, trực tiếp đi chủ thành quan sát một phen, sau khi xem xong, lại tiếp tục đi đường. Hơn nửa năm không hề dài, đối với Vương Trường Sinh tu vi mà nói, chẳng qua là điều tức một phen thời gian, điều chỉnh một chút trạng thái, đại thời gian nửa năm liền đi qua rồi. Làm đại thời gian nửa năm quá khứ, Vương Trường Sinh xem chừng thời gian, theo điều tức bên trong tỉnh lại. Ừm. Cảm nhận được tình huống bên ngoài, Vương Trường Sinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Tại Vương Trường Sinh cảm thụ bên trong, chính mình nhận thân hoàng sa bên ngoài, không ngừng có tu sĩ thân ảnh kích xạ mà qua, tại loại tình huống này, một khi lao ra, khẳng định sẽ bị phát hiện, đồng thời, những tu sĩ này chỗ tiến đến phương hướng, đều là Tàng Kiếm nhất tộc chủ thành vị trí. Những tu sĩ này, hẳn là bị Tàng Kiếm nhất tộc đạo khí ra lò hấp dẫn, tiến đến xem lễ. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nói cách khác, những tu sĩ này cũng đều là đi xem Tàng Kiếm nhất tộc đạo khí ra lò. Chờ đợi một phen sau đó, hay là có không ít tu sĩ trải qua, căn bản cũng không cho Vương Trường Sinh bất cứ cơ hội nào. Được rồi, cứ như vậy ra ngoài đi, tại Tàng Kiếm nhất tộc trên địa bàn, nên không có nguy hiểm gì. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh theo Hoàng Sa thâm khanh bên trong leo ra, cũng không có náo ra động tĩnh quá lớn, run run người trên Hoàng Sa, chuẩn bị hướng phía Tàng Kiếm nhất tộc chủ thành tiến đến. Đạo hữu, vô cùng độc đáo ha. Đang lúc Vương Trường Sinh chuẩn bị đi đường lúc, một thanh âm sau lưng Vương Trường Sinh nhớ ra. Nghe được tiếng vang lên lên, Vương Trường Sinh lập tức có loại cảm giác giận cả tóc gáy, vì tại Vương Trường Sinh cảm thụ bên trong, phía sau mình cũng không có bất kỳ cái gì hơi thở của tu sĩ. Vì Vương Trường Sinh tu vi xuất hiện tại sau lưng, khoảng cách gần như thế, còn không cảm giác được đối phương bất kỳ khí tức gì, chỉ có thể nói rõ tu vi của đối phương cùng thực lực rất cường đại, vượt qua bản thân quá nhiều rồi, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, chính mình thì có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Nhập đạo. Vương Trường Sinh trong lòng kinh hãi. Nhìn chằm chằm lâu như vậy thời gian, chính là nghĩ thừa dịp ít người lúc sẽ không nhận chú ý, nhưng mà không ngờ rằng mới ra đến thì gặp gỡ có người trông thấy chính mình, đồng thời còn đứng ở rồi phía sau mình, đây cũng quá đúng gì mà. Tất nhiên còn có một loại có thể, chính là đối phương có vô cùng cao rõ che giấu khí tức thủ đoạn, chỉ là điều này tại Hoàng Tuyển Hải bên trong dám tùy ý bắt chuyện tu sĩ, tuyệt đối là loại đó tồn tại hết sức mạnh mẽ, là có chút độc đáo ha. Vương Trường Sinh có chút lúng túng nói, đem chính mình chôn trong thâm khanh, sau đó chậm rãi leo ra, quả thực có chút độc đáo, chỉ là đối mặt không biết cường giả, Vương Trường Sinh cũng chỉ có thể tỏ vẻ có chút lúng túng, tại không có biết rõ ràng thực lực của đối phương trước đó, không dám có cái khác tâm trạng. Đạo hữu, ngươi là không có chỗ bế quan sao? Không rõ lai lịch tu sĩ mở miệng hỏi, lão phu Vân Kinh, ngược lại là có một nơi có thể bế quan tu luyện. Vân Kinh mặc một mạc, chính là một kiện đơn giản đạo bào, còn có một chút cũ nát, khuôn mặt cũng có chút giàn mùa, nhìn lên tới ngược lại là rất hòa thuận, chẳng qua, tại trong giới tu luyện, tuyệt đối không nên bị ngoại biểu chỗ lừa gạt. Huống chi, hay là tại thâm viên loại địa phương này, có thể trưởng thành tu sĩ, đều là theo núi thây biển máu bên trong đi ra. Không có một cái nào là đơn giản, tiểu này mặt ngoài hiền lành tu sĩ, nói không chừng chính là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Gặp qua Vân đạo hữu. Vương Trường Sinh lập tức chắp tay thi lễ nói ra, không phải, chỉ là đi đến nơi đây, đột nhiên lòng có cảm giác, liền tùy tiện tìm một chỗ bế quan tu luyện một phen, tìm kiếm đột phá. Vương Trường Sinh tùy tiện tìm một cái lấy cớ, dù sao đối phương không rõ lai lịch, Vương Trường Sinh cũng sẽ không nói quá nhiều, thậm chí cũng dự định trực tiếp xoay người rời đi. Mại Hà nhìn không thấu lao đầu này, Vương Trường Sinh chỉ có thể thận trọng xử lý. Đạo kia bạn lá gan thật lớn. Vân Kinh vừa cười vừa nói, mặc dù nơi này là Tàng Kiếm nhất tộc địa bàn, không có bao nhiêu người dám ở chỗ này gây chuyện, nhưng mà đạo hữu loại hành vi này, vẫn có thể nhìn ra đạo hữu đối với thực lực mình rất tự tin a. Tự tin? Nếu là tự tin lời nói, sẽ không cần như vậy trốn trốn tránh tránh. Đạo hữu, ta bên này còn có chuyện quan trọng, thì cáo từ trước. Vương Trường Sinh trực tiếp chắp tay thi lễ sau đó nói, rời đi trước lại nói, không cần đi biết nhau, cũng sẽ không gây phiền toái. Đạo hữu đừng nội. Vân Kinh nói thẳng, đạo hữu hẳn là đi Tàng Kiếm thành xem lễ a. Lão phu cũng là đi xem lễ, chúng ta cùng đi. Cùng đi. Nói xong, Vân Kinh trực tiếp đuổi theo Vương Trường Sinh bước chân, đi song song, căn bản cũng không cho Vương Trường Sinh cơ hội cự tuyệt, trực tiếp cùng Vương Trường Sinh đồng hành. Vương Trường Sinh thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì, nhìn xem Vân Kinh trấn định tự nhiên thần sắc, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận rồi. Không biết lai lịch của đối phương, cũng không biết thực lực của đối phương, Vương Trường Sinh cũng không biết có nên hay không từ chối đối phương, bây giờ nhìn đối phương dám tùy tiện bắt chuyện thái độ, còn dám đi theo người lạ cùng nhau đồng hành, thì có thể xác định thực lực đối phương tuyệt đối không đơn giản. Không lâu sau đó, Tàng Kiếm nhất tộc chủ thành thấy ở xa xa. Tàng Kiếm nhất tộc chủ thành tên là Tàng Kiếm Thành, sừng sững tại đầy trời hoàng sa trong, như là một thanh kiếm sắc, tỏa ra lẫm liệt kiếm thế. So với Hán Thủy Thành xưa cũng mà nói, Tàng Kiếm Thành càng hung hiểm hơn, cùng là nhất lưu thế lực, Tàng Kiếm nhất tộc đệ ẩn, không phải Hán Thủy Thành có thể so sánh được. Khi nhìn thấy Tàng Kiếm Thành một khắc này, Vương Trường Sinh có chút hối hận rồi, chính mình không nên mạo hiểm, cần phải trước đuổi tới Cửu Vũ Thành lại nói. Đạo hữu, đi thôi, Tàng Kiếm Thành đang ở trước mắt rồi, làm sao còn ngừng chân. Vân Kinh đứng ở Vương Trường Sinh bên cạnh, nhìn thấy Vương Trường Sinh dừng bước lại, lập tức nói, đạo khí ra lò chẳng cảnh, cũng không thấy nhiều. Cho dù là tại Tàng Kiếm nhất tộc, gần ngàn năm đến, cũng chỉ có một thanh này đạo khí ra lò. Vương Trường Sinh sửng sốt một chút, sau đó nói, đạo hữu, ngươi đúng Tàng Kiếm nhất tộc hiểu rất rõ. Đây không phải mọi người đều biết sự việc sao? Vân Kinh vừa cười vừa nói, tựa như là chuyện như vậy, ngay cả Vương Trường Sinh tại một xa xôi tiểu tiểu lâu bên trong, thì thám thính đến tin tức như vậy, nói rõ tin tức này xác thực lưu truyền rất rộng. Đi thôi, đạo hữu, tất nhiên đến rồi, nếu là không nhìn tới nhìn xem, há không tiếc với. Vân Kinh mở miệng nói, nhìn Tàng Kiếm Thành, một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp đi theo Vân Kinh cùng nhau tiến nhập Tàng Kiếm Thành trong. Đến đâu thì hay đến đó. Cũng là Vương Trường Sinh chính mình muốn nhìn một chút, bằng không, mặc kệ Vân Kinh nói được thiên hoa loạn truy, Vương Trường Sinh cũng sẽ không bước vào Tàng Kiếm Thành trong. Ừm. Vừa mới bước vào Tàng Kiếm Thành, Vương Trường Sinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái, vì cảm nhận được đan điền tinh vũ trong lãng thương kiếm, vậy mà bắt đầu xuất hiện rung động. Chương 2461, Đạo Tôn chương 2461, Đạo Tôn theo đạt được lãng thương kiếm sau đó, xuất hiện rung động số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, năm đó lãng thương kiếm kiếm linh xuất hiện, thi triển Lan Sơn đoạn giang chi thuật lúc, lãng thương kiếm thì xuất hiện qua rung động, chỉ là Vương Trường Sinh không hề có tu luyện Lan Sơn đoạn giang chi thuật. Có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Vương đạo hữu, đi a, thất thần làm gì? Vân Kinh nhìn thấy Vương Trường Sinh lần nữa ngừng chân, lập tức mở miệng hỏi. Trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Không tốt. Nghe được Vân Kinh lời nói, nhìn thấy Vân Kinh thần sắc, Vương Trường Sinh lập tức cảm thấy không lành, có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Không chút do dự, thân ảnh nhanh chóng tối lui, hiện tại Vương Trường Sinh ý nghĩ chỉ có một, chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Không vì cái khác, vẹn vẹn là vì Vân Kinh đối với mình xưng hô. Vương đạo hữu. Theo nhìn thấy Vân Kinh cho tới bây giờ, Vương Trường Sinh cùng đối phương cũng không có quá nhiều giao lưu, trừ ra Vân Kinh tự giới thiệu bên ngoài, Vương Trường Sinh nhưng không có nói cho đối phương biết tên của mình. Mà đối phương trực tiếp gọi mình là Vương đạo hữu không còn nghi ngờ gì nữa biết mình lai lịch, loại tình huống này, Vương Trường Sinh sao dám tiếp tục chờ đợi. Vương đạo hữu, tất nhiên đến rồi, cớ gì muốn đi đâu? Vân Kinh nhìn thấy Vương Trường Sinh chạy trốn, trong miệng truyền ra trêu tức âm thanh, đối với Vương Trường Sinh xoay người chạy, không có chút nào lo lắng. Chỉ thấy Vân Kinh vung tay lên, Vương Trường Sinh liền bị một cỗ hơi thở của huyền diệu bao phủ, sau đó, mặc kệ Vương Trường Sinh sao lui lại chạy trốn, không chỉ không hề rời đi Tàng Kiếm Thành, ngược lại rời cửa càng ngày càng xa. Không chỉ như thế, Vương Trường Sinh phát hiện, chính mình thoát đi động tác phi thường lớn. Nhưng mà chung quanh trải qua tu sĩ, dường như là nhìn không thấy chính mình giống như. Nói đúng ra, chẳng những nhìn không thấy chính mình, càng là hơn nhìn không thấy Vân Kinh, vì hai người tình huống hiện tại cũng cực kỳ quái dị, nếu là bị những người khác trông thấy, khẳng định sẽ làm ra phản ứng. Chung quanh tu sĩ trải qua, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, đều là đi góp đạo khí ra lò náo nhiệt, đối với Vương Trường Sinh hai người kỳ lạ động tác làm như không thấy. Người rốt cục là ai? Vương Trường Sinh dừng bước lại, nhìn Vân Kinh, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, thì không dễ dụ nữa rồi. Hiện ở loại tình huống này, Vân Kinh đều không cần toàn lực ra tay. Vẹn vẹn là phất phất tay, chính mình liền bị cầm giữ, liền chạy trốn đều không được. Trung quanh đến xem lễ đạo khí ra lò tu sĩ, trong đó thế nhưng có không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng không phát hiện được dị thường của mình, chỉ có thể nói rõ một tình huống. Trên lệch quá xa, tu vi của đối phương ít nhất là nhập đạo cảnh giới cường giả, thậm chí cao hơn. Đạo hữu, ngươi cũng đến rồi Tàng Kiếm Thành, lại không biết lão phu là ai? Vân Kinh vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, quả thực không biết. Nếu là hiểu rõ đối phương là ai, chính mình đã sớm chạy, cho dù là chạy không thoát, cũng sẽ không ngốc ngốc cùng đi theo đến Tàng Kiếm Thành. Mà bây giờ, cũng không kịp. Lão phu Vân Kinh. Vân Kinh lần nữa báo tên của mình, tự giới thiệu, vẻn vẹn là nói một cái tên sau đó, Vân Kinh thì ngậm miệng không nói. Vương Trường Sinh cũng sợ ngây người, Vân Kinh đều đã giới thiệu qua chính mình một lần rồi, chính mình không biết đối phương đến cùng là cái gì dạng tồn tại, mà bây giờ, Vân Kinh lại nói một lần tên của mình, chẳng lẽ mình có thể biết không? Vân Kinh nhìn thấy Vương Trường Sinh thần sắc, lập tức liền hiểu đối phương suy nghĩ, mở miệng nói, "Vương đạo hữu, phàm là ngươi đúng Tàng Kiếm nhất tộc có chút mở, cũng không trở thành như thế." Tàng Kiếm nhất tộc không phải tông môn, mà là gia tộc truyền thừa thế lực, Tàng Kiếm nhất tộc huyết mạch truyền thừa, chính là cùng luyện khí liên quan đến, đây mới là Tàng Kiếm nhất tộc trưởng thịnh bất suy nguyên nhân. Tàng Kiếm nhất tộc dòng họ, ở trong vực sâu cũng là rất đặc biệt, họ Vân. Nếu là Vương Trường Sinh đúng Tàng Kiếm nhất tộc có càng nhiều hiểu rõ, tại Vân Kinh báo ra chính mình tên lúc, liền hẳn phải biết Vân Kinh đến từ Tàng Kiếm nhất tộc, đồng thời, hay là Tàng Kiếm nhất tộc cường giả đỉnh cao. Vân Kinh sở dĩ chỉ báo một tính danh, là bởi vì cái này tên ở trong vực sâu quả thực vô cùng nổi danh, chẳng qua cái này danh khi giới hạn tại Thâm Viên tối cường giả đứng đầu hàng ngũ. Vân Kinh cùng hiện tại Tàng Kiếm Thành không có liên quan quá nhiều, vì Vân Kinh đã ẩn nấp quá nhiều năm rồi, rất ít bên ngoài lộ diện, cũng không đại biểu Vân Kinh không có danh tiếng. Tàng Kiếm nhất tộc có mấy vị đạo tôn, không thể phủ nhận là Vân Kinh là cường đại nhất một vị. Đồng thời, Vân Kinh không vẹn vẹn là thực lực cường đại, tại luyện khí nhất đạo bên trên, tất cả Thâm Nguyên, Vân Kinh nhận thứ hai, không có ai dám nhận đệ nhất. Tàng Kiếm nhất tộc luyện chế đạo khí, có gần một nửa đều là Vân Kinh luyện chế ra tới. Lần này ra lò đạo khí, mặc dù không phải Vân Kinh luyện chế, nhưng mà thì cung cấp không ít giúp đỡ. Cũng là Vương Trường Sinh tiểu này lăng đầu thành mới đến, đối với Thâm Nguyên hiểu quá ít rồi, đối với Tàng Kiếm nhất tộc hiểu rõ càng ít, cho nên hai lần nghe được Vân Kinh tục danh sau đó, mới không hề bị lay động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, kiêng kỵ, vẹn vẹn là Vân Kinh bày ra thực lực thôi. Nghe được Vân Kinh lời nói, Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu rồi, Vân Kinh lai lịch hẳn là cùng Tàng Kiếm nhất tộc liên quan đến. Lần này, Vương Trường Sinh rồi không dám xưng hô đối phương vì đạo hữu rồi, trước đó là không biết, hiện tại nếu biết rồi đối phương cường đại, còn xưng hô đối phương là đạo hữu kia liền là chính mình không đúng. Tiền bối, dám hỏi tiền bối có gì muốn làm? Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ hỏi. Đối phương chính mình tìm tới cửa, làm chính mình theo dưới cắt vàng bỏ lúc đi ra, thì đứng ở sau lưng mình rồi, nói rõ đối phương chính là vì mình mà đến, đi thẳng vào vấn đề, thì không kéo dài, dù sao đối phương nếu có ác ý, thì không phải mình có thể ngăn cản. Thịt trên đất mặc người chém giết, kỳ thực cũng không có chuyện gì. Vân Kinh cười một cái nói, chỉ là Vương đạo hữu thật không dễ dàng đi vào Tàng Kiếm nhất tộc, là chủ nhà, khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi một phen Vương đạo hữu. Thông qua Vân Kinh lời nói, Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu, chính mình tất cả lai lịch đã bại lộ. Đạo tôn. Nhìn Vân Kinh, Vương Trường Sinh trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đi vào Thâm Viên sau đó, Vương Trường Sinh sợ nhất chính là gặp gỡ đạo tôn, vì đạo tôn quá mức cường đại rồi, cho dù là nhìn xem chính mình một chút, liền có thể đem chính mình hoàn toàn xem thấu, căn bản cũng không có bất luận cái gì ẩn tàng cơ hội. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh không ngờ rằng Vân Kinh sẽ là đạo tôn, đồng thời đã đem chính mình hoàn toàn khám phá. Triệt để đã hiểu sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp liền từ bỏ rồi. Tiền bối, ngươi hay là nói rõ đi. Vương Trường Sinh đắng chắc nói, vạn bối mới đến, mỗi một bước đều là đi được cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà tại các ngươi những cường giả này trước mặt, ta tất cả ẩn tàng đều là chê cười. Nói xong, Vương Trường Sinh trên người tràn ngập khí tức hoàn toàn tiêu tán, nhìn Vân Kinh, loại trạng thái này chính là mặc cho Vân Kinh làm thịt. Vương Trường Sinh cũng nghĩ phản kháng à, ngại hà thực lực không cho phép à, đừng nói hiện tại chỉ là đại tôn đỉnh phong tu vi, cho dù là đột phá đến nhập đạo cảnh giới, tại Vân Kinh vị này đạo tôn cường giả trước mặt thì không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chương 2462, bại lộ. Chương 2462, bại lộ. Nhìn tới đạo hữu đối với chúng ta Tàng Kiếm nhất tộc có rất lớn hiểu lầm à. Vân Kinh vừa cười vừa nói, hiểu lầm? Tuyệt đối không có hiểu lầm. Tàng Kiếm nhất tộc trong Hoàng Tuyền Hải mặc dù thanh danh không kém, đúng thế lực khác tu sĩ thì tương đối hữu hảo, nhưng mà đối với cựu thiên giới vực tu sĩ là thái độ gì cũng không biết. Vương Trường Sinh cẩn thận như vậy cẩn thận, chính là tại lần tránh có thể biết xuất hiện nguy hiểm. Tiền bối, còn xin nói thẳng. Vương Trường Sinh lần nữa chắp tay thi lễ. Vân Kinh nhìn thấy Vương Trường Sinh dáng vẻ, lắc đầu nói ra, không có ý tứ gì khác, vẹn vẹn là mời đạo hữu đến Tàng Kiếm thành làm khách. Tiện thể làm cho đạo hữu xem xét, ta Tàng Kiếm nhất tộc luyện chế ra tới đạo khí, có thể hay không so ra mà vượt trong cơ thể ngươi vật. Chỉ là không ngờ rằng đạo hữu đối với chúng ta Tàng Kiếm nhất tộc lầm sẽ lớn như vậy. Vân Kinh trong lời nói, chỉ ra Vương Trường Sinh thể nội món đạo khí kia, dĩ nhiên không phải huyết thần châm, mà là Lãng Thương kiếm. Vương Trường Sinh tất cả bí mật, tại Vân Kinh vị này đạo tôn cảnh giới cường giả trước mặt, không chỗ che thân. Tất nhiên đạo hữu có chút hiểu lầm, vậy lão phu liền đi về trước rồi. Vân Kinh tiếp tục nói, ngày mai lệnh bài tại Tàng Kiếm nhất tộc địa bàn bên trong, vẫn còn có chút tác dụng, đạo hữu thu cất đi. Đạo hữu cầm trong tay này mai lệnh bài đi Tàng Kiếm sơn trang, sẽ có người sắp đặt đạo hữu đặt chân vấn đề. Nói xong, Vân Kinh thân ảnh, chậm rãi tại Vương Trường Sinh giữa tầm mắt biến mất. Bất quá, đạo hữu, khi ngươi rời khỏi Tàng Kiếm thành lúc, nhất định còn nhớ tới tìm lão phu một chuyến, có chuyện quan trọng. Theo Vân Kinh âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, Vương Trường Sinh tình huống xung quanh thì dần dần khôi phục bình thường. Trung quanh không ít tu sĩ nhìn thấy Vương Trường Sinh xuất hiện, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, vì Vương Trường Sinh xuất hiện quá mức đột nhiên, lại tình huống quỷ dị. Chẳng qua, nơi này là Tàng Kiếm nhất tộc, không có ai dám ở chỗ này gây chuyện. Tình huống như vậy như là xuất hiện tại chỗ khác, không ít cường giả khẳng định phải cầm xuống Vương Trường Sinh hỏi thăm, bởi vì bọn họ nhìn ra Vương Trường Sinh mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà Vương Trường Sinh ra phương thức, bọn hắn không có cảm nhận được bất cứ dấu vết gì. Quan trọng nhất là, bọn hắn gặp được Vương Trường Sinh lệnh bài trong tay, đây mới là bọn hắn không có ý định trêu chọc Vương Trường Sinh nguyên nhân. Người này là ai? Lại có thể đạt được Tàng Kiếm Sơn trang lệnh bài? Lẽ nào là có cực lớn bối cảnh hay sao? Loại tình huống này, có thể được mời bước vào Tàng Kiếm Sơn trang chí ít cũng là nhập đạo cảnh giới cực giả, hắn mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, hẳn là thay thế trưởng bối tới a. Hẳn không phải là, từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua Tàng Kiếm nhất tộc mời, còn có thể thay thế. Đều nhanh đi, khác nghị luận, chúng ta lại vào không được Tàng Kiếm Sơn trang, tự nhiên không biết trong đó rốt cục có chuyện gì vậy. Không ít sốc xếp âm thanh truyền vào Vương Trường Sinh trong tai, giờ phút này Vương Trường Sinh vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ, còn không có theo Vân Kinh đạo tôn xuất hiện sự việc bên trong phản ứng. Trung quanh lung tung âm thanh xuất hiện, Vương Trường Sinh mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn trong tay cầm lệnh bài, trực tiếp thu lại. Vừa nãy không ít tu sĩ nhìn lệnh bài trong tay của mình, tràn đầy khâm ao ước. Tất nhiên, khâm ao ước trong còn có kiên kỵ, Vương Trường Sinh thì đã hiểu Vân Kinh đưa cho lệnh bài tuyệt đối không đơn giản. Tiếp đó, làm Vương Trường Sinh đi khắp đại bộ phận tàng kiếm thành sau đó, mới hiểu được này mai lệnh bài tầm quan trọng, cũng biết Vân Kinh đạo tôn vì sao lại cho mình như vậy một viên lệnh bài rồi. To như vậy một tàng kiếm thành, tiểu lâu dịch quán vô số, không ngờ rằng, thậm chí ngay cả một chỗ đặt chân cũng không tìm tới. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, khi lấy được lệnh bài sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp thu lại, về phần Vân Kinh đạo tôn lời nói, đi tàng kiếm sơn trang đặt chân, Vương Trường Sinh căn bản cũng không suy xét, lẽ nào to như vậy một tàng kiếm thành, còn tìm không thấy một chỗ đặt chân hay sao? Sự thật chứng minh, là thực sự tìm không thấy. Tàng kiếm thành là tàng kiếm nhất tộc chủ thành, đồng thời vì tàng kiếm làm tên, chứng minh nơi này chính là tàng kiếm nhất tộc đại bản doanh, các phương nhân tố phía dưới, tạo thành tàng kiếm thành diện tích tuyệt đối không nhỏ, trong đó tiểu lâu dịch quán san sát, nhưng mà, tại hiện ngay tại lúc này, phổ thông tu sĩ cho dù là đi khắp tất cả tàng kiếm thành, cũng rất khó tìm đến một gian phòng chống đặt chân. Tất nhiên, loại đó có bối cảnh, hoặc là thực lực cường đại tu sĩ ngoại lệ. Mà Vương Trường Sinh chỉ có đại tôn đỉnh phong cảnh giới, tại lúc này tàng kiếm thành bên trong, không tính là cái gì cường giả, tới thời gian lại trễ, tìm không thấy căn phòng ở rất bình thường. Tất nhiên, Vương Trường Sinh cũng được, hoặc một ít tu sĩ, đến tàng kiếm thành bên ngoài tìm kiếm địa phương điều tức, chờ lấy đạo khí ra lò, chẳng qua, làm như vậy, tại đạo khí ra lò lúc, khẳng định không thể trước tiên quan sát. Đi rồi hơn phân nửa tàng kiếm thành, mặc dù không có tìm thấy trụ sở, nhưng mà Vương Trường Sinh nghe được nhiều hơn nữa thông tin. Đối với tàng kiếm nhất tộc mà nói, đạo khí ra lò cũng không tính là cái gì đại sự, rốt cuộc trong vực sâu kiếm loại đạo khí, có 8 thành đều là xuất từ tàng kiếm nhất tộc chi thủ. Sở dĩ lần này nhiều tu sĩ như vậy hội tụ tại tàng kiếm thành, là bởi vì lần này luyện chế đạo khí không đơn giản. Cho dù là tàng kiếm nhất tộc, không ít luyện khí đại sư cùng tiến lên chẳng, thì dùng thời gian ngàn năm đến chế tạo trôi này đạo khí. Do đó, trôi này đạo khí một khi luyện chế ra đến, chỉ cần không có luyện hỏng, vậy cái này trôi đạo khí tuyệt đối không phải bình thường. Một khi xuất thế, khẳng định vượt xa bình thường đạo khí. Tàng kiếm nhất tộc vì luyện chế trôi này đạo khí, mặc dù cuối cùng luyện chế ra đến không phải thuộc về tàng kiếm nhất tộc, nhưng mà có thể luyện chế ra càng cường đại hơn đạo khí, đối với tàng kiếm nhất tộc mà nói cũng là đại sự. Vì thế, tàng kiếm nhất tộc càng là hơn mời không ít cường giả tới trước xem lễ. Hiện tại tàng kiếm thành bên trong, trừ ra tàng kiếm nhất tộc bên ngoài, đến đạo tôn tuyệt đối không xuống hàng chục, về phần nhập đạo cảnh giới cường giả thì càng nhiều. Đến cùng muốn hay không đi tàng kiếm sơn trang? Vương Trường Sinh trong lòng suy nghĩ nói. Lệnh bài xuất hiện trong tay, Vương Trường Sinh thì đang suy nghĩ, một khi dựa vào lệnh bài bước vào tàng kiếm sơn trang, đến lúc đó phải đối mặt chính là một đám nhập đạo cảnh giới cường giả cùng đạo tôn cảnh giới cường giả. Đối mặt nhập đạo cảnh giới cường giả, Vương Trường Sinh còn có ẩn nấp nắm chắc, nhưng mà đối mặt đạo tôn lúc, bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng. Theo Ly Hỏa đạo tôn còn có Vân Kinh đạo tôn xuất hiện, liếc mắt một cái thấy ngay chính mình, liền biết đạo tôn cường đại. Được rồi, tiếp tục tìm một tìm xem đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nếu là tìm không thấy phòng trống, cũng chỉ có đi tàng kiếm sơn trang rồi. Về phần lo lắng bại lộ, hiện tại đã bại lộ, nếu là Vân Kinh đạo tôn không giúp chính mình giấu giếm, lựa chọn đem chính mình đi vào thâm viên thông tin truyền đi, đến lúc đó đồng dạng sẽ bị cái khác đạo tôn hiểu rõ. Do đó, ta muốn lo lắng cũng không phải có thể hay không bại lộ vấn đề, mà là bại lộ sau đó, sao giữ được tính mạng. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Hiện tại đã có Vân Kinh đạo tôn biết mình lai lịch, bại lộ thân phận thì không tồn tại bí mật gì, một khi cái khác đạo tôn tôi diễn, khẳng định có thể tính tới, Vân Kinh đạo tôn thì không nhất định sẽ giúp chính mình che lấp, tình huống hiện tại cực kỳ không ổn. Chương 2463, Tàng Kiếm Sơn trang chương 2463, Tàng Kiếm Sơn trang dùng không ít thời gian đi khắp Tàng Kiếm thành, nhưng mà cũng không có tìm được nhàn rỗi căn phòng. Cũng không phải nói tất cả tiểu lâu dịch quán cũng trụ đầy rồi, Vương Trường Sinh phát hiện, có không ít tiểu lâu dịch quán đều là trống rỗng, nhưng mà đi lên hỏi ý lúc, trực tiếp thì bị đuổi ra ngoài, nguyên nhân rất đơn giản. Những tiểu lâu kia cùng dịch quán đều bị đặt bao hết rồi, thậm chí không lâu sau đó, những kia bị đặt bao hết tiểu lâu dịch quán trực tiếp dâng lên trận pháp, đem tất cả tu sĩ cũng cự tuyệt ở ngoài cửa. Có Vương Trường Sinh tiểu này cảnh ngộ tu sĩ không phải số ít, tất cả mọi người là thật xa chạy tới, chính là vì nhìn một chút đạo khí ra lò chẳng cảnh, chỉ là tàng kiếm thành căn phòng, thật rất khẩn trương, căn bản là không chứa được nhiều như vậy tu sĩ. Đối với tình huống như vậy, tàng kiếm nhất tộc cũng là không để ý đến, vì những kia có thân phận cường giả đều chiếm được rồi tàng kiếm nhất tộc mời, được an bài tại tàng kiếm sơn trang sau đó. Về phần không có tư cách bước vào tàng kiếm sơn trang tu sĩ, tàng kiếm nhất tộc đương nhiên sẽ không bận tâm cảm thụ của bọn hắn. Tàng kiếm nhất tộc rất hòa thuận, cũng không có nghĩa là tàng kiếm nhất tộc rồi sẽ đi chiều theo phổ thông tu sĩ. Rốt cuộc nơi này là thâm nguyên, chỉ có thực lực cường đại tu sĩ mới có tư cách nói chuyện. Không có tìm được căn phòng đặt chân tu sĩ, đều chỉ năng lực đi ra tàng kiếm thành, ngoài tàng kiếm thành hoàng sa trong tìm kiếm địa phương điều tức. Nhìn tới, muốn tiếp tục đợi tại tàng kiếm thành sau đó, chờ lấy quan sát đạo khí ra lò, cũng chỉ có đi tàng kiếm sơn trang. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói, trước đây không có ý định làm như vậy. Rốt cuộc tàng kiếm sơn trang trong những tu sĩ kia quá mức cường đại rồi, mại hà tàng kiếm thành chen chúc tình huống, vượt qua dự liệu của Vương Trường Sinh, hiện tại loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất chính là đi tàng kiếm sơn trang. Kiểm tra rồi một phen chính mình ẩn nấp thủ đoạn, tận lực làm được cực hạn, Vương Trường Sinh liền hướng phía tàng kiếm sơn trang vị trí đi đến, làm như vậy mặc dù không cách nào đúng đạo tôn giấu giếm, nhưng mà đạo tôn cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện, do đó, có thể làm được giấu giếm được nhập đạo cảnh giới cường giả con mắt, chính là cố gắng lớn nhất rồi. Tàng kiếm sơn trang tại tàng kiếm thành phía tây, vì tàng kiếm sơn trang làm giới hạn, phía sau chính là tàng kiếm thành ở ngoài, mà tất cả tàng kiếm thành phía tây ở lại đại bộ phận tu sĩ đều là Tàng Kiếm nhất tộc tộc nhân, tất nhiên còn có một số đệ tử ngoại môn. Tàng Kiếm thành phía tây cũng là an tĩnh nhất, trật tự chỗ tốt nhất, không người nào dám ở cái địa phương này gây chuyện, vì một khi gây chuyện, không dùng đến thời gian mấy hơi thở, rồi sẽ bị vô số Tàng Kiếm sơn trang đệ tử vây công. To lớn sơn môn bên trên, đứng thẳng một thanh đạo khí trường kiếm, trên trường kiếm khắc lấy Tàng Kiếm hai chữ, vô song kiếm ý, trên đạo khí trường kiếm lấp lóe. Còn tốt, trôi này đạo khí kiếm ý lấp lóe, không hề có đi ra ngoài, mà là bị Tàng Kiếm nhất tộc cường giả cho giam cầm tại rồi đạo khí trung quanh, bằng không, tu vi thấp tu sĩ tới gần, trực tiếp rồi sẽ bị trôi này cưỡng ép đạo khí trấn áp. Nay Tàng Kiếm nhất tộc thế nhưng thật là giàu có sơn môn bên trên, trực tiếp vì đạo khí trấn áp, đây cũng không phải là thế lực khác có thể so sánh được. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, trong vực sâu, có thể làm được hảo khí như thế thế lực, có thể không có mấy cái. Người đến dừng bước. Làm Vương Trường Sinh tới gần sơn môn, một thanh âm xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong óc, nhưng lại không có nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào thân ảnh. Vương Trường Sinh thì không có quá nhiều do dự, mà là vung tay lên, Vân Kinh đưa cho lệnh bài, trực tiếp hiện lên ở trước người. A. Làm Vương Trường Sinh lấy ra lệnh bài sau đó, lập tức liền nghe đến một đạo giọng nghi ngờ vang lên, đúng lúc này, theo bên trong sân môn, đi ra một thân ảnh. Nhập đạo cường giả. Khi nhìn thấy đi ra thân ảnh, Vương Trường Sinh cũng là trong lòng kinh ngạc. Vị này đi ra tu sĩ, hẳn là Tàng Kiếm Sơn trang thủ vệ. Vương Trường Sinh không ngờ rằng là, một thủ vệ lại là nhập đạo cảnh giới cường giả. Thực chất, Tàng Kiếm nhất tộc mặc dù cường giả không ít, nhưng mà cũng không có giàu có đến dùng nhập đạo cảnh giới cường giả thủ vệ tình trạng, mà là gần đây trong khoảng thời gian này, Tàng Kiếm Sơn trang có đại sự xảy ra, cố ý an bài một vị nhập đạo cảnh giới cường giả tiếp đãi. Nếu là Vương Trường Sinh lấy ra lệnh bài, chỉ là bình thường lệnh bài lời nói, sẽ không cần vị này nhập đạo cảnh giới cường giả ra đây tiếp đãi. Đạo hữu, dám hỏi này mai lệnh bài từ đâu mà đến? Nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc kinh ngạc hỏi. Có người đưa cho ta. Vương Trường Sinh nói thẳng, nhìn bề ngoài vô cùng trấn tĩnh, thực chất trong lòng hay là có rất lớn áp lực, rốt cuộc giờ phút này chính diện khoảng cách gần như thế đối mặt nhập đạo cảnh giới cường giả. Huống chi, Vương Trường Sinh có thể cảm giác được, vị này nhập đạo cảnh giới cường giả đang dò xét tình huống của mình, Vương Trường Sinh cũng là lo lắng cho mình ẩn nấp thủ đoạn bại lộ. Đạo hữu, có thể báo cho biết, này mai lệnh bài là người phương nào tặng cho? Nhập đạo cảnh giới cường giả lập tức giải thích nói ra, còn xin đạo hữu không nên hiểu lầm, mà là này mai lệnh bài, không phải bình thường lệnh bài. Làm Vương Trường Sinh lấy ra lệnh bài trong nháy mắt, vị này nhập đạo cảnh giới cường giả, ngay tại trên lệnh bài cảm nhận được hơi thở của Vân Kinh đạo tôn. Vân Kinh đạo tôn là Tàng Kiếm nhất tộc cường đại nhất, lão tổ đã không hỏi thế sự nhiều năm, cho dù là Tàng Kiếm nhất tộc tu sĩ, trừ phi đột phá đến nhập đạo cảnh giới, bằng không cũng chưa từng gặp qua Vân Kinh đạo tôn. Vân Kinh đạo tôn. Vương Trường Sinh nói thẳng. Nghe được Vương Trường Sinh nói ra Vân Kinh đạo tôn vị này thủ vệ nhập đạo cảnh giới cường giả, đã có thể xác định chuyện này thật giả rồi. Là nhập đạo cảnh giới cường giả, tại Tàng Kiếm nhất tộc bên trong địa vị thì không thấp, có chút không hiểu là vì sao Vân Kinh lão tổ muốn đem lệnh bài đưa tặng cho này vị trẻ tuổi. Tại cảm thụ của hắn bên trong, trước mặt này vị trẻ tuổi nhìn lên tới cực kỳ bình thường, mặc dù tuổi tác không lớn, thì có rồi đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng là dạng này thiên tài, ở trong vực sâu cũng không phải số ít. Đạo hữu, mời vào bên trong. Nhập đạo cảnh giới cường giả lập tức nói. Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng mà hắn cũng không đi hỏi nhiều, Vân Kinh đạo tôn sự việc, tất cả Tàng Kiếm nhất tộc ai dám hỏi nhiều. Đúng lúc này, Tàng Kiếm nhất tộc vị này nhập đạo cảnh giới cường giả, hai tay dâng lệnh bài, đưa đến Vương Trường Sinh trước mặt. Đạo hữu, này mai lệnh bài còn xin thật tốt bảo quản. Nhập đạo cảnh giới cường giả như thế thái độ cung kính, dĩ nhiên không phải nhằm vào Vương Trường Sinh, đây là đúng Vân Kinh đạo tôn cung kính. Ta biết. Vương Trường Sinh nhẹ nói. Thu hồi lệnh bài, đi theo Tàng Kiếm nhất tộc nhập đạo cảnh giới cường giả, hướng phía Tàng Kiếm Sơn trang bên trong đi đến. Làm vòng qua sơn môn sau đó, Vương Trường Sinh lập tức phát hiện, tại sơn môn sau đó, lại là ngoài ra một bức quan cảnh, mặc dù vẫn như cũng là một mảnh hoàng sa, nhưng mà sơn môn trong linh khí, tuyệt đối là Vương Trường Sinh đi vào thâm viên sau đó, nhìn thấy linh khí nồng nặc nhất địa phương. Đi theo nhập đạo cảnh giới cường giả sau lưng, một đường đi qua, không ít Tàng Kiếm nhất tộc tu sĩ, cũng đúng Vương Trường Sinh ném vì ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn biết nhau dẫn đường nhập đạo cảnh giới cường giả, thì đã hiểu có thể làm cho nhập đạo cảnh giới cường giả tiếp đãi tu sĩ, khẳng định bất phàm.